Chương 3640, Vương giả 8 cộng 9. Hải Hoàng lão gia gia nói, đúng vậy, đế đô trước mắt ta cảm ứng được, thì có hai cổ, đợi thực lực của ta khôi phục thêm chút ít, còn có thể cảm ứng xa hơn. Tại Tô Lạc Tuyệt Vọng giờ khắc này, đột nhiên đạt được tốt như vậy tin tức, thật giống như trên đại dương bao la bị mưa gió phiêu đánh theo sóng trục sóng lâm vào tuyệt vọng một thuyền lá nhỏ, đột nhiên thấy được phía trước hải đăng. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp nắm tay, ta đã biết. Lãnh Thất Hiểu, Lãnh Vân Cảnh, xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta muốn trải qua thường gặp mặt. Giờ phút này Tô Lạc còn không biết, Nam Cung Nhị Thiếu gia bị tiếp hồi trở lại Long Phượng tộc về sau, chính lâm vào sinh tử nguy cơ. Tứ đại siêu cấp một trong những gia tộc Long Phượng tộc, tướng lãnh chiếm cứ quân bộ nửa Giang Sơn Nam Cung gia tộc, giờ phút này nhà bọn họ sở hữu tất cả cao cấp tướng lãnh đều đêm không thể say giấc, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, lo lắng vạn phần. Bởi vì bọn họ ký thác kỳ vọng tương lai gia tộc đứng đầu, đang sinh chết chưa biết. Cao cấp các tướng lĩnh nội tâm lo lắng, nhất khổ không ai qua được bọn hắn thuộc hạ binh, nguyên một đám bị thao luyện chết đi sống lại lại sống đến chết đi. Tô Lạc không biết, sự kiện lần này liên quan đến hội rộng như vậy, nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này nàng, ngồi ở trước bàn, đơn thủ chống cái cằm, còn đang suy nghĩ lấy nghĩ như thế nào biện pháp theo Lãnh Thất Hiểu trong tay đưa hắn huyền băng linh ấn cướp về. Nhưng là, không đợi Tô Lạc có hành động, vậy mà đã có người đối với nàng đã phát động ra ám sát hành động. Đương nhiên, Tô Lạc cũng không biết, bởi vì những cái kia ám sát người còn không có tiếp cận Tô Lạc, cũng đã bị luyện dược sư hiệp hội cường giả cho giết chết. Hôm trước một vị ám sát giả, ngày hôm qua hai vị ám sát giả, hôm nay ba vị ám sát giả, việc này đã kinh động đến luyện dược sư công hội hoàng cấp các luyện dược sư. Tại đây bốn vị hoàng cấp luyện dược sư trong mắt, Tô Lạc thế nhưng mà bảo a, bọn hắn đều cảm thấy, cái này luyện dược sư công hội về sau nhất định là muốn giao cho Tô Lạc. Nhà đầu kia bây giờ còn là tiểu Miêu Miêu. Về sau có thể chính là bọn họ luyện dược sư công hội hội trưởng đại nhân. Bây giờ lại tao ngộ người ám sát, rõ ràng cho thấy bị mỗ gia tộc tranh giành chống lại rồi. Sau đó tại Tô Lạc hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, mà bắt đầu tra. Nhưng là đám người kia ẩn tàng vô cùng sâu, căn bản cha không đi ra, mễ phó hội trưởng tự nổi giận. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngày hôm trước để phòng cướp. Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt, ngăn chặn có người ám sát nha đầu kia. Vì vậy, mễ phó hội trưởng lúc này đem còn lại ba vị hoàng cấp luyện dược sư đều triệu tập tới. Gần đây ba vị hoàng cấp luyện dược sư chính có thể nói là tâm tình thật tốt, cho nên vẻ mặt tươi cười. Ngồi vào đỉnh cấp phòng họp, Hùng lão trước tiên mở miệng, ha ha ha, từ khi không lo lắng đầu nhập từ kim tệ về sau, làm khởi thí nghiệm đến thật có thể nói là thuận buồm xuôi gió, làm chơi ăn thật a. Ngưu lão tức giận đỉnh đỉnh Hùng lão cánh tay, ta nói lão Hùng, người tốc độ không thể nhanh lên à. Người cái kia thẩm tách ra bạch sắc tinh thể cũng không đủ dùng. Công Tôn tự nhiên cũng phiền muộn trừng mắt Hùng lão, người xem, người tốc độ một chậm, lão Ngưu đã bị chậm trễ, lão Ngưu nhất trì hoãn, ta đi nơi nào tìm màu đỏ tinh thể đây. Cho nên lão Hùng, người cần phải tăng thêm tốc độ không thể ngừng a. Hùng lão trước nay chưa có thỏa mãn, hắn đắc ý chọn lấy cái cằm, hắc hắc, hiện tại biết đạo ta lão Hùng trọng yếu a. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất một mực làm thí nghiệm xác thực mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ một chút. Ha ha ha. Còn lại hai vị hoàng cấp luyện dược sư trong mắt phi đao tựa như nghiêng mắt nhìn đi. Hùng lão thỏa mãn đắc ý về sau, bỗng nhiên nghĩ đến, ồ, gần đây như thế nào không thấy được Tô nha đầu. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nghĩ tới, xác thực, đã có vài ngày không thấy được nha đầu kia rồi, thực là tưởng niệm. Mà lúc này, mễ phó hội trưởng vẻ mặt khuôn mặt u sầu đi tới đến. Hắn nghe đến mọi người thảo luận Tô Lạc, khuôn mặt u sầu càng phát ra nghiêm trọng. Hùng lão nhất phát hiện ra trước không đúng, hắn hiếu kỳ hỏi, lão mễ, ngươi làm sao? Mọi người cũng đều nhao nhao nhìn xem mễ phó hội trưởng. Mễ phó hội trưởng tức giận nói, Tô Lạc có phiền toái. Cái gì? Lập tức, ba vị hoàng cấp luyện dược sư lập tức đứng lên, ánh mắt nghiêm túc trừng mắt mễ phó hội trưởng. Mễ phó hội trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, có một cái thế lực tại đuổi giết Tô Lạc, phái ra ám sát giả, càng ngày càng. Hơn nhiều, một bộ không phải giết nàng không thể tư thế. Hùng lão kích động một vỗ bàn, chẳng lẽ là luyện dược sư điện đường phát hiện. Mễ phó viện trưởng lại lắc đầu, luyện dược sư điện đường am hiểu dụng độc giết người, mà không phải phái người ám sát. Hơn nữa nếu như là luyện dược sư điện đường giết người, bọn hắn không ý kỵ bị chúng ta biết nói. Nếu như luyện dược sư điện đường đã biết Tô Lạc thực lực, chúng ta đây công khai thân phận của nàng, cũng không ai dám bên ngoài cho nàng khí thụ. Nhưng hiện tại vấn đề là, luyện dược sư điện đường còn không biết thực lực của nàng. Cho nên, việc này chúng ta mới chịu bàn bạc kỹ hơn. Này sẽ là nhà ai thế lực? Hùng lão thở phì phì hỏi. Tô Lạc thế nhưng mà Dung Vân Đại Sư đệ tử, thế nhưng mà bọn hắn hộ tại lòng bàn tay bảo, mất té ngã phát bọn hắn đều đau lòng. Mễ phó viện trưởng nghiêm túc lắc đầu, theo trên tình báo đến xem, cái này cổ thế lực đến từ Đế Đô Mỗ gia tộc, bất quá hiện tại còn không có cụ thể định vị đến đâu một nhà, việc này cần tinh tế điều tra. Đợi tra ra là nhà ai giở trò quỷ, tất nhiên lại để cho hắn tiến chúng ta luyện dược sư công hội sổ đen, cũng dám ám giết chúng ta tương lai luyện dược sư công hội hội trưởng đại nhân, chán sống hắn. Hùng lão một tay tuổi rồi, bất quá như trước nhiệt huyết mà xúc động. Ngưu lão cùng công tôn dược sư cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, phải kéo sổ đen. Mễ phó viện trưởng tức giận nói, kéo không sót sổ đen việc này trước không đề cập tới, hiện tại chúng ta quan trọng nhất là thương lượng ra biện pháp, như thế nào hảo hảo bảo hộ chúng ta tương lai hội trưởng đại nhân. Hùng lão dẫn đầu lên tiếng, phái người 24 tiếng đồng hồ thiếp thân bảo hộ một tấc cũng không rời. Ngưu lão cũng nói, hơn nữa nhất định phải thực lực cường đại. Công tôn nếu cũng nói, ta tại đây cũng không có thiếu cường đại tu luyện giả thiếu nợ lấy chúng ta tình, muốn hay không từ đó chọn lựa. Mễ phó viện trưởng nói, bảo hộ khẳng định được bảo hộ. Trước khi chúng ta phái ra người, đã một ngày 24 tiếng đồng hồ thiếp thân bảo vệ, nhưng lại không chỉ một cái hai cái, đối phó ám sát giả hiện tại còn dư xài, cho nên âm thầm bảo hộ ta không lo lắng, ta hiện đang lo lắng chính là một chuyện khác. Chuyện gì? Chư vị hoàng cấp luyện dược sư hỏi. Ta lo lắng có người bên ngoài cho nha đầu kia khí thụ. Mễ phó viện trưởng cân nhắc vô cùng chu đáo, hắn nói, người muốn a, đã ám sát Tô Lạc, cái kia tất nhiên sẽ có một loạt nhằm vào biện pháp của nàng, đến lúc đó nếu như tất cả mọi người xa lánh Tô nha đầu, nàng kia được rất đau lòng a. Hùng lão, đúng, chúng ta Tô nha đầu không thể bị khinh bỉ, Ngưu lão càng không thể thụ ủy khuất, không thể không nói, luyện dược sư công hội mấy vị này vạn người kính ngưỡng lão đầu, đối với Tô Lạc là phát ra từ nội tâm tốt, các mặt đều thay nàng cân nhắc chu đáo. Mễ phó viện trưởng chăm chú mà nghiêm túc nhìn quét một vòng, sau đó rất nghiêm túc nói, cho nên, chúng ta hôm nay đề tài thảo luận tựu là, tuyển ra một cái khả dĩ đứng tại trên mặt bàn đến trợ giúp Tô Lạc người. Hùng lão lại là người thứ nhất mở miệng, nếu không, để cho ta cái kia tiểu đồ đệ cho Tô Lạc đem làm gã sai vặt. Thật đúng là đừng nói, ta cái kia tiểu đồ đệ lớn lên mi thanh mục tú, hơn nữa luyện dược tiêu chuẩn cũng rất cao a. Chương 3641, Vương giả 10 cộng tiểu hoàng tử 1. Ngưu lão tức giận trắng mặt nhìn hắn, lớn lên mi thanh mục tú có thể thanh tú qua Tô nha đầu. Luyện dược trình độ năng lượng cao cao qua Tô nha đầu. Người ta chính mình thế nhưng mà dược vương cốc ở bên trong sông ra đến hoàng cấp. Công tôn dược sư tiếp một câu, hơn nữa người rốt cuộc là cho ngươi đồ đệ đi bảo hộ Tô nha đầu, hay là đi cùng nàng học luyện dược. Hùng lão tức giận nói, vậy các ngươi nói tuyển ai rõ ràng thượng bảo hộ nàng. Ngưu lão nói, nhà của ta 8 đồ đệ a, các ngươi cũng biết, hắn đặc năng đánh. Thực lực không tầm thường, bên ngoài có thể bảo hộ Tô nha đầu. Hùng lão hừ lạnh, nhà của ngươi 8 đồ đệ. Nhà của ngươi 8 đồ đệ có thể đánh nhau là có thể đánh nhau, có thể lúc trước hắn làm những cái kia chuyện hư hỏng, ngươi không biết xấu hổ lấy ra đề cử. Mễ phó hội trưởng ngược lại là cảm thấy Ngưu lão cái kia đồ đệ không tệ, bởi vì quả thật có thể đánh, cho nên hắn đâm một miệng, cho người ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội nha. Nhưng là mễ phó hội trưởng bị dìm ngập tại Hùng lão cùng Ngưu lão nước miếng trong chiến đấu. Không nổi lên một tia rung động. Hùng lão nói, có thể đánh nhau có một chứng dùng, Tô nha đầu gần đây cùng Đế Đô đám kia quyền quý đệ tử đi gần, người đồ đệ có thể đánh nhau, đánh thắng được những. Này quyền quý đệ tử, có thể đánh thắng được Nam Cung Lưu Vân, hay là đánh thắng được Lạnh Bảy à? Ngưu lão lập tức tức giận, cái này, xác thực đánh không lại, bất quá hắn lại kiên trì, đánh không lại thì thế nào, có thể đánh thắng người đồ đệ là được. Hùng lão đặc biệt đừng dương dương đắc ý, đồ đệ của ta là không thể đánh a. Nhưng là đồ đệ của ta trong nhà có tiến, lại rong dài, ta lại để cho đồ đệ của ta đem ngươi đồ đệ mua ngươi tin hay không? Mễ phó hội trưởng chứng kiến bọn hắn nhao nhao đến nhao nhao đi, chợt cảm thấy đau đầu, tốt rồi các ngươi không muốn nhao nhao rồi, đồ đệ của ta thích hợp nhất. Ba vị hoàng cấp luyện dược sư cũng không có ngữ nhìn xem mễ phó hội trưởng, ngươi đồ đệ mới 10 tuổi. Mễ phó hội trưởng nói, đồ đệ của ta mới 10 tuổi, luyện dược trình độ không cao, đánh nhau khí lực cũng không được, trong tay cũng không có gì tiến, tính tình còn xấu. Thế nhưng mà đồ đệ của ta cùng Tô Lạc đi một khối, đáng tin không ai dám cho nàng khí thụ. Mọi người nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, người đồ đệ thân phận. Mễ phó hội trưởng đồ đệ, tuy nhiên làm gì cái gì không được, có thể hắn có một cái lại để cho người tuyệt vọng thân phận, đương triều bệ hạ cửu hoàng tử. Hắn là trước hoàng hậu lưu lại duy nhất dòng chính huyết mạch. Nếu như dựa theo chính thống huyết mạch mà nói, vị này tiểu hoàng tử liền đem đến ngôi vị hoàng đế người thừa kế, có thể hắn hiện tại nha. Lại để cho tiểu hoàng tử đi theo Tô Lạc, tự nhiên là không sơ hở tí nào rồi, ai dám cho tiểu hoàng tử khí thụ. Chán sống hay sao, mà ngay cả tứ đại siêu cấp gia tộc, cái kia cũng chỉ có khách khách khí khí đích phần. Có thể nhà của ngươi tiểu đồ đệ cái kia bạo tính tình, được hay không được à? Hơn nữa ngươi đồ đệ là tiểu hoàng tử a, làm sao có thể mỗi ngày đi theo Tô nha đầu bên người a? Hơn nữa cho dù ngươi muốn, ngươi đồ đệ cũng không muốn làm. Ba vị hoàng cấp luyện dược sư đều lo lắng a. Mễ phó hội trưởng sờ lên cằm, suy tư thật lâu, nói một câu đề nghị, lại để cho Tô nha đầu thu Tiểu Khiêm làm đồ đệ như thế nào đây? Mễ phó hội trưởng tuy nhiên là nghi vấn khẩu khí, nhưng là hắn rất hiển nhiên đã sớm quyết định được chủ ý. Nằm rãnh, ngươi lợi hại. Hùng lão hướng Mễ phó hội trưởng giơ ngón tay cái lên. Ngưu lão cùng Công Tôn dược sư đều hướng Mễ phó hội trưởng giơ ngón tay cái lên, quá độc ác. Sùng Tô nha đầu sủng đến liền nhà mình tiểu hoàng tử đồ đệ đều cống hiến đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng biết, Mễ phó hội trưởng cái này là vì tiểu hoàng tử tốt, bởi vì hiện tại tuổi còn nhỏ Tô Lạc đã là lần này thành tựu, tương lai nàng càng hội khó lường. Tiểu hoàng tử một, hơn nữa cái này đối với Tô Lạc mà nói cũng là chuyện tốt, đã có tiểu hoàng tử sư phụ tầng này thân phận, cho dù không có luyện dược sư công hội ở sau lưng nàng chỗ dựa, cũng không ai dám tùy tiện động nàng. Chỉ là, tiểu hoàng tử thật sự sẽ như Mễ phó hội trưởng đoán trước cái kia dạng, cam tâm tình nguyện bái sư sao? Tô Lạc, lại hội nguyện ý thu tiểu thí hài làm đồ đệ sao? Thương lượng hoàn tất lên, Mễ phó hội trưởng tự đả thông tin tức giác, thông chi Tô Lạc cùng Tiểu Khiêm tới. Tiểu hoàng tử, Hoàng Phủ Khiêm, nhủ danh Tiểu Khiêm. Trước hoàng hậu sớm tự đi, Tiểu Khiêm là ở hiện tại lạnh bên cạnh hoàng hậu lớn lên, tính tình bị dưỡng cực kỳ chênh lệch. Chênh lệch tới trình độ nào, chỉ có thể nói kiêu căng tùy hứng lấn đi lũng đoạn thị trường, tiểu bá vương nên làm không chuyện nên làm, tuổi còn nhỏ hắn đều đã làm. Tô Lạc mấy ngày nay lại là đem chính mình giam lại điên cuồng tu luyện, cả người nhìn về phía trên, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, khí sắc phi thường không tốt. Thông tin giác ở bên trong, Mễ phó hội trưởng nói có chuyện quan trọng tìm nàng thương lượng. Chuyện quan trọng, tân sinh thi đấu vòng tròn còn phải cần một khoảng thời gian mới cử hành, trong khoảng thời gian này Tô Lạc muốn tìm chút ít sự tình đến vội vàng, miễn cho chính mình nghĩ ngợi lung tung, cho nên Mễ phó hội trưởng đạo này tin tức chính vừa vặn. Tô Lạc theo tinh anh SS phòng tu luyện đi ra, thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Mễ phó hội trưởng chuyên ngồi ở trong phòng làm việc đợi nàng. Đợi Tô Lạc đã đến, Mễ phó hội trưởng cười tủm tỉm hướng nàng vẫy tay, chứng kiến Tô Lạc đến gần, Mễ phó hội trưởng lại khẽ nhíu mày. Bởi vì cách gần đó rồi, hắn có thể thấy rõ ràng Tô Lạc xinh đẹp nằm tằm phía dưới, hai đạo nhàn nhạt mắt quầng thâm, hơn nữa Tô Lạc sắc mặt tái nhợt không có chút máu, thoạt nhìn tiêu tụy cực kỳ. Mễ phó hội trưởng vẻ mặt ân cần, người nhà đầu, bị ám sát hù đến đi à? Không có việc gì, không có việc gì, ta không vội, có cả cái luyện dược sư công hội đem làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, chớ sợ ha. Mễ phó hội trưởng tựa như lừa nhà mình cháu gái nhỏ tựa như dụ dỗ Tô Lạc. Nhưng là Tô Lạc, à, có người ám sát ta. Mễ phó hội trưởng lúc này mới nhớ tới, chuyện này Tô Lạc còn không biết. Bởi vì những người ám sát kia còn không có tới gần Tô Lạc, cũng đã bị luyện dược sư công hội cao thủ chặn ngang chém đứt. Nhưng là thân là bị ám sát người trong cuộc, việc này vẫn phải là nói cho Tô Lạc. Vì vậy, Mễ phó hội trưởng rất nghiêm túc nói cho Tô Lạc chuyện này. Tô Lạc khẽ nhíu mày, có một cổ thế lực cường đại đang tại ám sát ta. Mễ phó hội trưởng đau lòng nhìn xem cái này tiểu tụy tiểu nha đầu, gật gật đầu, một cổ thế lực, có lẽ là hai cổ, hiện tại còn không có cha không rõ ràng lắm, bất quá ngươi không muốn lo lắng, chúng ta đã nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Tô Lạc rất ngạc nhiên mấy vị hoàng cấp luyện dược sư hội cả ra cái gì đến. Vì vậy, Mễ phó hội trưởng tự đưa bọn chúng định ra đâu kế hoạch cho Tô Lạc nói một lần. Thu đồ đệ đệ, hơn nữa còn là thu tiểu hoàng tử làm đồ đệ, Tô Lạc một bộ ngươi có lầm hay không biểu lộ. Mễ phó hội trưởng lại vô cùng rất nghiêm túc gật đầu, đứa nhỏ này nguyên là đồ đệ của ta, hiện tại chuyển qua ngươi danh nghĩa, về sau đứa nhỏ này tự quy ngươi phụ trách. Bệ hạ cũng đồng ý. Đối với Tô Lạc mà nói, hoàng đế bệ hạ quá mức xa xôi, nàng hiện tại liền vừa thấy tư cách cũng còn không có. Mễ phó hội trưởng gật gật đầu, tối hôm qua ta tiến cung chuyên thấy hoàng đế bệ hạ, cùng hắn mật đàm chuyện của ngươi. Ngươi là dược vương cốc hoàng cấp luyện dược sư thân phận cùng bệ hạ nói, bệ hạ không có gì không đồng ý. Tô Lạc còn đang trầm tư, Mễ phó hội trưởng nói, vì không làm cho luyện dược sư điện đường đối với ngươi hoài nghi, không cho bọn hắn tại thực lực ngươi còn ấu lúc nhỏ liền khiến cho ra thủ đoạn phi thường, những này là phải làm, chương 3642, tiểu hoàng tử 2+3. Có thể, nhất định phải làm sao như vậy? Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem Mễ phó hội trưởng, không cần cái gì tiểu hoàng tử sư phụ thân phận bảo hộ. Cũng không có người có thể khi dễ được rồi ta đi. Bất quá tựu là xính miệng lưỡi cực nhanh. Mễ phó hội trưởng lời nói thấm thía nhìn xem tiểu nha đầu, không có tôn quý thân phận, Nam cung nhị thiếu ra cái kia vòng tròn luẩn quẩn ngươi như thế nào tự xử. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân thượng thính, người đến chính là một cái thói quen ngang ngược cản rỡ người. Mễ phó hội trưởng có chút đau đầu nói với Tô Lạc, tiểu hoàng tử đã đến, hắn tính tình có chút. Không tốt lắm, ngươi nhiều tha thứ lấy điểm A. Mễ phó hội trưởng những lời này mới vừa vặn nói xong, cửa ban công tựu loảng xoảng đem làm một tiếng trùng trùng điệp điệp nện vào trên vách tường. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị phấn điêu ngọc trác rất đẹp tiểu nam hài hấp tấp đi tới đến, rất trương dương hướng mễ phó hội trưởng nhìn sang, không vui nhíu mày, lão đầu ngươi vội vã như vậy bảo ta đến làm gì vậy? Ta vội vàng, mễ phó hội trưởng tức giận trắng mặt nhìn hắn, ngươi tới. Tiểu nam hài không vui chừng hắn, làm gì vậy? Tiểu nam hài rất không nghe lời đứng không nhúc nhích, mễ phó hội trưởng rất bất đắc dĩ đi qua, nắm hắn đi đến Tô Lạc trước mặt vừa để xuống, đối với tiểu nam hài nói, tiểu khiêm A, ta giới thiệu cho ngươi cái sư phụ, rất lợi hại nha. Tiểu hoàng tử tựa hồ có chút hứng thú, ánh mắt của hắn lòe lòe sáng lên, rất lợi hại sư phụ, có bao nhiêu lợi hại? So lão đầu tử ngươi còn muốn lợi hại hơn sao? Mỗi ngày bị đuổi theo gọi lão đầu tử, mễ phó hội trưởng đã thành thói quen, nhưng là tại Tô Lạc trước mặt như vậy có tổn hại uy nghiêm xưng hô, mễ phó viện trưởng vẫn có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, đúng vậy a, rất lợi hại, so ta còn muốn lợi hại hơn. Lợi hại như vậy vậy ngươi bây giờ mới nói cho ta biết. Mười mấy tuổi tiểu hoàng tử rất hiển nhiên không vui, hắn chừng mễ phó hội trưởng, quay đầu chứng kiến Tô Lạc, lập tức trước mắt sáng rõ, ồ, mỹ nữ này là ai, lớn lên rất đẹp a, có phải hay không vị kia rất lợi hại luyện dược sư cháu gái. Mễ phó hội trưởng hướng Tô Lạc xấu hổ quét tới, ho nhẹ hai tiếng, sau đó ra vẻ uy nghiêm sụ mặt, vị này Tô Lạc Tô cô nương, chính là ta giới thiệu cho ngươi sư phụ, ngươi nhanh lên quỳ xuống dập đầu bái sư a. Cái gì, tiểu hoàng tử cái này cả kinh không phải chuyện đùa, cái kia song xinh đẹp mắt to chừng được sâu sắc, chỉ vào Tô Lạc, thật giống như yết hầu bị kẹt chủ đồng dạng, lão đầu tử, ngươi nói cái gì à? Mễ phó hội trưởng tức giận nói, về sau nàng chính là ngươi sư phụ, ngươi nhận thức cũng phải nhận thức, không nhận cũng phải nhận thức. Không được, tiểu hoàng tử tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kiên quyết không được. Mễ phó viện trưởng lạnh lùng cười cười, không được, ừ, thực không được, tiểu lão đầu, ngươi cho dù muốn hành hạ ta ngươi cũng đổi lại phương thức a. Tiểu hoàng tử gặp cứng rắn không được sẽ tới nhuyễn, nhưng là, mễ phó hội trưởng lại cười tủm tỉm xuất ra một vật, tại tiểu hoàng tử trước mặt quơ quơ, còn nhớ rõ thứ này sao? Đó là một cái hộp, bên trong là vật gì mễ phó hội trưởng cùng tiểu hoàng tử đều lòng dạ biết rõ, mễ phó hội trưởng cười đến như là một lão hồ ly, ngươi bái không bái sư. Lão đầu tử ngươi lợi hại, tiểu hoàng tử thở phì phì chỉ vào mễ phó hội trưởng, có bản lĩnh ngươi đừng đem thứ này mời đi ra a. Mễ phó hội trưởng dù sao tại vị này tiểu hoàng tử trước mặt cũng không có uy nghiêm rồi, vì vậy hắn cười ha hả nói, ta không có bổn sự không đem nó mời đi ra, ngươi có bản lĩnh ngươi bất tuân mệnh a. Lão già chết tiệt ngươi lợi hại. Tiểu hoàng tử nổi giận đùng đùng, nhưng là mễ phó hội trưởng lại cười ha hả nhìn xem hắn, bạch sắc râu ria lóe lên lóe lên. Tiểu hoàng tử thở phì phì sau khi từ biệt mặt, chừng Tô Lạc bái kiến sư phụ. Hắn viết ngoáy hô xong cho dù đã xong. Mễ phó hội trưởng hòa ái dễ gần vỗ vỗ tiểu hoàng tử đầu vai, tiểu hoàng tử không được tự nhiên ngã khai mở tay của hắn, thở phì phì chừng hắn. Mễ phó hội trưởng sâu sắc cười cười, tốt rồi, với người mới sư phụ hảo hảo tâm sự a. Nói xong, mễ phó hội trưởng vứt bỏ Tô Lạc cùng tiểu hoàng tử tại đây, chính hắn đi trước một bước, còn tướng môn mang lên. Tô Lạc có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, nàng hiện tại mãnh liệt hoài nghi, mễ phó hội trưởng ở đâu là vì nàng tìm nhất trọng bùa hộ mệnh. Hắn rõ ràng là áp chế không nổi cái này tiểu bá vương rồi, vì vậy đem cái này phỏng tay khoai lang chuyển tới chính mình đã đến a. Mễ phó hội trưởng mang theo cái kia tinh chế cái hộp vừa đi, tiểu hoàng tử lại run đi lên. Hắn tiểu tiểu thân thể, hai tay ôm cánh tay, ngạo mạn liếc mắt Tô Lạc, phất phất tay, đã thành, cái này không có việc gì rồi, người khả dĩ đi rồi, về sau mỗi ngày cùng ta thỉnh an một lần là được rồi. Mễ phó hội trưởng trượt nhanh, lại để cho Tô Lạc muốn hàng dởm đều không có cơ hội, Tô Lạc dám cam đoan. Nếu như nàng hiện tại đi tìm mễ phó hội trưởng mà nói nhất định là tìm không thấy rồi, hắn khẳng định rất xa trốn đi. Tô Lạc tức giận liếc mắt tiểu hoàng tử, tiểu bá vương hung hoành trừng mắt Tô Lạc, ngữ khí bất thiện, theo như ngươi nói cho bổn hoàng tử quỳ xuống thỉnh an, ngươi là kẻ điếc sao? Tô Lạc bất đắc dĩ thở dài, tiểu bá vương làm ra vẻ trừng mắt, ngươi thắn tức giận cái gì, bổn hoàng tử vốn bái hoàng cấp luyện dược sư vi sư, hiện tại chuyển quang ngươi tiểu cô nương này môn hạ. Ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi ngược lại ghét bỏ bổn hoàng tử đã đến. Chán sống a ngươi, Tô Lạc thật sự không nghĩ cùng vị này tiểu bá vương nói nhảm, trong tay nàng đồ vật hướng tiểu hoàng tử dương lên, quỳ xuống a. Tiểu hoàng tử xem xét cái này cái hộp, lập tức tức giận đến oa oa gọi, ta cái một đi không trở lại. Lão đầu tử lại đem cái hộp thả ngươi cái này rồi, cái này là chuyện khi nào? Vì cái gì ta đều không phát hiện. Cuối cùng một chữ tiếng nói còn chưa rơi, chỉ thấy tiểu hoàng tử thân hình như điện, giống như một cái nhanh nhẹn tiểu hầu tử, giống như bay hướng Tô Lạc nhảy lên đi. Tốc độ của hắn nhanh, thủ hạ càng là cương mãnh, 10 thành lực toàn bộ bộc phát. Hắn căn bản không có suy nghĩ qua thực lực của đối phương như thế nào, cũng sẽ không biết cân nhắc như thế nào thu chiêu, hắn đem sở hữu tất cả thực lực đều bộc phát ra đi. Chỉ cần đạt tới mục tiêu là được, đó là một bị làm hư hài tử. Đây là Tô Lạc đối với hắn đệ nhị ấn tượng, Tô Lạc thực lực, so tiểu hoàng tử tự nhiên muốn tốt hơn nhiều, cái một chiêu tiểu hoàng tử đã bị nàng hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Tô Lạc lực đạo không nhỏ, cho nên tiểu hoàng tử đau nhe răng trợn mắt, hô to, hộ vệ. Hộ vệ đều chết ở đâu rồi? Hộ vệ, nhưng nơi này là Mễ phó viện trưởng văn phòng, những hộ vệ kia sớm bị rất xa cách ly rồi, làm sao có thể hội nghe được đến nhà bọn họ tiểu chủ tử tiếng cầu cứu. Tô Lạc tức giận vỗ tiểu hoàng tử một đầu, có phục hay không hả? Không phục, tiểu hoàng tử đau kêu thảm thiết, nhưng vẫn là không phục. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói cái này trong hộp đến cùng là vật gì? Ta mở ra nhìn xem chứ sao? Đợi một chút, tiểu hoàng tử kéo lại Tô Lạc, cặp kia thanh tịnh xinh đẹp mắt to khẩn trương hề hề trừng mắt Tô Lạc không cho phép xem. Ngươi nói ta chợt nghe, ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ta. Tô Lạc ha ha cười lạnh, động tác có thể không chậm. Sư phụ, tiểu hoàng tử thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, cuối cùng nhất hay là ảo não nhận biết. Chương 3643, tiểu hoàng tử 4+5. Tuy nhiên hắn mặt ngoài khuất phục, nhưng là vụng trộm nhưng vẫn đều không có chịu phục, vẫn muốn trả thù. Tiểu hoàng tử nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ, nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo giáo huấn cái này mới sư phụ, đem thứ đồ vật cướp về. Trở về đế quốc học viện về sau, Tô Lạc đụng phải Đường Mục Diệu. Hắn nói với Tô Lạc, lần trước nàng lưu lại đan dược Đường lão đã ăn xong, tình huống cũng tốt hơn nhiều, hỏi Tô Lạc làm sao bây giờ. Tô Lạc đi theo Đường Mục Diệu đi đường ra, xem qua Đường lão về sau, Tô Lạc lông mày giãn ra, cười nói, Đường lão độc đã giải 1/3, bất quá vượt càng về sau, độc tố giải vượt chậm chạp, hay là muốn kiên nhẫn mới tốt. Cho nên, ông nội của ta sẽ không chết, vậy sao? Đường Mục Diệu kích động một phát bắt được Tô Lạc, trước khi Tô Lạc cũng không nói có thể chỉ tốt Đường lão. Nàng chỉ nói có thể kéo dài tánh mạng. Tô Lạc nửa hay nói dẫn nói, chữa cho tốt không dám nói, nhưng là 3 năm nhưng lại có thể bảo chứng, cũng không biết từ tinh tệ các ngươi ra không xuất ra lên. Mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng là không làm khó được chúng ta Đường ra. Đường Mục Diệu ánh mắt sáng quắc nhìn qua Tô Lạc, nếu như có thể 1000 vạn năm lại để cho ra mệnh kéo dài xuống dưới vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tô Lạc tức giận lắc đầu, người theo ta đi xem đi luyện dược sư công hội, chỗ đó dược liệu đầy đủ hết. Hơn nữa phối trí cũng thuận tiện. Luyện dược sư công hội, vừa mới tiến luyện dược sư đại môn, Đường Mục Diệu tự chứng kiến một vị tiểu thiếu niên hai tay chống nạnh, diễu võ dương oai đứng ở luyện dược sư công hội rộng lớn đại sảnh. Tiểu hoàng tử kiêu căng tùy hứng, tại đế đô cái kia là phi thường nổi danh, cơ hồ khiến tất cả mọi người đau đầu không thôi, bất quá cũng bởi vậy có tiếng, rất nhiều người đều biết hắn. Người tên cây có bóng, tiểu hoàng tử hướng cái này luyện dược sư công hội đại đường vừa đứng, lập tức toàn bộ đại đường lặng ngắt như tờ. Lặng yên yên tĩnh. Tiểu hoàng tử phương viên nhất trăm mễ phạm vây nội, mỗi người dám trải qua. Cho dù trải qua, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống cùng tiểu hoàng tử hành lễ, đi hết lễ sau cút nhanh lên trứng, bởi vì còn nhỏ hoàng tử hội không kiên nhẫn. Đường Mục Diệu tại đế đô sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên là hiểu cái này quy củ, cho nên chứng kiến tiểu hoàng tử thời điểm, hắn rất xa tụ hành lễ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Tô Lạc còn đứng lấy, cho rằng nàng không biết tiểu hoàng tử thân phận, vì vậy tranh thủ thời gian nhắc nhở. Vị này chính là đế đô uy danh truyền xa tiểu bá vương, đắc tội người khác còn có lao động chân tay, đắc tội vị này tiểu hoàng tử, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết, người hoàng cấp luyện dược sư thân phận không thể không công khai sao. Tùy tiện thi lễ, chúng ta đi nhanh lên, mà ngay cả Đường Mục Diệu đối với vị này tiểu hoàng tử đều lòng còn sợ hãi, có thể thấy được tiểu hoàng tử tại người khác trong suy nghĩ ấn tượng có nhiều khủng bố. Sau đó, Đường Mục Diệu rất nhanh tựu sắc mặt cứng ngắc, lưng phát lạnh. Bởi vì hắn vậy mà trơ mắt nhìn vị này tà ác tiểu hoàng tử, vẻ mặt dữ tợn tà nịnh dáng tươi cười hướng bên này mà đến. Đường Mục Diệu quỳ một chân trên đất, không dám đi lên. Tiểu hoàng tử đem làm Đường Mục Diệu là không khí giống như không tồn tại, hắn chậm gì gì đi đến Tô Lạc trước mặt, đang muốn cười lạnh, mà Tô Lạc trong tay bất chi bất giác nhiều hơn cái hộp nhỏ, đang tại mùi ngon vuốt vuốt. Tiểu hoàng tử nguyên bản dương dương đắc ý sắc mặt lập tức thay đổi. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, cười mỉm nhìn xem hắn. Tiểu hoàng tử chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cuối cùng, hắn chỉ có thể kiên trì, tại Đường Mục Diệu ánh mắt nghi ngờ xuống, hướng Tô Lạc hạ thấp người hành lễ, sư phụ. Đồ đệ ngoan, Tô Lạc thân thủ sờ sờ tiểu hoàng tử cái kia tiểu đầu, đem cái hộp nhỏ thu lại. Tiểu hoàng tử thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ngươi đã biết rõ uy hiếp ta. Ngoại trừ uy hiếp ta ngươi còn biết gì, quả thực thắng chi không võ. Tô Lạc cười tủm tỉm liếc mắt hắn, thắng chi không võ còn không phải thắng. Tiểu hoàng tử chịu chán nản, ta không phục. Tô Lạc tức giận xem xét thở phì phì tiểu hoàng tử, tiểu bằng hữu, lời không phục tìm ngươi nguyên lai sư phụ đi, hoặc là tìm cha ngươi hoàng đi, nói với ta vô dụng. Tô Lạc khoát khoát tay, ý bảo tiểu hoàng tử đừng nói nhảm, nàng bề bộn nhiều việc, sau đó Tô Lạc liền mang theo Đường Mục Diệu đi hiệu thuốc. Tiểu hoàng tử đã bị ném chỗ đó, giờ phút này luyện dược sư công hội người đến người đi, vì vậy, trước mắt bao người, trong truyền thuyết bá đạo tùy hứng không ai bì nổi tiểu hoàng tử, vậy mà lần thứ nhất kinh ngạc rồi, hơn nữa là tại một vị đại sư cấp luyện dược sư trước mặt. Đối ngoại mặt, mễ phó hội trưởng thả ra tin tức một mực nói đúng là Tô Lạc là đại sư cấp luyện dược sư. Tiểu hoàng tử không có cũng nghĩ đến, nữ nhân này vậy mà như vậy to gan lớn mật, bỏ qua hắn vị này hoàng tử. Tiểu hoàng tử rất tức giận, tại trong lòng âm thầm oán thầm, ngươi đem ta vứt bỏ, ta hết lần này tới lần khác muốn đi theo ngươi. Hôm nay mặc kệ anh đi đâu vậy ta đều cùng định rồi. Cần phải phá hư kế hoạch của ngươi không thể. Tiểu hoàng tử tràn đầy tự tin nắm tay quyền về sau, mọi người tự chứng kiến bị Tô Lạc vứt bỏ tiểu hoàng tử, mang theo một đám hộ vệ, đại quy mô theo đuôi Tô Lạc mà đi. Luyện dược sư công hội xếp đặt thiết kế vô cùng tinh diệu, từng đạo cửa đem dược liệu phân loại. Rất nhanh Tô Lạc tụ đi tới đẳng cấp cao nhất dược liệu kho. Dược liệu kho có người trông coi, đó là một vị ánh mắt tinh lửa đốt sáng râu bạc lão gia gia. Tô Lạc xuất ra đã viết 106 loại dược liệu tờ danh sách đưa tới, dựa theo tờ đơn thượng chảo A. Râu bạc lão gia gia có chút kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Hắn thủ hộ đẳng cấp cao dược liệu kho nhiều năm, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu cô nương này. Hơn nữa nàng vừa ra khỏi miệng muốn 108 loại dược liệu, quả thực hào khí. Râu bạc lão gia gia cầm tờ đơn nhìn lướt qua, lắc đầu, ngươi là vị nào hoàng cấp luyện dược sư đệ tử? Có thủ dụ không vậy? Không có thủ dụ dược liệu này kho cửa là không thể mở đích. Thủ dụ, Tô Lạc khó hiểu, trước khi nàng cầm dược liệu đều là đi trung cấp dược liệu kho cầm, cái kia cửa đều không có người trông coi, Tô Lạc trong tay quyền hạn đủ, hơn nữa còn là soát mặt, cho nên Tô Lạc đi vào đi ra đều là không hề chướng ngại. Trực tiếp cầm dược liệu tựu rời đi. Râu bạc lão gia gia trợn nhìn Tô Lạc, quả thực hồ đồ, không có thủ dụ, như thế nào mở ra phòng hộ quyền hạn? Hoàng cấp luyện dược sư cái nào không biết, nói, ngươi rốt cuộc là ai phái tới, muốn làm gì? Nhưng mà râu bạc lão gia gia lời còn chưa nói hết, Tô Lạc mặt tựu đụng lên đi, tích một thanh âm vang lên, cái kia phòng hộ chi môn lên tiếng mà mở. Râu bạc lão gia gia choáng váng, Tô Lạc chỉa chỉa chính mình, quyền hạn của ta giống như đủ nha. Râu bạc lão gia gia càng trợn tròn mắt, có thể trực tiếp soát mặt mở ra cao cấp dược liệu kho, cả cái luyện dược sư công hội sẽ không vượt qua 10 người, như thế nào nàng thật sự khả dĩ. Tô Lạc không có thay râu bạc lão gia gia giải thích nghi hoặc, mà là mình đi vào tìm dược liệu. Râu bạc lão gia gia tranh thủ thời gian khẩn cấp thông chi mễ phó hội trưởng. Mễ phó hội trưởng nghe xong việc này, lập tức dở khóc dở cười. Hắn vì bảo hộ Tô Lạc, đem Tô Lạc sự tình giấu giếm chăm chú. Cho nên luyện dược sư công hội rất nhiều người đều còn không biết Tô Lạc đặc quyền. Mễ phó hội trưởng nói, nhà đầu kia là hắc bạch song tuyệt đồ đệ, có được luyện dược sư công hội tối cao quyền hạn, sau này nàng muốn lấy cái gì dược liệu tự làm cho nàng cầm, cho dù nàng chuyển hết toàn bộ dược liệu kho đều tùy ý nàng, hiểu không? Râu bạc lão gia gia lắc đầu, không hiểu. Chương 3644, tiểu hoàng tử 6 cộng thu phục 1. Râu bạc lão gia gia thực không hiểu a. Cái gì gọi là cho dù chuyển đã xong cả cái luyện dược sư công hội dược liệu kho đều tùy ý nàng. Cái này, đáng tiếc hắn không biết, Tô Lạc đã bị dự định là tương lai luyện dược sư công hội hội trưởng đại nhân rồi, cho nên, cho dù chuyển không rồi, đó cũng là chuyển nàng chính nhà mình đích. Ngay tại Tô Lạc lựa hết 106 loại dược liệu lúc đi ra, tiểu hoàng tử vừa vặn dẫn theo một nhóm người đại quy mô tới. Hắn lườm Tô Lạc tuyển ra đến dược liệu, lập tức cả kinh, cái này đan dược rất khó đó a. Bất quá sư phụ đã dạy một lần, hắn học xong. Tiểu hoàng tử tự dương dương đắc ý nhìn xem Tô Lạc, ô, đây là luyện chế kỳ mộc thần não đan dược liệu, ngươi vậy mà biết luyện chế kỳ mộc thần não. Tô Lạc tức giận nhìn hắn, ta là sư phụ ngươi, cái gì sẽ không? Tiểu hoàng tử hiện tại đã cùng Tô Lạc gạch lên, hắn ha ha cười lạnh, rất không nể tình nói, kỳ mộc thần não đan cần lực khống chế có thể bá đạo, ngươi một cái nữ nhân sẽ cái gì mà sẽ, hay là thành thành thật thật giao cho ta a, thế nào? Ta giúp ngươi bằng hữu đem cái này kỳ mộc thần não đan cho luyện chế ra, ngươi đem cái kia cái hộp trả lại cho ta. Tiểu hoàng tử tuổi còn nhỏ nhỏ, nhưng là một bộ làm ra vẻ bộ dạng, thật ra khiến Tô Lạc có chút lãnh tuấn không khỏi. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng dò xét cẩn thận lấy tiểu hoàng tử, ngươi thực hội kỳ mộc thần não đan. Tiểu hoàng tử đắc ý, đó là đương nhiên, sư phụ ta thế nhưng mà tay bắt tay đã dạy của ta. Tiểu hoàng tử trong miệng sư phụ tự nhiên không phải Tô Lạc. Tô Lạc xem kỹ nhìn hắn một cái, đã ngươi nghĩ như vậy biểu hiện vậy được rồi, cho ngươi cơ hội này, chỉ cần ngươi dùng những dược liệu này đem kỳ mộc thần não đan cho luyện chế ra đến, ta sẽ đem cái hộp còn nguyên trả lại ngươi. Oa, thiệt hay giả, tiểu hoàng tử quả thực khó có thể tin, song mâu sáng lóng lánh nhìn thấy Tô Lạc, kinh hỉ không hiểu. Nói cho cùng, đây vẫn chỉ là cái tâm trí còn chưa thành thục tiểu hài tử. Tô Lạc rất nghiêm túc gật đầu, ừ, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi tùy tiện khai mở, nghe nói có thể cầm lại hộp gấm, tiểu hoàng tử lập tức hào khí ngất trời, ta có thể cho phụ hoàng ban thưởng ngươi khu nhà cấp cao Mỹ Nam Điền Trang, ngươi muốn tu luyện luyện dược, chỉ cần gọi nổi danh chữ, cứ việc nói. Ngươi nói tên là gì? Tại tiểu hoàng tử kích tình dâng trào ở bên trong, Tô Lạc bỗng nhiên thần đến một số. Hoàng Phủ Khiêm, hiện tại cho phép ngươi gọi ta Tiểu Khiêm. Tiểu thiếu niên đặc biệt ngạo kiều. A, Tiểu Khiêm, nếu như ngươi luyện chế không đi ra, vậy ngươi liền làm tốt cùng ở bên cạnh ta một tháng chuẩn bị tư tưởng a. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tiểu hoàng tử lập tức sửng sốt, cái này xinh đẹp nữ nhân dã tâm khá lớn nha, cái gì đều không muốn, cũng chỉ muốn hắn. Tiểu hoàng tử có chút ít tiểu nhân ngượng ngùng, Tô Lạc hạng gì thông minh, ở đâu không biết cái này mới thu làm sằng làm bậy tiểu đồ đệ suy nghĩ cái gì, lúc này một cái đầu sụp đổ tựu đạn đi qua, nghĩ lung tung cái gì. A, tiểu hoàng tử bị đau, nước mắt ào ào. Phiền muộn trừng mắt Tô Lạc. Bất quá hộp gấm có thể cầm lại đến, cái này đối với tiểu hoàng tử mà nói, là không thể tốt hơn tin tức, cũng là tiểu hoàng tử miệng đầy đáp ứng. Đáng thương tiểu hoàng tử, vào xem lấy cao hứng, căn bản không có chú ý tới Tô Lạc đáy mắt cái kia chợt lóe lên giảo hoạt. Luyện dược thất, tiểu hoàng tử thực biết luyện chế kỳ mộc thần não đan sao? Trên thực tế hắn hội, bất quá hắn luyện chế chính là giản dị bản, luyện chế tương đối mà nói dễ dàng nhiều. Thu phục một, nhưng là Tô Lạc cái này kỳ mộc thần não đan cũng không phải bình thường kỳ mộc thần não, mà là gia tăng lên nàng dị hỏa cùng phiền phức thủ pháp mới có thể tinh chế mà thành, về phần tiểu hoàng tử. Cho nên, tiểu hoàng tử mặt là luyện dược, kết quả các loại thất bại. Một lần thất bại, lại đến, lần nữa thất bại, còn, liên tiếp đã thất bại 5 lần, tiểu hoàng tử mặt đều nhăn thành tiểu mướp đắng hình dáng rồi, có thể còn không có thành công. Tiểu hoàng tử đặc biệt khó hiểu, lần trước rõ ràng cũng được, sư phụ rõ ràng đã dạy. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, người xác định luyện chế không đi ra sao. Đây chính là cầm được hộp gấm cơ hội tốt nhất ha, tận dụng thời cơ mất không hề đến nha. Tiểu hoàng tử oán hận chừng Tô Lạc lại đến, tại tiếp tục một lần lại một lần thất bại tiểu hoàng tử sắp khóc. Tại đây một quá trình ở bên trong, Tô Lạc một mực thờ ơ lạnh nhạt, tự nhìn xem tiểu hoàng tử lần lượt thất bại, lại một chữ đều chưa nói. Đến cuối cùng, tiểu hoàng tử đều nổi giận, hắn trực tiếp đem dược đỉnh một ném. Thở phi phi phàn nàn, cái này dược liệu có vấn đề. Tô Lạc tức giận liếc mắt nhìn hắn, chính ngươi năng lực có vấn đề lại hết lần này tới lần khác quái dược liệu phía trên đi, ném không mất mặt a. Tiểu hoàng tử quật cường ngạnh lấy cổ, tức giận trừng mắt Tô Lạc, vậy ngươi đi ngươi tới a. Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hắn, nếu như ta luyện chế ra đến, ngươi đã có thể thua. Mà thua, nhưng là phải thực hiện hứa hẹn. Tiểu hoàng tử cười lạnh, ngươi cho rằng bổn hoàng tử là như vậy người nói không giữ lời sao? Bổn hoàng tử ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào luyện chế ra đến. Tô Lạc cười lạnh, luyện dược sư lĩnh vực bác đại tinh thâm, nhiều một loại dược liệu gia nhập tựu sai lệch quá nhiều, cũng không ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi coi được rồi, nhiều hơn một mặt xích phố tơ tầm về sau, kỳ mộc thần não đan luyện chế quá trình muốn phiền phức 36 chuyển. Trước ngươi luyện chế cái chủng loại kia bất quá là bình thường bản, mà cái này khỏa kỳ mộc thần não đan là đặc biệt bản. Tô Lạc một bên động tay, một bên cho tiểu hoàng tử giải thích. Tô Lạc nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, đặc sắc tuyệt luân, cho nên mặc dù là tiểu hoàng tử như vậy kiệt ngao bất tuân cũng nghe được mùi ngon. Đợi Tô Lạc giảng giải xong, đặc biệt bản kỳ mộc thần não đan cũng luyện chế ra đã đến. Tô Lạc cũng không phải cái luyện chế ra một khỏa, vạch chân dược đỉnh về sau, 12 khỏa kỳ mộc thần não đan hiện lên hình bầu dục xếp đặt, mỗi một khỏa đều no đủ mượt mà, trắng noãn óng ánh, tản mát ra mê người khí tức. Tiểu hoàng tử cũng không phải man không nói đạo lý người. Đan dược là tốt là xấu hắn vẫn có thể phân biệt ra được đến, cho nên khi hắn chứng kiến Tô Lạc vạch trần dược đỉnh lộ ra no đủ trắng muốt đan dược lúc, cái khuôn mặt kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất thối. Tiểu hoàng tử một bên hừ lạnh một bên nhả rãnh, vừa rồi 108 chuyển, chẳng phải là hoàng cấp luyện dược sư phạm trù. Hoàng cấp luyện dược sư ta làm sao có thể luyện chế đi ra. Ngươi cố ý vũng hố ta đấy. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, ta có nói ta luyện chế không đi ra hoàng cấp đan dược sao? Dù sao ngươi gạt người. Tiểu hoàng tử thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, nói như vậy, chúng ta tiểu hoàng tử là muốn chơi xấu rồi. Đã từng nói qua mà nói quay đầu tựu không nhận, thật sự là không biết xấu hổ a a a. Ngươi đắc ý cái gì? Ai nói không muốn nhận biết? Ta hết lần này tới lần khác tựu nhận thức. Tiểu hoàng tử vô cùng nhất kích không được, bị Tô Lạc một kích, lập tức tựu phát nổ. Đã có tiểu hoàng tử hứa hẹn, Tô Lạc đã cảm thấy được vật tận kỳ dụng. Thừa cơ hội này, đem tiểu hoàng tử kéo ra ngoài lắc lư một vòng, lại để cho những cái kia quyền quý kiến thức, sau đó tiểu hoàng tử sứ mạng cũng có thể đã xong. Chương 3645, thu phục 2+3. Mà ngay cả Tô Lạc đều không nghĩ tới, cơ lại nhanh như vậy đã tới rồi. Bởi vì Đường lão thân thể dần dần khôi phục, cho nên Đường gia vì cho Đường lão trừ bệnh khí, cố ý là Đường lão cử hành thọ yến. Đường Mục Diệu mời Tô Lạc đi qua, nếu là ngày bình thường Tô Lạc tự nhiên là có thể cự tuyệt tựu cự tuyệt, nhưng là lúc này đây, Tô Lạc lại vui vẻ đáp ứng. Bởi vì nàng chính dễ dàng thừa cơ hội này, mang tiểu hoàng tử đi ra ngoài lắc lư một vòng. Mà giờ khắc này Tô Lạc lại cũng không biết, trong khoảng thời gian này đúng là Nam Cung Nhị Thiếu gia tánh mạng thở hơi cuối cùng thời khắc, mặc dù là cho tới bây giờ, hắn như trước không có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Nam Cung gia tộc người đem Nam Cung Lưu Vân nghiêm túc bảo vệ. Tại hắn phòng bệnh bên ngoài ba tầng trong ba tầng ngoài, trọng binh gác, mà ngay cả một con ruồi đều phi không đi vào. Một là bảo vệ hắn không bị người đã quấy rầy, hai là thủ hộ lấy không cho hắn lại có cơ hội như trên lần như vậy đi ra ngoài làm cho một thân trọng thương trở về. Trong phòng bệnh, Nam Cung Nhị Thiếu gia dù cho từ từ nhắm hai mắt, cùng với cau mày, ngủ vô cùng bất an ninh. Sở Tam, Ninh Thiên Hạo mấy cái thay phiên canh chừng Nam Cung Lưu Vân. Yên tĩnh đêm khuya, Sở Tam mấy cái tất cả đều thật sâu cau mày. Ánh mắt ân cần nhìn xem trên giường bệnh khí tức suy yếu phảng phất vì thời đều đoạn khí tức Nam Cung Lưu Vân. Mạnh như vậy thế bá đạo không ai bì nổi Nam Cung Nhị Thiếu gia, giờ phút này nằm tại đâu đó, nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này lại trắng bệch cực kỳ, lại để cho người nhìn xem đặc biệt đau lòng. Sở Tam nắm chặt quyền đầu, hung hăng đánh tới hướng vách tường. Đều là ta không tốt, nếu như không phải ta cho hắn cơ sẽ rời đi, nếu như không phải ta đuổi đi qua quá trễ, Cung Nhị cũng sẽ không biết. Sở Tam thanh âm dẫn theo một tia nghẹn ngào, cái này xinh đẹp đại nam hài, vẫn luôn là dương quang nụ cười sáng lạn, lạc quan thiên tính, lại nhài tính tình, nhưng là giờ phút này hắn lại ảo não ôm lấy đầu, trở nên trắng ngón tay thống khổ cắm vào trong đầu tóc. Ninh Thiên Hạo thanh âm lạnh như băng, không giận tự uy, là ai? Vấn đề này, Nam Cung gia tộc người cũng đã hỏi Sở Tam không chỉ một lần, nhưng là Sở Tam lại chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trên thực tế, hắn như thế nào sẽ biết? Bởi vì chỉ cần một tra là có thể tra được Đường Nhã Lam trên người, kéo ra Đường Nhã Lam, đằng sau tựu là Tô Lạc. Sở Tam hiện tại không biết Nam Cung Lưu Vân thái độ đối với Tô Lạc, nhưng là hắn biết rõ, một khi liên lụy đến Tô Lạc, Long Phượng tộc tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Tại như thế nào đối đãi Tô Lạc vấn đề này lên, Sở Tam không có quyền quyết định, hắn có thể làm đúng là đợi Nam Cung Lưu Vân thức tỉnh, chờ hắn làm ra chỉ thị. Ninh Thiên Hạo đẹp mắt mày kiếm chói chặt. Thanh âm của hắn như tích lũy vạn năm hàn băng, trong khoảng thời gian này Cung Nhị tâm tình một mực không tốt, có phải hay không là cùng nha đầu kia có quan hệ. Lâm Nhược Vũ nhân cau mày, Ninh ca chỉ chính là Tô Lạc. Ninh Thiên Hạo ánh mắt xâm lãnh, lăng lệ ác liệt dị thường chằm chằm vào Sở Tam, một mực có nghe đồn Cung Nhị cùng nàng chiến tranh lạnh, thậm chí nếu như chuyện này cùng Tô Lạc có quan hệ, cho dù Cung Nhị buông tha nàng, chúng ta làm huynh đệ cũng quyết định không thể cứ như vậy được rồi. Sở Tam nao nao, vô ý thức sau khi từ biệt mắt đi. Hắn sở dĩ chậm chạp không nói, cũng là bởi vì theo Đường Nhã Lam chỗ đó liên quan đến gia Tô Lạc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đây là một loại lại để cho người hít thở không thông yên tĩnh. Mà đúng lúc này hậu, trên giường truyền đến một đạo hình như có nếu không thanh âm. Thanh âm rất nhẹ, nếu như không phải giờ phút này yên tĩnh, ai cũng cảm giác không thấy Nam Cung Lưu Vân cái kia có chút tiếng thở dốc. Cung Nhị đang nói chuyện, Sở Tam toàn thân chấn động, kinh hỉ không hiểu, hắn một cái bước xa vò tới Nam Cung Lưu Vân bên người. Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ cũng đều khó giấu kích động bước nhanh xông đi lên. Nam Cung Lưu Vân song mâu như trước nhanh đóng chặt lại, mí mắt chỗ có một vòng nhàn nhạt bóng đen, cả người tái nhợt mà tiều tụy, nguyên bản nước nhuận lăng môi giờ phút này như khô kiệt hồ nước. Ninh Thiên Hạo đến thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã nói xong rồi, mà hắn không có nghe thấy. Vì vậy hắn một tay kéo qua Sở Tam, hắn nói cái gì? Sở Tam cắn răng, quay mặt qua chỗ khác, Ninh Thiên Hạo trừng mắt Sở Tam, Lâm Nhược Vũ cũng chằm chằm vào Sở Tam. Hai người một trái một phải đem Sở Tam bao vây lại, hạ quyết tâm, hắn không nói ra đến tựu thể không bỏ qua. Sở Tam giờ phút này nội tâm thiên nhân giao chiến, vừa rồi xác thực, hắn là duy vừa nghe đến Nam Cung Lưu Vân những lời này người, mà như vậy câu nói, lại để cho Sở Tam hốc mắt cảm thấy chát, đỏ lên. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết những sự tình này. Bởi vì không có người nói cho nàng biết, hơn nữa còn có vô số người đuổi giết nàng. Đã đáp ứng Đường Mục Diệu muốn tham gia ông nội ngươi chứ Thọ Yến, cho nên ngày hôm nay Tô Lạc đi. Nhưng là Tô Lạc có chút không may, trên đường lại đụng phải Mộ Dung Mạt. Mộ Dung gia cùng Đường gia quan hệ cũng chỉ là duy trì biểu hiện ra quan hệ, cho nên Mộ Dung gia dùng Mộ Dung Mạt là đại biểu đi Đường gia, cái này bao nhiêu có chút khinh thị thái độ. Mộ Dung Mạt chứng kiến Tô Lạc, biểu lộ thực tế phức tạp. Chuyện ngày đó, nàng thân sinh kinh nghiệm, cho nên nàng so bất luận kẻ nào cũng biết Tô Lạc đối với nam nhân lực hấp dẫn. Một cái Nam Cung nhị thiếu gia vì nàng thần hồn điên đảo cũng thì thôi, Lãnh Thất Thiểu lần thứ nhất thấy nàng, cũng là đối với nàng khác mắt đối đãi, lần lượt phá lệ. Có lẽ mà ngay cả Lãnh Thất Thiểu chính hắn đều không có phát giác, hắn đối với Tô Lạc dễ dàng tha thứ độ có cao. Lần lượt ưu tú nhất nam nhân là Tô Lạc phá lệ, cái này lại để cho Mộ Dung Mạt ghen ghét đồng thời có một loại không hiểu sợ hãi, đồng thời nàng đối với Tô Lạc cũng càng ngày càng phẫn nộ. Cho nên lần này, đem làm nàng cùng Tô Lạc gặp đến lúc đó, chứng kiến Tô Lạc bên người một người đều không có lúc, nàng hận không thể lập tức lại để cho bên cạnh mình cao thủ đem Tô Lạc âm thầm giết chết. Nhưng là, nàng cái này điên cuồng kế hoạch nói cho nàng biết bên người cao thủ lúc, vị cao thủ này nói cho nàng biết, tại Tô Lạc quanh thân, hắn ít nhất cảm ứng được lưỡng cổ lực lượng, mà cái này lưỡng cổ lực lượng đều cùng thực lực của hắn tương xứng, chỉ cần hắn khẽ động, Mộ Dung Mạt tuyệt đối sẽ trước tiên bị giết chết. Lưỡng cổ lực lượng, Tô Lạc tại sao có thể có lưỡng cổ lực lượng bảo hộ? Chẳng lẽ là Nam Cung nhị thiếu gia phái người bảo hộ lấy Tô Lạc? Nhất định phải tìm một cơ hội đem Tô Lạc giết chết. Mộ Dung Mạt nắm chặt quyền đầu, mà đúng lúc này hậu, một người hướng Mộ Dung Mạt trước mặt mà đến. Mộ Dung Mạt chứng kiến hắn, đôi mắt có chút nhăn lại, rất hiển nhiên nàng không mấy vui vẻ chứng kiến người này. Người này là Nghiêm Thế Kiệt, Nghiêm gia lão nhị, Nghiêm Sùng Sam sắp xếp đệ thất. Nghiêm gia cũng là bát đại hào phú một trong, chỉ có điều không mấy năm qua, theo thời gian trôi qua, Nghiêm gia danh vọng thời gian dần trôi qua xuống dốc, hiện tại đã thuộc về bát đại hào phú cuối cùng. Cái này Nghiêm Thế Kiệt một mực đều ưa thích Mộ Dung Mạt, đối với nàng sủng ái có ra, nhiều có giữ gìn. Hắn chứng kiến Mộ Dung Mạt nhanh nhíu chặt mày, lập tức ân cần nghênh đón, Mạt Mạt, làm sao vậy, là có người hay không khi dễ ngươi rồi, cho ngươi ủy khuất bị thụ. Mộ Dung Mạt chứng kiến đụng lên đến Nghiêm Thế Kiệt, càng phát ra mất hứng. Nàng theo trong nội tâm ưa thích chính là Ninh Kinh Ngữ, nhưng là Ninh Cửu ca ca từ lần trước Mộ Dung ra yến hội về sau, hắn tự đi nhà bọn họ tộc đấy, đi sông Cửu Tử nhất sinh sinh tử cốc đi. Ninh Cửu ca ca sớm không đi muộn không đi, vì cái gì đêm đó thấy Tô Lạc cùng Nam Cung nhị thiếu ra sau mới quyết định tiến vào chữ gia tộc mà sinh tử cốc. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là Mộ Dung Mạt dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, Ninh Cửu ca ca là vì Tô Lạc mà đi. Chương 3646, thu phục 4 cộng xoay ngược lại 1. Hắn muốn sông sinh tử cốc, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, đạt được tộc mà truyền thừa, chỉ có như vậy hắn mới có tư cách đứng ở Tô Lạc bên người. Đáng giận, Mộ Dung Mạt càng nghĩ càng giận, Nghiêm Thế Kiệt gặp Mộ Dung Mạt sắc mặt không tốt, đau lòng hỏi, Mạt Mạt. Mộ Dung Mạt chứng kiến trước mắt Nghiêm Thế Kiệt, đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng tà ác cười lạnh. Nàng chán ghét Nghiêm Thế Kiệt, càng chán ghét Tô Lạc, nếu để cho cái này hai cái nàng người đáng ghét lẫn nhau véo, mà nàng anh chị em cùng cha khác mẹ xem hổ đấu, chẳng phải khoái chăng? Vì vậy, Mộ Dung Mạt chỉ vào phía trước cái kia một vòng màu tím nhạt thân ảnh, chính là nàng khi dễ ta. Nghiêm Thế Kiệt giơ lên con mắt nhìn lại, đã thấy cái kia một vòng uyển chuyển dáng người bóng lưng duyên dáng yêu kiều, lờ mờ, chỉ là một cái bóng lưng, tự lại để cho người thấy thần hồn điên đảo, khó có thể tự kiềm chế. Ngươi xác định, nàng khi dễ ngươi, Nghiêm Thế Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, Mộ Dung Mạt chứng kiến Nghiêm Thế Kiệt bộ dạng này si ngốc biểu lộ, lập tức có loại một cước đưa hắn đạp đến hầm cầu nghĩ cách. Làm cái gì? Bổn cô nương là cho ngươi thay bổn cô nương hả giận, kết quả ngươi lộ ra cái này bức biểu lộ là cho ai xem. Nàng tuy nhiên không thích Nghiêm Thế Kiệt, nhưng nhìn đến ưa thích nam nhân của mình đối với những nữ nhân khác chảy nước miếng, Mộ Dung Mạt vẫn cảm thấy phi thường khó chịu, đối với Tô Lạc oán hận cũng càng phát ra thâm. Nàng lạnh lùng cười cười, chính là nàng khi dễ ta. Nếu như ngươi không thể giúp ta hả giận, về sau vĩnh viễn đều không muốn nói chuyện với ta rồi. Nghiêm Thế Kiệt thật sự có nhiều ưa thích Mộ Dung Mạt sao? Cái này đương nhiên không phải. Trên thực tế, Nghiêm Thế Kiệt một mực quấn quýt lấy Mộ Dung Mạt, càng nhiều nữa vẫn là vì phía sau nàng bối cảnh. Mộ Dung gia, bát đại hào phú xếp hạng thứ hai, nếu như có thể tới quan hệ thông gia, Nghiêm gia thời gian hội sống khá giả rất nhiều. Phải biết rằng, hiện tại có bao nhiêu mới cất chi thanh tú đối với Nghiêm gia vị trí nhìn chằm chằm, có bao nhiêu gia tộc muốn đưa thân bát đại hào phú liệt kê. Tốt, ta đi giúp ngươi hả giận. Nghiêm Thế Kiệt lôi kéo Mộ Dung Mạt đi đến đi. Mộ Dung Mạt vốn định bỏ qua tay của hắn, nhưng nhìn đến Nghiêm Thế Kiệt cái kia vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc bộ dạng, nàng cũng tò mò, hắn rốt cuộc muốn như thế nào giáo huấn Tô Lạc. Đến đường ra chúc thọ người Tô Lạc cơ hồ toàn bộ không biết, cho nên nàng một người u tĩnh đứng ở trong đình viện ngắm hoa. Nhưng là, muốn im lặng ngắm hoa, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đúng vào lúc này, Nghiêm Thế Kiệt lôi kéo Mộ Dung Mạt hướng Tô Lạc đi tới, trung khí 10 phần, này. Tô Lạc như trước lẳng lặng thưởng thức trước mắt hoa cảnh, phảng phất không nghe thấy tiếng kêu. Này, hung hăng càn quấy thanh âm vang lên, đồng thời, Nghiêm Thế Kiệt tay hướng Tô Lạc bả vai chộp tới. Tô Lạc há có thể bị nàng bắt lấy, chỉ trong nháy mắt, Tô Lạc thân hình khẽ động, đã rời đi. Tô Lạc nhanh nhẹn quay người, chằm chằm lấy người trước mắt. Nghiêm Thế Kiệt nguyên bản hung hăng càn quấy mặt, đang nhìn đến Tô Lạc dung nhan lúc, lập tức ngơ ngẩn. Đây là một chương như thế nào mặt, Nghiêm Thế Kiệt cả người ngốc trệ, hắn căn bản hình dung không đi ra Tô Lạc có thật đẹp, nhưng là hắn biết nói, nếu như Mộ Dung Mạt có 60 phân Tô Lạc tuyệt đối là 100% cộng thêm thập phần. Mãnh liệt như vậy đối lập, lại để cho Nghiêm Thế Kiệt cả người đều mộng. Tô Lạc lông mày nhỏ nhắn cao lại, không vui quét mắt nhìn hắn một cái, nhăn nhíu mày quay người muốn đi. Nhưng là Mộ Dung Mạt lại lạnh lùng cười cười, Tô Lạc, không làm việc trái với lương tâm ngươi đi nhanh như vậy làm gì vậy? Đồng thời, Mộ Dung Mạt hướng Nghiêm Thế Kiệt lườm đi, thanh âm phẫn nộ chung mang theo trào phúng, Nghiêm Thế Kiệt, vừa rồi ngươi nói như thế nào? Mộ Dung Mạt một bên nhắc nhở Nghiêm Thế Kiệt, một bên hướng hắn dưới nách hung hăng vặn xuống dưới. Nghiêm Thế Kiệt bị đau, lập tức phục hồi tinh thần lại, đồng thời hắn cũng đã nghe được Mộ Dung Mạt mà nói. Xoay ngược lại một bên là tuyệt thế giai nhân, một bên là lợi ích của gia tộc có quan hệ nữ nhân. Nghiêm Thế Kiệt trong đầu thiên nhân giao chiến, hắn âm thầm trách tự trách mình như thế nào ngu xuẩn như vậy, ôm việc này làm. Nghiêm Thế Kiệt nghiêng đầu chứng kiến Mộ Dung Mạt khóe miệng cái kia một tia lạnh như băng cười, lập tức trong nội tâm cả kinh. Mộ Dung Mạt, Mộ Dung gia, Nghiêm Thế Kiệt rất nhanh tự lựa chọn ra cái gì mới được là đối với hắn có lợi nhất. Cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn Mộ Dung Mạt. Nghiêm Thế Kiệt thu hồi sở hữu tất cả đối với Tô Lạc thưởng thức, lạnh lùng cười cười, ngươi là nhà ai cô nương? Mộ Dung Mạt tại bên cạnh lạnh lùng cười cười, nàng cũng không phải là nhà ai cô nương, nàng là từ hạ giới đến dân đen. Nghiêm Thế Kiệt phối hợp trừng mắt Tô Lạc, nếu là dân đen, thấy bổn công tử vì sao không được lễ. Quá không biết cấp bậc lễ nghĩa, quả thực thất lễ người ta thọ yến. Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, một bộ thằng ngốc này xiên đang nói cái gì mê mang biểu lộ. Nghiêm Thế Kiệt chứng kiến Tô Lạc bộ dạng này biểu lộ, lập tức không vui, nói ngươi làm sao vậy. Vẫn không thể lại để cho người nói. Ngươi nói ngươi một cái dân đen, có tư cách gì đến đường ra thọ yến. Ai thỉnh ngươi tới, Nghiêm Thế Kiệt trên mặt mắng, chửi. Nhưng là trong nội tâm lại cao hứng dị thường. Hạ giới đến dân đen, thật tốt, như thế đề tiện thân phận, đợi ra đường phủ, lại sai người âm thầm đem nàng bắt cóc đến hắn biệt viện, làm hắn kim ốc tàng kiều, ha ha ha. Mà đúng lúc này hậu, Nghiêm Thế Kiệt cha cùng đường lão một đường tới. Nghiêm thân vũ đại khái là có cầu ở đường lão, cho nên thái độ cung kính, nịnh nọt có ra. Mà đường lão chỉ là mắt nhìn phía trước, ngẫu nhiên tùy ý ử hai tiếng. Nghiêm thân vũ đại khái là có việc muốn nói. Cho nên vịn đường lão một đường hướng bên này yên lặng chi địa mà đến, mà Tô Lạc chỗ đứng lập địa phương, đúng là nhất nơi yên tĩnh, cho nên song phương cứ như vậy gặp được. Tô Lạc cùng đường lão liếc nhau, hai người còn không nói chuyện, chỉ thấy Nghiêm thân vũ lạnh như băng quét Tô Lạc, cô nương này ai? Nghiêm Thế Kiệt vì cho thấy chính mình lập trường, tranh thủ thời gian nói, bất quá hạ giới đến tiểu cô nương, ai biết là ai a? Cha ngươi quản cái này làm gì vậy nha? Nghiêm thân vũ quát lớn Nghiêm Thế Kiệt, nghiệp chướng. Không thành thật một chút thừa nhận sai lầm, còn dám nói hưu nói vượt, nếu như không phải ngươi lại sằng bậy, tiểu mạt hội sinh khí. Nghiêm thân vũ gặp Mộ Dung Mạt vẻ mặt vẻ giận dữ, mà Tô Lạc lại xinh đẹp thiên tiên, chắc hẳn phải vậy liền cho rằng Tô Lạc câu dẫn Nghiêm Thế Kiệt, cho nên, cái kia song ánh mắt lợi hại chằm chằm vào Tô Lạc, như ăn người giống như hiện ra hung quang, tiểu nha hoàn, khắp nơi câu dẫn, quả thực không biết cái gọi là. Nếu là ở chúng ta Nghiêm gia, đã sớm kéo đi ra ngoài loạn bổng đánh chết. Đã Nghiêm Thế Kiệt nói đây là hạ giới đến cô nương, cho nên Nghiêm thân vũ chắc hẳn phải vậy cho rằng Tô Lạc là đường phủ nha hoàn. Tô Lạc hai tay lưng ở phía sau, cười tủm tỉm nhìn xem cái này đối với phụ tử, sau đó tầm mắt của nàng lại rơi xuống Mộ Dung Mạt trên mặt. Thân phận của nàng Mộ Dung Mạt biết đến không nhiều lắm, nhưng này một chút cũng đầy đủ làm cho nàng kiêng kỵ rồi, bất quá nàng rõ ràng không đề cập tới tình Nghiêm gia phụ tử, xem ra nàng là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá, nàng cái này đầu hổ cũng sẽ không lại để cho Mộ Dung mà thực hiện được. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Nghiêm thân vũ, trong mắt hiển hiện một vòng không che giấu chút nào trào phúng. Nhiêm Thân Vũ lập tức một cổ khí xông tới, lần này vì cầu Đường lão sự kiện kia, nhưng hắn là nhà mình mặt mo chạy tới cầu, thế nhưng mà Đường lão thái độ lập lờ nước đôi, lại để cho Nghiêm Thân Vũ tóc đều buồn trợn nhìn. Cho nên khi hắn chứng kiến Nghiêm Thế Kiệt ăn vụng bị Mộ Dung Mạt bắt được, sợ Mộ Dung gia bên kia sự tình cũng hoảng mất, cho nên mới phải vội vã như vậy chạy đến quát lớn. Chương 3647, xoay ngược lại 2 cộng 3. Mà giờ khắc này, Tô Lạc hai tay giao phủ tại về sau, giống như cười mà không phải cười, lạnh như băng ánh mắt nhìn thấy Nghiêm Thân Vũ. Cái này lại để cho Nghiêm Thân Vũ có một loại theo lòng bàn chân bay lên hàn khí, thật giống như có cái gì không tốt sự tình đang tại phát sinh. Tô Lạc chậm gì gì nhìn xem hắn, nha hoàn, vị này mắt mở lão nhân ra, ngươi là nói ta sao? Mắt mở lão nhân ra, Nghiêm Thân Vũ thiếu chút nữa bị tức thổ huyết, nhưng hắn là so Đường lão chênh lệch đồng lứa phần đích, Đường lão tinh thần vô cùng phấn chấn, hắn đã bị hình dung thành mắt mở lão nhân ra. Nghiêm Thân Vũ thở phì phì chợt quát một tiếng, đối với khách nhân vô lễ, cái này là Đường phủ quy củ. Đường lão, nếu như đây là ngài cố ý hạ lệnh chụp khách thỉnh nói rõ, không cần mời ra một tiểu nha hoàn đến tận lực vũ nhục chúng ta phụ tử. Đường lão sắc mặt đen kịt giống như mây đen áp đỉnh, thần sắc bất thiện. Nghiêm Thân Vũ cảm thấy Đường lão vì vậy tiểu nha hoàn mà tức giận, vì vậy làm tầm trọng thêm quát lớn Tô Lạc, lề mà lề mề, còn không mau cút đi. Đường lão khóe miệng câu dẫn ra một vòng lạnh như băng cười, ánh mắt sâm lãnh như đao nhọn chằm chằm vào Nghiêm Thân Vũ, nói đủ chưa? Nghiêm Thân Vũ quay đầu lại, khó hiểu nhìn xem Đường lão. Đường lão thẳng đi đến Tô Lạc trước mặt, thần sắc thân hòa, sắc mặt mang cười, nhà đầu, như thế nào một người đã đến? Tiểu Diệu không có đi đón ngươi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hắn hôm nay nhiệm vụ trọng, lại để cho hắn vội vàng đi. Đường lão lập tức sụ mặt, hắn hôm nay lớn nhất nhiệm vụ tựu là cùng ngươi, cái này danh con, rõ ràng chạy tới vội vàng rồi, xem ta quay đầu lại không chụp chết hắn. Tô Lạc biết đạo nhẹ nhàng cười cười, Đường lão thân thể khá hơn chút nào không? Đường lão lập tức vui vẻ, từ khi bị ngươi xem qua sau tốt hơn nhiều, đều có thể xuống đất đi đường rồi, ngươi xem, đều đi như vậy ổn định. Tô Lạc sụ mặt nghiêm túc nói, ngài hiện tại thân thể hoàn hư lắm, đi một chút là chuyện tốt, nhưng không thể đi thẳng, cái này nhìn xem đi thời gian cũng không kém nhiều hơn, cần phải trở về. Tô Lạc nghiêm túc nói lời dặn của bác sĩ, mà ba người bên cạnh tất cả đều nghe ngây người. Tình huống như thế nào? Đường lão nổi danh tính tình nóng bỏng, không thích nhất người khác ở trước mặt hắn lại nhải, mà trước mắt tiểu cô nương này rõ ràng dám như vậy nói chuyện với Đường lão. Không phải nói, đây là hạ giới đến tiểu nha đầu sao? Đây không phải Đường gia nha hoàn sao? Dám như vậy nói chuyện với Đường lão? Nghiêm Thân Vũ là nhất nghi hoặc, nhưng là lại để cho hắn càng nghi hoặc chính là, nghe xong lời này, Đường lão nếu không tức giận, ngược lại khá tốt tính tình cùng Tô Lạc có kè mặc cả, mới đi nửa canh giờ, lại nửa canh giờ như thế nào đây? Tô Lạc nhăn cau mày, Đường lão tức giận nói, nửa giờ, lại không thể bớt. Tô Lạc tuy nhiên không quá đồng ý, nhưng vẫn gật đầu, được rồi, nửa giờ sau ngài nhưng không cho lại chơi xấu. Tô Lạc cùng Đường lão đối thoại khắp nơi lộ ra tùy ý, thật giống như hai người rất quen không có tôn ti cao thấp chi phân. Nghiêm Thân Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, lập tức có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Mà lúc này, Đường lão vừa vặn quay đầu, ánh mắt nhắm ngay Nghiêm Thân Vũ. Cái... Nghiêm Thân Vũ lập tức có một loại bị nước lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Cái này, vừa rồi hắn răn dậy nha đầu, đoán chừng đại có lai lịch. Muốn nói cách khác, dùng thân phận của Đường lão, hắn không có khả năng cùng đối phương ngang hàng tương giao. Nghiêm Thân Vũ tuy nhiên ẩn ẩn đoán được, nhưng là muốn hắn xin lỗi, lại so với lên trời còn khó hơn. Cho nên hắn kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt hồng trung lộ ra tái nhợt, xin lỗi mà nói lại như thế nào đều nói không ra miệng. Tầm mắt của hắn cái chừng mắt hướng con của hắn, trong nội tâm càng là ảo não không được. Nghiêm Thế Kiệt vẻ mặt mờ mịt nhìn xem cha hắn, hắn cũng không biết Tô Lạc thân phận chân thật. Nghiêm Thế Kiệt quay đầu nhìn Mộ Dung Mạt, là Mộ Dung Mạt dụ dỗ hắn nhằm vào Tô Lạc. Mà giờ khắc này Mộ Dung Mạt, như cũng là lạnh như vậy tính nhìn xem Tô Lạc, khóe miệng mang theo có chút đùa cợt, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, Mộ Dung Mạt không biết là Tô Lạc có trị liệu Đường lão bổn sự. Nhưng là nàng biết đạo Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân còn có lãnh thất thiểu quan hệ, cho nên nàng cảm thấy, Đường lão đây là đang cùng Tô Lạc diễn kịch, chuyên môn hù dọa Nghiêm Thân Vũ. Cho nên, nàng mới sẽ lộ ra quỷ dị như vậy ánh mắt. Mà đúng lúc này hậu, Đường Mục Diệu đi tìm đến, nói cho Đường lão, tiễn đưa thọ lễ thời khắc đã đến. Đường lão lạnh như băng lườm Nghiêm Thân Vũ, quay đầu rời đi. Nghiêm Thân Vũ trừng mắt Nghiêm Thế Kiệt, mà Nghiêm Thế Kiệt tắc thì nhìn qua Mộ Dung Mạt, ngươi không phải nói, nàng là hạ giới đến dân đen sao? Mộ Dung Mạt lạnh lùng cười cười, chẳng lẽ nàng không phải hạ giới đến dân đen sao? Nghiêm Thế Kiệt sững sờ, đã Mộ Dung Mạt dám nói như vậy Tô Lạc tuyệt đối là đến từ hạ giới. Còn có cái gì là ngươi không có nói cho ta biết? Nghiêm Thế Kiệt con mắt chăm chú chằm chằm vào Mộ Dung Mạt. Mộ Dung Mạt lạnh lùng cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, không có nói cho ngươi công việc khá nhiều loại, bất quá trên mặt nàng lại lãnh lãnh đạm đạm nói, nàng là Đế Quốc Học viện đệ tử. Cứ như vậy, Nghiêm Thế Kiệt hoài nghi nhìn xem Mộ Dung Mạt, cứ như vậy, Mộ Dung Mạt lạnh như băng gật đầu, Nghiêm Thế Kiệt, vừa rồi Đường lão nói giúp hắn chữa bệnh, lại là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Mạt tức giận nói, Đường lão bệnh, không phải luyện dược sư công hội hoàng cấp luyện dược sư chỉ tốt sao? Mắc mớ gì đến Tô Lạc, ngươi không sẽ cảm thấy Tô Lạc có thể chỉ tốt Đường lão bệnh a? Xác thực, Tô Lạc xem xét cũng không phải là có thể chỉ tốt Đường lão bệnh người. Cái kia Đường lão tại sao phải giúp nàng nói chuyện? Nghiêm gia phụ tử khó hiểu, khả năng, bịa chuyện Mộ Dung Mạt linh cơ khẽ động, Đường Mục Diệu một mực đều ưa thích Tô Lạc a, khả năng Đường lão muốn cho Đường Mục Diệu lấy nàng a, cho nên cố ý nâng lên thân thể của nàng giá nha. Đường Mục Diệu muốn kết hôn một cái hạ giới đến cô nương. Đường gia dù gì cũng là uy tín lâu năm thế gia, Đường Mục Diệu muốn kết hôn, cho dù không phải môn đăng hộ đối, tốt xấu cũng phải là trung ương đại lục a. Hạ giới đến cô nương, mà ngay cả làm thiếp tư cách đều không có. Chỉ có thể làm tùy tùng tỳ thông phòng nha đầu các loại a. Đi, đi xem Đường lão trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nghiêm gia phụ tử hoàn toàn bị Mộ Dung Mạt lừa dối rồi, tràn đầy đối với Tô Lạc rất hiếu kỳ. Lúc này, trong đại sảnh tràn đầy rất nhiều người, quản gia đang tại vội vàng thu lễ vật, thu cũng không nói quá. Mộ Dung Mạt khóe miệng câu dẫn ra một tia đắc ý cười lạnh, cũng không biết hạ giới đến cô gái kia có thể tiến đưa khởi cái gì. Nghiêm Thế Kiệt đôi mắt sáng ngời, cha, ngươi nói Đường lão cùng hắn diễn kịch có phải hay không tạm thời nảy lòng tham? Nghiêm Thân Vũ gật gật đầu, lúc ấy là ta mang theo Nghiêm lão đi cái hướng kia. Nói cách khác, Nghiêm lão che chở Tô Lạc thật là tạm thời nảy lòng tham, hắn không phải ngay từ đầu nằm kế muốn che chở Tô Lạc. Nghiêm Thế Kiệt đôi mắt câu dẫn ra một vòng thực hiện được cười, như vậy, các ngươi đoán, vị này hạ giới đến cô nương, nàng có thể tiến đưa khởi cái gì lễ vật? Mộ Dung Mạt nhìn xem Nghiêm Thế Kiệt, nhìn xem hắn dần dần đi vào nàng xếp đặt thiết kế cái bẫy. Lập tức có một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Loại này bất động thanh sắc ở giữa dụ dỗ người khác đi vì chính mình làm việc cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Nghiêm Thế Kiệt còn không có chú ý tới điểm này, hắn và cha hắn trao đổi một ánh mắt. Chương 3648, xoay ngược lại 4+5. Vì vậy, một cái chú ý khi bọn hắn trong ánh mắt hiện lên. Nghiêm Thân Vũ không có đi tìm Đường lão, bởi vì Đường lão đã che chở Tô Lạc, hắn là không sẽ đồng ý chuyển sướng lễ vật. Tại đây cũng không có thống nhất tiêu chuẩn, có chút gia tộc tiếp thu thọ lễ thời điểm hội truyền sướng, mà có chút tắc thì không biết. Mà Đường gia, dùng Đường gia nội liễm gia phong, nhất định là sẽ không truyền sướng, có thể bất truyền hát mà nói tại sao có thể có trò hay xem. Nghiêm Thân Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì mà ngay cả hắn, giờ phút này cũng không có biện pháp gì. Nhưng là Mộ Dung Mạt lại lạnh lùng cười cười, ta có biện pháp. Lúc trước Đường Mục Diệu tiểu thúc tại Đường gia nằm vùng nhiều năm như vậy. Về sau tuy nhiên hắn âm mưu bạo lộ vì vậy mà chết đi, tại sao khi hắn chết, hắn tại Đường gia thế lực bị tan rã. Nhưng là, hắn dù sao tại Đường gia kinh doanh nhiều năm, thế lực rắc rối khó gỡ, cho nên căn bản không có biện pháp nhổ tận gốc, đến bây giờ Đường gia còn cất giấu Mộ Dung gia nằm vùng. Mộ Dung gia vì rèn luyện Mộ Dung Trạch Vũ, cho nên đem chuyện này giao cho hắn. Mà Mộ Dung Mạt bởi vì một lần vô tình, đã nhận được nằm vùng tại Đường gia một cái tên, mà giờ khắc này Mộ Dung Mạt không biết là, vị này nhị quản gia đã là tại Đường gia nằm vùng trung thân phận tối cao một vị. Mà bây giờ, vì để cho Tô Lạc tại chư vị thế gia trước mặt mất mặt, Mộ Dung Mạt quyết định vận dụng cái này át chủ bài. Cho nên, Mộ Dung Mạt đi tìm nhị quản gia. Đại quản gia quản lý lấy thọ yến các mặt, mà nhị quản gia tắc thì quản lý thu lấy thọ lễ cái này khâu, cho nên Mộ Dung Mạt thật sự tìm đúng người. Nhị quản gia đương nhiên thật khó khăn, nhưng là Mộ Dung Mạt đưa hắn bạo lộ tại Nghiêm Thân Vũ cùng Nghiêm Thế Kiệt trước mặt. Nhị quản gia đối với Mộ Dung Mạt nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không chiếu vào Mộ Dung Mạt yêu cầu đi làm. Dù cho, hắn rất rõ ràng, tại hắn tự chủ trương truyền sướng về sau, hắn mệnh vận sẽ chuyển tiếp đột ngột. Đại Nguyên Lý Phủ, Thương Hải đao một đôi, nhị quản gia đứng tại thọ yến bên phải, một bên sai người mở quà, một bên truyền sướng. Nguyên bản yên tĩnh tràng diện, bởi vì này một tiếng truyền sướng mà lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Mà lúc này, Đường Mục Diệu chính vịn Đường lão đi ra. Tô Lạc tắc thì đi theo đám bọn hắn sau lưng. Nghe thế đạo thanh âm, Đường lão thân hình hơi động một chút, mà Đường Mục Diệu tắc thì thật sâu nhíu mày, ra ra, nhà chúng ta cần gì phải truyền sướng. Như vậy có phải hay không rất cao điều hả? Đường Mục Diệu đều hiểu đạo lý, Đường lão như thế nào hội không hiểu. cho nên hắn đáy mắt công tác chuẩn bị ra một vòng sát khí. Đường Mục Diệu lập tức sáng tỏ, ra ra, đây không phải ngài chủ ý. Đường Mục Diệu đã hỏi như vậy, cái kia tự nhiên cũng không phải của hắn chủ ý. Mà bây giờ, Đường gia có thể chủ sự chủ nhân tựu hai cái, một cái là Đường Lão, còn có một là Đường Mục Diệu. Đường Lão lạnh như băng trên mặt nghiêm túc cực kỳ, Đường Mục Diệu lập tức đoán được cái gì, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Tô Lạc chứng kiến hai người bọn họ sắc mặt biến hóa thất thường, lúc sáng lúc tối, lập tức sẽ hiểu, người tiểu thúc sự tình vẫn chưa xong. Đường Mục Diệu khó xử nhìn xem Tô Lạc, bởi vì này lần truyền sướng, Tô Lạc lễ vật. Truyền sướng đã bắt đầu, lại ngăn cản tựu lộ ra quá tận lực, cho nên, chỉ có thể lại để cho chuyện này tiếp tục nữa. Bất quá, Đường Mục Diệu hướng Đường Lão nói vài câu, Đường Lão sau khi gật đầu, Đường Mục Diệu hướng Tô Lạc vảng qua gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Đường Lão quay đầu lại, tức giận liếc mắt Tô Lạc, vào đi thôi. Vì vậy, Tô Lạc sát díu lấy Đường Lão tiến vào đại sảnh. Mà giờ khắc này, nhị quản gia đã tại kiên trì truyền sướng đệ tứ phần thọ lễ. Thọ lễ là từ quan hệ xa nhất gia tộc bắt đầu trước, bởi vì quan hệ càng xa, thọ lễ vượt nhẹ. Cho nên ngay từ đầu thọ lễ, vẫn không thể khiến cho người chung quanh sợ hãi thán phục. Bất quá, đem làm Tô Lạc dắt díu lấy Đường Lão đi tới lúc, hai quản gia minh hiện thân hình chấn động, hô hấp cứng lại. Mọi người thấy đến Tô Lạc dắt díu lấy Đường Lão, trên mặt cũng đều là các loại biểu lộ, khiếp sợ, kinh ngạc, khó hiểu, nghi hoặc. Bọn hắn khẩu chung cả đám đều ngậm lấy Đường Lão, đầy nhiệt tình. Đường Lão ánh mắt thời gian dần qua theo bọn hắn trên mặt đảo qua, theo nghiêm thân vũ trên mặt lườm qua, cuối cùng định dạng tại nhị quản gia trên người. Lại Đường Lão nhìn soi mói, hai quản gia minh hiện thân hình cứng ngắc, lưng phát lạnh, mà ngay cả truyền sướng thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy. Nhưng là, Đường Lão cũng không có ngăn cản hắn, mà là ngồi vào thượng vị, lại để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Mà giờ khắc này, tất cả đại thế gia người, trong nội tâm tràn đầy nỗi băn khoăn. Dùng Đường gia thế cục bây giờ, ít xuất hiện mới được là chính đạo, bọn hắn như thế nào đột nhiên đi như vậy cao điệu phong cách. Nguyên bản còn tưởng rằng là Đường Mục Diệu tuổi trẻ khí thịnh tự chủ trương, nhưng hiện tại xem ra lại không giống. Mọi người trong đầu đều có chút khó hiểu, theo từng kiện thọ lễ bị đưa lên đến, mọi người chú ý lực rất nhanh đã bị thọ lễ cho hấp dẫn. Không hổ là truyền thừa vô số năm hào môn thế gia, xuất ra tay đồ vật tất cả đều chất lượng thượng thừa, từng đạo tiếng kinh hô theo mọi người trong miệng truyền ra. Nghiêm gia thọ lễ tôn thắng kiếm một thanh, tôn thắng kiếm cũng không phải bình thường kiếm, đây chính là thượng phẩm thần khí, giá trị xa xỉ, có thể thấy được nghiêm gia lần này xác thực là chuẩn bị tôn quý thọ lễ. Tất cả mọi người nhao nhao lộ ra ân ao ước ánh mắt. Nghiêm Thế Kiệt không khỏi hướng Tô Lạc lườm đi, có tôn thánh kiếm châu ngọc phía trước, cũng không biết nhà đầu kia có thể xuất ra cái gì đến. Bất quá, lại để cho Nghiêm Thế Kiệt buồn bực chính là, nhìn thấy kiểu dạng quý trọng thọ lễ, Tô Lạc phi thường thờ ơ, hơn nữa liền con mắt cũng không nháy mắt một chút, tự phảng phất đối với những vật này một chút hứng thú đều không có. Bất quá Nghiêm gia thọ lễ vẫn chưa xong, Nghiêm Thế Kiệt dương dương đắc ý muốn, đợi chút nữa mặt thọ lễ báo ra đến, hắn cũng không tin Tô Lạc lông mày đều bất động một chút. Nghiêm gia thọ lễ, hoàng cấp thần tiên dịch hai bình. Theo đạo này thanh âm vừa ra, lập tức toàn trường ngược lại rút hơi lạnh. Hoàng cấp thần tiên dịch, đây chính là bảo bối a, không những được duyên niên ích thọ, hơn nữa đối với trẻ tuổi thực lực tăng trưởng có điểm rất tốt chỗ, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, căn bản đoạt không đến. Bất quá gần đây luyện dược sư công hội ngược lại là ngẫu nhiên sẽ có một lọ lưu truyền tới, có thể mặc dù là như vậy, cái kia giá cả cũng là siêu cấp quý, đều bị xào đến 100 vạn tử tinh tệ một lọ. Có thể mặc dù mắc như vậy, cũng như cũng là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Cái này hai bình hoàng cấp thần tiên dịch, thế nhưng mà Nghiêm gia hao tốn rất nhiều tài lực vật lực nhân lực mới rốt cục tranh mua đến tay, mà giờ khác này bởi vì Nghiêm gia có việc cầu đến Đường gia trên người, cho nên mới nhịn đau đưa đi ra. Mà bởi vì này quý trọng thọ lễ, Nghiêm Thế Kiệt một mực đều nội tâm đắc ý. Nghiêm Thế Kiệt ánh mắt một mực dương dương đắc ý chằm chằm vào Tô Lạc, không tệ qua trên mặt nàng là bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu lộ. Quả nhiên, hắn chứng kiến Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Nàng đây là đang cười, nàng tại cười cái gì? Chẳng lẽ nàng cảm thấy Đường gia hội đem hoàng cấp thần tiên dịch đưa cho nàng phục dụng sao? Quả thực ý nghĩ hão huyền, mà giờ khắc này, Tô Lạc nội tâm có một loại rất im lặng cảm giác. Cái này hoàng cấp thần tiên dịch, không phải là nàng chỉ điểm ba vị hoàng cấp luyện dược sư tuần hoàn lợi dụng thẩm tách tinh thể, cuối cùng do công tôn dược sư luyện chế ra hoàng cấp thần tiên dịch sao? Đám người kia tại kinh ngạc cái gì? Nghiêm Thế Kiệt tại đắc ý cái gì? Thật kỳ quái nha. Chương 3649, tặng lễ 1+2. Tô Lạc bỗng nhiên chen vào nói hỏi một câu, cái này hoàng cấp thần tiên dịch rất quý sao? Tô Lạc nhớ rõ thành vốn cũng không qua tựu mấy vạn tử tinh tệ a, đám người kia làm gì như vậy? Tô Lạc lời này vừa ra, lập tức toàn trường mọi người dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Từng đạo khinh bỉ ánh mắt toàn bộ hội tụ đến Tô Lạc trên người, tựu phảng phất nàng tội ác tày trời tựa như. Tô Lạc đều bó tay rồi, mà đúng lúc này hậu, Nghiêm Thế Kiệt rất đắc ý đứng ra cho Tô Lạc phổ cập khoa học, hạ giới đến người, mặc dù thi được Đế Quốc Học Viện, còn không phải như vậy cô lậu quả văn. A, à, xin chỉ giáo, Tô Lạc thái độ rất tốt, Nghiêm Thế Kiệt, hoàng cấp thần tiên dịch ngươi cũng không biết, ngươi dám nói ngươi tại đế đô lăn lộn. Hoàng cấp thần tiên dịch gần đây do luyện dược sư công hội đẩy ra, chân quý đến cực điểm, trăm vạn tử kim tệ cũng khó khăn cầu, ngươi nói quý không đắt. Trăm vạn tử kim tệ cũng khó khăn cầu, Tô Lạc thiệt tình kinh ngạc, thực là nói như vậy, cái kia luyện dược sư công hội tựu thật sự kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Đừng nói cho gấu dược sư cung cấp dược liệu, tựu là cung cấp ba vị luyện dược sư nghiên cứu đều dư xài. Mộ Dung Mạt trào phúng quét Tô Lạc vài lần, tại cười nhạo Tô Lạc về sau, Mộ Dung Mạt đại biểu Tô phủ, rốt cục đem thứ đổ vật hiện lên đây. Mộ Dung gia tộc, hoàng cấp thần tiên dịch, 5 bình. Nhị quản gia thét lên 5 bình hoàng cấp thần tiên dịch thời điểm đều thay Mộ Dung thịt đau. Cho nên, đem làm nhị quản gia hô lên những lời này thời điểm, toàn trường đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem cái kia bị trình lên đi 5 bình hoàng cấp thần tiên dịch. Hiện tại, ở chính giữa đại lục, xa hoa nhất tặng lễ quy cách tựu là hoàng cấp thần tiên dịch, không có một trong. Có thể tiến đưa khởi hoàng cấp thần tiên dịch, tựu tỏ vẻ ngươi có năng lực có địa vị, tiến đưa không dậy nổi tựu tỏ vẻ địa vị không đủ. Tô Lạc chứng kiến 5 bình hoàng cấp thần tiên dịch bị đám người kia chật chật tán thưởng, xem của bọn hắn si mê ánh mắt, nàng đều cảm thấy im lặng, vì vậy khóe miệng có chút run rẩy. Mộ Dung Mạt một mực chú ý Tô Lạc, cho nên khi nàng chú ý tới Tô Lạc biểu lộ lúc, lập tức lạnh lùng cười cười, Tô Lạc, người tại lạnh cười cái gì? À, Tô Lạc vẻ mặt mê mang, nàng có tại cười lạnh sao? Người tựu là có tại cười lạnh, Mộ Dung Mạt cầm chặt không phóng, đúng rồi, cái này lễ vật đều hát xong rồi, như thế nào không nghe thấy lễ vật của ngươi à? Ngươi sẽ không sẽ đưa một đống không khí à? Đường lão thọ lễ, Tô Lạc đã đáp ứng muốn tới, tự nhiên sớm sớm đã có chuẩn bị. Cho nên, Tô Lạc không để ý đến không ngừng khiêu khích nàng Mộ Dung Mạt, mà là trực tiếp theo trong không gian lấy ra một cái dùng tố sắc khăn bao vây lấy đổ vật đưa lên đi của ta thọ lễ. Thọ lễ, cũng không phải đường lão tự mình tiếp thu, mà là được trước do nhị quản gia truyền sướng. Mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn cái kia một phương tố sắc khăn, đều rất ngạc nhiên khăn bên trong bao vây lấy đổ vật. Bởi vì mới vừa rồi là Tô Lạc dắt díu lấy đường lão vào, rất rõ ràng đường lão đối với cô nương này khác mắt đối đãi. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Mạt chằm chằm vào cái kia tố sắc khăn, trong mắt cũng hiện lên một tia hồ nghi. Tô Lạc như vậy tự tin, chẳng lẽ Tô Lạc thực chuẩn bị thứ tốt? Nếu như là vậy cái này truyền sướng chẳng phải là vì nàng làm quần áo cưới? Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ mà hoài nghi thời điểm, nhị quản gia rốt cục mở ra tố sắc khăn, lộ ra đồ vật bên trong. Chứng kiến vật kia, tất cả mọi người khó có thể tin. Mà nhị quản gia, rất hiển nhiên cũng bị sợ ngây người, hắn ngẩn người thần, bất quá rất nhanh tựu kịp phản ứng, thanh hắng giọng bắt đầu truyền sướng, Tô cô nương tiễn đưa thọ lễ một khối đá cuội. Thật là đá cuội, mọi người ngay từ đầu còn hoài nghi ánh mắt của mình, bởi vì dù sao đường lão thọ yến, ngươi một cái được thỉnh mời đến người vậy mà tiễn đưa một khối đá cuội chúc thọ lễ, đây quả thực là tiết độc đường lão. Mà giờ khắc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Bị nhiều như vậy hai mắt quang chằm chằm vào, Tô Lạc nhưng như cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, dáng tươi cười như trước. Tất cả mọi người xem không hiểu, có thể được thỉnh mời đến đường ra đến, cái nào không phải xuất từ danh môn. Bọn hắn ai nhìn không ra đây là một khỏa bình thường đá cuội. Đều như vậy, vì cái gì Tô Lạc hay là như vậy bình tĩnh. Đúng vào lúc này, Đường Mục Diệu lặng lẽ đi vào Tô Lạc bên người, đem một vật nhét trong tay nàng, đối với nàng khiến cái ánh mắt. Tô Lạc trong tay cầm lấy một cái hộp gấm, có chút mờ mịt khó hiểu. Đường Mục Diệu gặp Tô Lạc mê mang, lập tức tức giận đâm đâm vai của nàng, đồng thời đối với nhị quản gia nói, Tô Lạc thứ đổ vật còn không có đưa xong. Vì vậy, mọi người quả nhiên thấy Tô Lạc trong tay có một cái mộc chế hộp gấm. Mọi người thấy đến Đường Mục Diệu, lập tức có chút hoài nghi. Đã có hộp gấm, vì cái gì trước khi không cùng lúc lấy ra? Là vì Tô Lạc nắm chắc bài cho nên không có sợ hãi, hay là Đường Mục Diệu vừa rồi đem lễ vật tiễn đưa Tô Lạc trong tay? Nhưng hiện tại mọi người tốt nhất kỳ chính là, cái này mộc chế trong hộp gấm đến cùng là vật gì? Vì vậy, mọi người thúc giục nhị quản gia, mau mở ra nhìn xem. Nhị quản gia tuy nhiên rất không muốn mở ra, nhưng là trước mắt bao người, lại cũng chỉ có thể mở ra. Oa, là tử vụ kỳ chi đan. Tuy nhiên không thể so với hoàng cấp thần tiên dịch, nhưng ít ra so đá cuội tốt hơn nhiều. Sớm đã có thức thời người nhận ra, tử vụ kỳ chi đan xác thực phù hợp thân phận của Tô Lạc. Cũng không sẽ có vẻ quá mức quý trọng, cũng sẽ không lại để cho người cảm thấy thất lễ. Đương nhiên, chỉ cần không cùng Mộ Dung ra so Tô Lạc phần lễ vật này đã tính toán thật là tốt. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Mạt còn không có ý định buông tha Tô Lạc, cho nên, đem làm nàng chứng kiến tử vụ kỳ chi đan thời điểm, lập tức lạnh như băng cười nhạo Tô Lạc, ta còn tưởng rằng, dùng thân phận của ngươi bây giờ, cầm được hoàng cấp thần tiên dịch không khó, hiện tại xem ra, hắn cũng không có như vậy sủng ngươi nha. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn thấy Mộ Dung Mạt, ta thân phận gì? Không phải hạ giới đến dân đen sao? Tô Lạc lời này, nói là cho Nghiêm Thế Kiệt phụ tử nghe. Trước khi Nghiêm Thế Kiệt sở dĩ đối với nhằm vào Tô Lạc, cũng là bởi vì Tô Lạc hạ giới đến không chỗ nương tựa thân phận, cho nên hắn mới dám tùy ý làm bậy, mà khi lúc Mộ Dung Mạt chính là như vậy nói với Nghiêm Thế Kiệt. Mà bây giờ Mộ Dung Mạt nói chuyện không nghiêm cẩn, nàng bại lộ tin tức, mà Tô Lạc tắc thì bắt lấy tin tức này, hơn nữa đem hắn lập tức kiếp nổ. Quả nhiên, Nghiêm Thế Kiệt xem Tô Lạc ánh mắt mang theo một tia trước nay chưa có khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nghiêm Thần Vũ đối với Mộ Dung Mạt cũng mặt đen lên. Bởi vì bọn họ không ngu xuẩn, kể từ bây giờ Mộ Dung Mạt mà nói đến xem, cái này Tô Lạc nhất định có không giống bình thường bối cảnh, cho dù nàng không có bối cảnh, sủng ái nàng chính là cái người kia cũng rất có thể bối cảnh thâm hậu. Tô Lạc chứng kiến Nghiêm Thế Kiệt phụ tử đối với Mộ Dung Mạt mặt đen, trong nội tâm cười thầm, nàng biết đạo kế hoạch của nàng đã đạt thành. Mộ Dung Mạt trước khi không phải tọa sơn quan hổ đấu sao? Như vậy hiện tại, ngồi trên xem hổ đấu người đã biến thành nàng, mà hổ đấu xong phương tựu là Nghiêm Thế Kiệt phụ tử PK Mộ Dung Mạt. Nhưng là, dùng Nghiêm gia hiện tại địa vị, hắn dám buông tha cho Mộ Dung gia sao? Đã không dám buông tha cho Mộ Dung Mạt, lại thế nào làm được tội Mộ Dung Mạt? Cho nên, Nghiêm gia phụ tử tuy nhiên chọc giận gần chết, nhưng trên thực tế, cũng không có phát sinh lại để cho mọi người thích nghe ngóng sự tình. Mà đúng lúc này hậu, luyện dược sư công hội người đến. Chương 3650, tặng lễ 3+4. Luyện dược sư hiệp hội người đến. Đến người, là gấu dược sư đồ đệ Bá Cách. Bá Cách chứng kiến Tô Lạc, lập tức hai mắt tỏa sáng, chạy đến bên người nàng đi, cao giơ cao lên tay, Tô cô nương thọ lễ còn không có đưa xong, tại đây còn có. Vì vậy, kế đường mục rượu về sau, Tô Lạc lại phải đến luyện dược sư công hội tài trợ. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, còn hữu lễ vật, trước khi hai loại lễ vật đã rất chân quý rồi, nàng còn có cái gì lễ vật? Đây là muốn lực áp Nghiêm gia cùng Mộ Dung gia tiết tấu. Tô Lạc thậm chí đều không nhúc nhích một ngón tay, Bá Cách đã vui tươi hớn hở đem lễ vật hiến lên rồi. Tô Lạc không cần động não cũng có thể đoán được Bá Cách tiến đưa là vật gì. Tô Lạc không biết là hiếu kỳ, nhưng là tất cả mọi người hiếu kỳ a. Mọi người cũng đều biết Bá Cách, thân là hoàng cấp luyện dược sư đệ tử, Bá Cách tại Tô Lạc trước mặt muốn cung kính, nhưng là tại trước mặt người khác địa vị lại không thấp. Nhị quản gia đem lễ vật mở ra, cái liếc mắt nhìn, hắn tự cả người đều ngơ ngẩn. Mọi người xem xét nhị quản gia cái này phản ứng, lập tức nguyên một đám trong nội tâm càng hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì lễ vật, vì cái gì liền nhị quản gia đều bị dọa thành như vậy? Nhị quản gia xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua Mộ Dung Mạt. Nhưng là lúc này tất cả mọi người tại thúc giục nhị quản gia, đông nhìn tây nhìn cái gì? Nói mau a, rốt cuộc là cái gì thọ lễ? Tranh thủ thời gian hát a. Từng đạo thúc giục thanh âm, đem nhị quản gia thúc sứt đầu mẻ trán. Mộ Dung Mạt trong nội tâm bỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu, bởi vì nàng một mực chú ý Tô Lạc, cho nên rất rõ ràng Tô Lạc trước khi tử vụ kỳ chi đan, tựu là đường mục rượu giả tá Tô Lạc danh tiếng ra lễ vật. Mà bây giờ cái này lễ vật, Mộ Dung Mạt cũng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là luyện dược sư công hội giả tá Tô Lạc danh tiếng đưa tới lễ vật. Cái này hai phe thế lực đều sợ Tô Lạc lễ vật lấy ra nhận không ra người, cho nên âm thầm ra tay a. Nàng ngược lại muốn nhìn, luyện dược sư công hội vì Tô Lạc đến cùng hội xuất ra cái gì lễ vật đến. Cho nên, nàng cho nhị quản gia một cái ám chỉ ánh mắt. Nhị quản gia bị thúc mồ hôi lạnh trên trán đều muốn xuất hiện, đạt được sau khi cho phép, hắn run rẩy thanh âm, nghiến răng nghiến lợi tuyên bố Tô Lạc thọ lễ chi 3-10 bình hoàng cấp thần tiên dịch. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thập, cái gì, 10 bình, cái này có thể hay không quá khoa trương, phải biết rằng, Nghiêm gia vì việc của người nào đó sự tình như vậy nịnh bợ đường ra, đều mới đưa thượng hai bình thần tiên dịch mà thôi. Mộ Dung gia, bát đại hào phú trung bài danh thứ hai, gần đây tranh cường háo thắng, sĩ diện còn hơn hết thảy, nhưng này dạng Mộ Dung gia, cũng chỉ đưa 5 bình hoàng cấp thần tiên dịch. Mà bây giờ, vị này một mực bị khinh bỉ là từ dưới giới đi lên cô nương, dễ dàng mượn ra 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch. 10 bình, cái số này cho mọi người rung động thật sự quá lớn. thế cho nên nhị quản gia tuyên bố ra số lượng lúc, rất nhiều người đều há to mồm, thật lâu hồi trở lại thẫn thờ. Nghiêm gia phụ tử không cần phải nói, miệng dương thật to, cơ hồ có thể nhét hạ hai cái trứng gà. Mà ngay cả Mộ Dung Mạt, nàng cũng bị kinh hãi giật mình tại nguyên chỗ, toàn thân cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, điều này sao có thể? 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch, Mộ Dung Mạt kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, ngươi đến cùng làm sao làm được? Nam Cung nhị thiếu gia đối với nàng sủng nịch khôn cùng, Lãnh Thất Thiểu đối với nàng nguyện nhất định phải có, hiện tại mà ngay cả luyện dược sư công hội đều vì nàng một hơi xuất ra 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch. Hoàng cấp thần tiên dịch không phải ven đường rau cải trắng, hơi chút lần nhất đẳng gia tộc căn bản liền nghe thấy đều ngửi không thấy hoàng cấp thần tiên dịch vị đạo. Mặc dù là nhất đẳng gia tộc, tốt đến hoàng cấp thần tiên dịch cũng cần hao phí không ít người lực vật lực. Bởi vì hoàng cấp thần tiên dịch hiện tại cũng là ở bán đấu giá, mà có thể tiến vào gia tộc cũng là rất có hạn. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc, bởi vì quá chấn kinh rồi. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận, cô nương này thật sự là hạ giới đến đấy sao? Thật sự không hề bối cảnh sao? Hình như là Mộ Dung gia cô nương nói. Vì vậy, một đôi bao hàm hiếu kỳ ánh mắt chằm chằm vào Mộ Dung Mạt. Đặc biệt là Nghiêm gia phụ tử, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn gắt gao chằm chằm vào Mộ Dung Mạt, đáy mắt lóe ra oán độc quang. Hôm nay hy sinh nhị quản gia truyền sướng, vì cái gì còn không phải lại để cho Tô Lạc tại sở hữu tất cả thế gia trước mặt lăng nhục? Có thể kết quả, lăng nhục dĩ nhiên là Mộ Dung gia. Mộ Dung Mạt ở đâu chịu được cái này? Chỉ thấy khóe miệng nàng câu một vòng trào phúng cười lạnh, Tô Lạc, người còn ý định giả ngu tới khi nào? Tô Lạc, à, Mộ Dung Mạt quả nhiên vẫn còn giả ngu. Đừng tưởng rằng vừa rồi Đường Mục Diệu cho ngươi nhét lễ vật thời điểm, ta không thấy được. Việc này, ngoại trừ nhìn chằm chằm vào Tô Lạc Mộ Dung Mạt bên ngoài, thật đúng là không có nhiều người biết nói. Cho nên, đem làm Mộ Dung Mạt đem chuyện này kéo lúc đi ra, lập tức, toàn trường mọi người dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Tô Lạc. Mộ Dung Mạt khóe miệng câu dẫn ra một vòng âm lãnh giọng mỉa mai châm chọc dáng tươi cười, còn có luyện dược sư công hội, Tô Lạc, ngươi dám nói, cái này 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch là bút tích của ngươi. Tô Lạc bất đắc dĩ nhún vai, Mộ Dung Mạt nói hoàn toàn chính xác, nàng không có bất kỳ khả dĩ nói xạo địa phương, cho nên nàng nhún vai, tỏ vẻ cam chịu. Mọi người không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà cam chịu, theo nghi vấn đến chứng minh là đúng, vậy mà không đến một phút đồng hồ thời gian, đây quả thực. Tất cả mọi người dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Ăn gian, nàng vậy mà ăn gian, cái này lại để cho vừa rồi đối với nàng đổi mới người, lại trong nháy mắt đối với nàng tràn đầy phản cảm. Những người này cũng không thể tưởng, có thể làm cho Đường Mục Diệu tự mình ra tay, có thể làm cho luyện dược sư công hội một hơi xuất ra 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch người, ở đâu là nhân vật đơn giản. Vô luận là thưởng thức hay là nghi vấn, Tô Lạc biểu lộ trước sau như một như gió qua thủy vô ngân giống như bình tĩnh. Tô Lạc, liền tặng lễ đều muốn người khác giúp ngươi tiễn đưa, ngươi ném không mất mặt à? Chỉ một mình ngươi cái kia khối phá thạch đầu, quả thực cười chết người. Mộ Dung Mạt phát ra khoa trương cười nhạo, Tô Lạc bất đắc dĩ lườm nàng, than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem đứng ở một bên Đường Mục Diệu, đánh một chậu nước trong đến. Đường Mục Diệu mặc dù tốt kỳ, nhưng vẫn là rất nhanh phân phó người đánh tới một chậu tinh tường. Tô Lạc theo đống kia tích như ngọn núi thọ lễ ở bên trong, đem cái kia khối bình thường đá cuội tìm ra, sau đó phân phó đem đá cuội bỏ vào trong chậu nước. Mọi người cũng không biết Tô Lạc thần thần bí bí làm cho cái gì, nhưng là rất rõ ràng, cái này khối bình thường đá cuội không hề giống mặt ngoài nhìn về phía trên cái kia sao bình thường. Đường Mục Diệu tại tất cả mọi người ánh mắt tò mò ở bên trong, quay đầu hỏi Tô Lạc, ngươi xác định? Hắn trái xem phải xem, thậm chí dùng linh khí cảm ứng qua, cái này là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn đá cuội rồi, ở đâu có cái gì đặc biệt? Tô Lạc nghiêm túc mà rất nghiêm túc gật đầu, bỏ vào. Vậy được rồi, Đường Mục Diệu nội tâm âm thầm thở dài, trong tay đá cuội thời gian dần qua bỏ vào trong suốt thanh trong chậu nước. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào cái kia thanh trong chậu nước. Mọi người đều bị Tô Lạc cố lộng huyền hư treo lên lòng hiếu kỳ. Nhưng là, chương 3651, tiểu hoàng tử sư phụ 1+2. Cái gì, một điểm biến hóa đều không có a? Cái kia chính là một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn đá cuội a. Cố lộng huyền hư cái gì, quả thực quá đáng ghét. Đối mặt mọi người nghi vấn cùng tức giận, Tô Lạc thần sắc như trước bình tĩnh không có sóng. Nàng hai tay giao phó tại về sau, bộ ngực nhỏ tự tin nâng cao, trên mặt là mỉm cười thản nhiên. Mà đúng lúc này hậu, cái kia khối bình thản không có gì lạ đá cuội bỗng nhiên đã xảy ra một tia biến hóa. Chỉ thấy đá cuội hiện lên một đạo thất thải lộng lẫy hào quang, sau đó, đá cuội thượng quang phóng đến trên vách tường. Trên vách tường chiếu rọi ra một bức họa, cái này bức họa, ngay từ đầu ai cũng xem không hiểu. Nhưng là phía trên cái kia phó lão giả tỏa hóa bức họa lại sâu sâu hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào cái này bức họa, không có dịch chuyển khỏi nửa phần. Rất nhanh, có ít người trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng là, Đường Gia người phản ứng nhanh hơn. Tại Đường lão ý bảo xuống, Đường Mục Diệu động tác nhanh nhẹn lập tức đem cái kia khối đá cuội vớt lên niết trong tay. Mọi người chính xem nhập thần, lại thình lình phát hiện trên vách tường bức họa kia không thấy rồi, lập tức đều nóng nảy. Đường Gia tiểu tử, ngươi gấp cái gì nha? Chúng ta còn không có xem hết. Đúng đấy, lão Đường, ngươi sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Không phải là một bức họa sao? Để cho chúng ta xem hết lại thua chứ sao? Từng đạo thúc giục thanh âm vang lên. Đường lão lại cười nhạt một tiếng, chư vị, không có ý tứ, đây là Tô Nha đầu tiễn đưa thọ lễ, xem một lần bên trong linh khí thiếu một lần. Các ngươi muốn xem a, chờ các ngươi chúc thọ thời điểm, làm cho nhân gia nha đầu cũng tiễn đưa, ha ha ha. Nói xong, Đường lão rất không khách khí đem cái kia khối đá cuội cho thu lại. Thế hệ trước mọi người nhìn ra đá cuội thần kỳ chỗ, nhưng là người trẻ tuổi đến bây giờ còn không có nhìn ra, bọn hắn chỉ biết là cái này bức họa phi thường hấp dẫn người, một khi chằm chằm vào, cả người linh hồn đều bị hấp thu đi vào tựa như, toàn bộ tâm linh đều đã nhận được sạch không. Cho nên, có hiếu kỳ tiểu bối hỏi trưởng bối, cái này đá cuội, rốt cuộc là cái gì nha? Tiền bối sẽ mang theo tiếc nuối ngữ khí nói, cái này đá cuội xác thực là bình thường đá cuội, nhưng là đá cuội dùng kiền nguyên linh ba dược thấm vào, miêu tả làm ra một bộ thế tôn liên hoa tỏa hóa đồ. Cái này thế tôn liên hoa tỏa hóa đồ có thể không tầm thường, xem càng lâu, vượt có thể duyên niên ích thọ, đây chính là tuyệt thế bảo bối a. Mặt khác một vị lão đầu chen vào nói, trên đời có thể dùng càn nguyên lăng ba dược tề bào chế xuất thế tôn liên hoa tỏa hóa đồ, cũng chỉ có hoàng cấp luyện dược sư. Ta đã từng may mắn thăm một lần thế tôn liên hoa tỏa hóa đồ, cái kia bức đồ là công tôn dược sư bào chế, nhưng là vô luận theo lớn nhỏ còn là linh khí nồng độ mà nói, đều so ra kém trước mắt cái này bức duyên niên ích thọ đồ. Cho nên, có thể bào chế cái này bức đồ người, ngoại trừ Mễ phó hội trưởng, có lẽ không có người khác a. Lại để cho phó hội trưởng tự mình ra tay bào chế. Cái này Tô Lạc mặt mũi có thể thật là lớn, có thể không đại sao? Không thấy được trước khi luyện dược sư công hội thay nàng đưa tới 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch sao? Bất quá lại nói tiếp, như vậy một bức duyên niên ích thọ đồ, đối với lão Đường mà nói, xác thực lại thích hợp bất quá. Đáng tiếc, như loại này đồ đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, xem một lần tự ít đi một lần, hơn nữa luyện chế cũng hao tâm tổn sức, giá trị cao vô cùng. Ở đây mọi người đều nghị luận nhau nhau, cùng lúc đó, rất nhiều người đều chú ý tới Mộ Dung ra mặt người sắc thật không tốt. Mộ Dung mặt giờ phút này toàn thân cứng ngắc ở, cả người thần sắc đều không được bình thường. Bởi vì hôm nay, tại xuất gia nhị quản gia cái này át chủ bài về sau, nàng vì chính là lại để cho Tô Lạc mất mặt. Kết quả Tô Lạc chẳng những không có mất mặt, ngược lại còn rơi xuống sâu sắc tốt, hưởng hết danh tiếng, đây tuyệt đối không phải là của nàng ước nguyện ban đầu. Không được, nhất định phải làm cho Tô Lạc mất mặt. Làm sao bây giờ, Mộ Dung mặt nghĩ biện pháp thậm chí nghĩ không mượn khẩu, bởi vì Tô Lạc làm việc quá cẩn thận rồi, nàng căn bản bắt không được tay cầm. Mộ Dung mặt lại lập lại chiêu cũ, Tô Lạc, người rất đắc ý sao? À, Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt nhìn xem nàng, Mộ Dung mặt lạnh lùng cười cười, người có biết hay không, luật pháp quy định, một cái bình dân thấy quyền quý là muốn hành lễ, mà ngươi, cùng ta hành lễ sao? À, Tô Lạc thật sự mờ mịt rồi, cái gì hành lễ? Mộ Dung mặt cười lạnh liên tục, bình dân thấy quý tộc muốn hành lễ a, ngươi nhìn thấy nhiều như vậy quý tộc đều không có hành lễ, ngươi nói ngươi có phải hay không xúc phạm luật pháp. Mộ Dung mặt lần này ném đi lớn như vậy mặt, còn đã mất đi nhị quản gia, nàng là nhất định phải đem Tô Lạc đêm đen đi. Người chung quanh đều có chút nhíu mày, luật pháp xác thực có quy định, nhưng là vị cô nương này nhìn về phía trên cao quý ưu nhã, toàn thân khí phái, ở đâu như bình dân. Bọn hắn cũng bất giác được cái này có cái gì. Nhưng là nếu quả thật có người cầm chặt không phóng khả dĩ làm khó dễ cũng xác thực khả dĩ làm khó dễ. Bất quá, có thể làm cho luyện dược sư hiệp hội vì nàng xuất ra 10 bình hoàng cấp thần tiên dịch, còn có thế tôn liên hoa đồ, vị này Tô Lạc cô nương thật là bình dân sao? Mộ Dung mạt rõ ràng cho thấy bị tức được mất đi lý trí a. Rất nhiều người nhìn xem Mộ Dung mạt, đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Đến a, cho ta hành lễ a. Mộ Dung mạt hướng Tô Lạc cười lạnh, một bộ kiêu căng tự ngạo biểu lộ. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, Đường Mục Diệu nộ khí toàn bộ biểu hiện tại trên mặt, Mộ Dung mặt ngươi đã đủ rồi. Mộ Dung mặt hướng Đường Mục Diệu lạnh lùng cười cười, bình dân cho quý tộc hành lễ, vốn là quy củ, ta có sai sao? Đường Mục Diệu đều là bị nghẹn ở, cái này, xác thực đúng vậy, nhưng là, Tô Lạc, ta dùng Mộ Dung ra danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, hiện tại, lập tức cút cho ta tới, quỳ xuống. Mộ Dung Mạt đã mất đi lý trí, không để ý Mộ Dung gia tôn vinh, trực tiếp cầm ra thế áp người. Tất cả mọi người giơ lên con mắt nhìn qua trong đám người Tô Lạc. Vừa rồi phong quang nhất thời Tô Lạc, hiện tại, lại nên xử lý như thế nào chuyện này? Rất nhiều người đều là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bọn hắn chỉ cảm thấy, lại để cho như thế ưu nhã cao quý tuyệt thế vô song nữ tử đi cho Mộ Dung Mạt quỳ xuống, thật sự quá làm nhục người. Đường lão lông mày thật sâu nhăn lại, hắn một mực đều không có mở miệng, bởi vì một khi hắn mở miệng, tự đại biểu cho cùng Mộ Dung gia chính thức quyết liệt. Nhưng là, đường lão tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Lạc cho Mộ Dung Mạt quỳ xuống, dù cho muốn cùng Mộ Dung gia chính thức vạch mặt. Cho nên, đường lão chống quải trượng, chậm rãi đứng lên. Nhưng mà, cái này lúc sau đã có người so với hắn sớm hơn xuất hiện. Một vị tiểu tiểu thiếu niên, một thân thanh y mũ quả dưa, một bộ gã sai vặt giống như cách ăn mặc. Ai cũng không biết, vị này tiểu tiểu thiếu niên kỳ thật sớm tựu chạy vào đại sảnh. Vừa rồi truyền sướng lễ vật thời điểm, tiểu thiếu niên kỳ thật tựu trong góc cất giấu, không có người phát hiện thân ảnh của hắn. Cho nên Tô Lạc đại xuất danh tiếng thời điểm, tiểu tiểu thiếu niên không hiểu có loại cùng có vinh ở đó cảm giác. Tiểu thiếu niên cảm thấy rất kỳ quái, nữ nhân này hắn hiện tại còn chán ghét lắm, làm sao thấy được nàng phong quang, hắn sẽ cùng theo cao hứng. Nhưng mà còn không có cao hứng xong, liền phát hiện. Mộ Dung gia cái kia người quái dị vậy mà nói nữ nhân kia là bình dân, sau đó còn bức nàng quỳ xuống hành lễ. Cách ăn mặc thành gã sai vặt hình dáng tiểu hoàng tử lập tức giận dữ. Chương 3652, tiểu hoàng tử sư phụ ba cộng gặp mặt một. Tuy nhiên nữ nhân kia rất chán ghét, nhưng dầu gì cũng là hắn vừa bái sư phụ, sao có thể bị người khi dễ. Tuyệt đối, không cho phép. Vì vậy, tiểu thiếu niên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ra, hướng Mộ Dung Mạt đạn pháo đồng dạng tiến lên, người quái dị. Rõ ràng nếu kêu lên sư phụ ta quỳ xuống, ta đây có phải hay không cũng muốn với ngươi quỳ xuống. Tiếng nói rơi đích thời điểm, tiểu hoàng tử đã vọt tới Mộ Dung Mạt trước mặt. Tiểu hoàng tử thói quen đạp người, cho nên lúc này đây cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn hung hăng một đạp hướng Mộ Dung Mạt đá tới. Tiểu hoàng tử niên kỷ nhỏ như vậy, lại chuyên chú tại luyện dược lên, nói thật, thực lực thật sự không lớn, ngày bình thường hắn đạp người một đạp một cái chuẩn, đó là bởi vì người ta biết đạo hắn là hoàng tử. Bị hắn đạp so né tránh muốn thiểu chịu tội, hơn nữa tiểu hoàng tử bên người luôn từng đống hộ vệ thủ hộ lấy. Nhưng là hiện tại tiểu hoàng tử một thân thanh y gã sai vặt cách ăn mặc, ai biết hắn sẽ là vị kia bị sủng coi trời bằng vung tiểu hoàng tử à. Cho nên, ngay tại tiểu hoàng tử hướng Mộ Dung Mạt đạn pháo đồng dạng tiến lên, còn một bên sông vừa mắng, thậm chí còn muốn một cước đạp thời điểm. Đang tại nổi nóng Mộ Dung Mạt đã sớm phản ứng rất nhanh một quyền đầu nện đi qua. Đáng thương tiểu hoàng tử. Cái kia chân còn tiếp xúc đến Mộ Dung Mạt thân thể, cũng đã bị Mộ Dung Mạt một quyền đầu cho ném ra đi. Người khác không biết đó là tiểu hoàng tử, nhưng là Tô Lạc biết đạo a. Ngay tại tiểu hoàng tử bị nện đi ra ngoài thời điểm, Tô Lạc cũng là kinh ngạc, nàng lúc này một cái xoay người, tại tiểu hoàng tử thân thể sắp nện vào trên vách tường trước một giây, tan mất trùng kích lực, đem tiểu hoàng tử ngạnh xanh xanh túm trở về. Nếu để cho tiểu hoàng tử đụng vào trên vách tường, như vậy nho nhỏ thân thể, chỉ sợ bất tử cũng trọng thương. Tô Lạc đem tiểu hoàng tử phóng tới trên mặt đất, ân cần hỏi, như thế nào đây? Có đau hay không? Đau nhức, tiểu hoàng tử hiện tại đã không biết cái gì gọi là hắn hiện tại đầy trong đầu đều là phẫn nộ, báo thù. Tiểu hoàng tử từ nhỏ được nuông chiều sủng đến lớn, chưa từng thụ qua một ngón tay chi lực, bây giờ lại bị người một quyền đầu nện trên mặt, hơn nữa thiếu chút nữa bị nện chết ha. Tiểu hoàng tử đẩy ra Tô Lạc, nổi giận đùng đùng hướng Mộ Dung Mạt đi đến, giận dữ, người quái dị, người dám đánh ta. Các ngươi Mộ Dung gia mưu sát hoàng tử, tội đáng chết vạn lần. Hoàng tử, nghe thế hai cái mấu chốt chữ, lập tức, toàn trường mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Quả nhiên, đem làm mọi người lại chăm chú xem vị này thanh y mũ quả dư gã sai vặt thời điểm, rất nhanh tựu nhận ra, vị này có thể không phải là vị kia kiêu căng làm bậy coi trời bằng vung đế đô tiểu bá vương cửu hoàng tử ư. Mọi người xem đến tiểu hoàng tử mắt phải vành mắt mắt gấu mèo 0.0, lại hồi tưởng lại vừa rồi Mộ Dung Mạt một quyền kia, lập tức. Bọn hắn đều dùng xem chết ánh mắt của người nhìn xem Mộ Dung Mạt. Nếu như không phải Tô Lạc tại thời khắc mấu chốt cứu tiểu hoàng tử, hiện tại Mộ Dung gia đã đại họa lâm đầu rồi. Mới vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ Mộ Dung Mạt, tại nhận ra tiểu hoàng tử thân phận thời điểm, cả người đều ỉu xìu, trên mặt càng là xuất hiện thất kinh biểu lộ. Nàng tuyệt vọng nhìn xem tay phải của mình, vừa rồi nàng nộ cuồng xuống, dùng 10 thành lực đi đánh tiểu hoàng tử. Nàng vậy mà dùng 10 thành lực đi đánh tiểu hoàng tử. Trời à! Mộ Dung Mạt thật sự bị sợ khóc, mà giờ khắc này, nhận ra tiểu hoàng tử thân phận về sau, cơ hồ tất cả mọi người rầm rầm quỳ đầy đất. Đến bây giờ còn đứng lấy, cũng chỉ còn lại có bị sợ mông Mộ Dung Mạt cùng bình tĩnh thong dong Tô Lạc. Tiểu hoàng tử chứng kiến Mộ Dung Mạt gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, đáy mắt nộ khí càng lớn, đừng tưởng rằng khóc, bổn hoàng tử sẽ tha cho ngươi mạng chó. Gặp mặt một, Mộ Dung Mạt thật sự bị tiểu hoàng tử dọa khóc, nhưng là tiểu hoàng tử căn bản không có vượt qua ý của nàng, chỉ lạnh lùng cười cười. Trên thực tế cũng thế, tiểu hoàng tử từ nhỏ đến lớn được nuông chiều lấy lớn lên, làm sao có thể nuốt được hạ cơn tức này. Mộ Dung Mạt quỳ trên mặt đất, hai vai kịch liệt run rẩy, khóc phi thường kịch liệt. Mà lúc này, bị tiểu hoàng tử bỏ qua bọn hộ vệ rốt cục xuất hiện, bọn hắn chứng kiến tiểu hoàng tử bên phải hốc mắt mắt gấu mèo 0.0, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Bọn hắn phi thường tinh tường, chuyện này chỉ có Mộ Dung gia đứng ra gánh tội thay, bọn hắn đã bị trừng phạt mới có thể nhẹ nhất. Vì vậy, đáng thương Mộ Dung Mạt đã bị hung thần ác sát bọn hộ vệ diều hâu chảo con gà con đồng dạng cầm lên đến đi. Mà giờ khắc này, trong đại sảnh người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem tiểu hoàng tử, lại nhìn xem Tô Lạc. Hào khí cứng ngắc mà xấu hổ, Tô Lạc cũng hiểu được, Đường lão hảo hảo một cái thọ yến, hào khí biến thành như vậy phi thường không tốt, cho nên nàng đâm đâm tiểu hoàng tử tới. Tiểu hoàng tử vốn đang không được tự nhiên lấy, nhưng là Tô Lạc lại tức giận lườm hắn một cái, cam đoan tại sau nửa canh giờ đem ngươi mắt gấu mèo 0.0 xóa. Tiểu hoàng tử hiện tại đỉnh lấy mắt gấu mèo 0.0 nhiều xấu hổ a, cho nên hắn chỉ có thể không tình nguyện đi theo Tô Lạc đi. Tô Lạc không có lừa gạt hắn, ngay tại Tô Lạc xử lý tiểu hoàng tử mắt gấu mèo 0.0 thời điểm, có một người đang lấy tốc độ cực nhanh hướng đường ra thọ yến chạy vội mà đến. Hiện tại Sở Tam rất gấp, trước khi hắn tự đề nghị, đã Nam Cung Lưu Vân một mực lâm vào nguy hiểm hôn mê bất tỉnh, đã trong miệng hắn một mực lẩm bẩm Tô Lạc, vậy không bằng đem Tô Lạc tìm đến. Nói như vậy có lẽ hắn sinh tồn đích ý chí hội càng cường liệt. Nhưng là tại biết đạo lãnh thất hiểu sau đó, Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ đối với Tô Lạc ấn tượng không tốt, cho nên bọn hắn đều không đồng ý. Cho nên việc này tựu rằng co xuống. Nhưng là hôm nay Nam Cung Lưu Vân, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong miệng không ngừng nói mớ, nỉ non lẩm bẩm ở giữa tất cả đều là Tô Lạc, Sở Tam thiểu rốt cuộc ức chế không nổi, thăm dò được Tô Lạc phương vị sau tựu đuổi theo đi qua. Sở Tam ít đến thời điểm vừa hay nhìn thấy một đám hung thần ác sát cung đình thị vệ áp lấy Mộ Dung Mạt hùng hổ ly khai. Sở Tam trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ Tô Lạc đã xảy ra chuyện? Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, Sở Tam tại đường ra xoay quanh, giật ra yết hầu la to. Lúc này, thọ yến chuẩn bị kết thúc, rất nhiều người cũng còn không có ly khai, cho nên tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn xem thần sắc kinh hoàng Sở Tam. Sở gia tiểu Tam cùng vị kia thần bí Tô Lạc cô nương chẳng lẽ cũng có quan hệ? Nếu như dạng này tính đường ra, tiểu hoàng tử, còn có Sở gia. Vị cô nương này đến cùng là lai lịch gì? Có thấy hay không Tô Lạc? Sở Tam trong lúc vội vã một phát bắt được Đường Mục Diệu, thần sắc mặt ngưng trọng. Đường Mục Diệu gặp Sở Tam gấp, cũng không nói nói nhảm, nói thẳng, ngươi đi theo ta. Trên đường, Đường Mục Diệu hỏi Sở Tam chuyện gì, nhưng là Sở Tam ngậm miệng không nói. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân sự tình, không chỉ là Nam Cung gia tộc sự tình, hơn nữa là toàn bộ quân bộ sự tình. Hiện tại bao nhiêu ánh mắt đang tại gắt gao chằm chằm vào cái chỗ kia. Đường Mục Diệu đem Sở Tam đưa đến hậu viện, Sở Tam liếc thấy đến đang tại đảo dược cho tiểu thiếu niên thoa mặt Tô Lạc, lập tức ánh mắt của hắn tựu là trầm xuống. Nam Cung Lưu Vân sinh tử chưa biết nàng chẳng quan tâm, kết quả nhưng bây giờ vì một cái tiểu thí hài một điểm tổn thương tự mình động tay trị liệu, mãnh liệt đối lập lại để cho Sở Tam trong lòng tức giận. Hắn tiến lên, một bà nhấc lên Tô Lạc tay, theo ta đi. Tô Lạc vừa điều chế tốt thuốc mỡ, thuốc mỡ còn chộp trong tay, cả người đã bị Sở Tam kéo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Chương 3653, gặp mặt 2+3. Sở Tam, Tô Lạc bị lôi kéo vội vã đi, ngẩng đầu ở giữa chứng kiến quen thuộc bên mặt. Theo gặp được Sở Tam bắt đầu đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều là dương quang nhiệt tình, chưa bao giờ giống như bây giờ ngưng trọng lo lắng. Ngươi, làm sao vậy? Tô Lạc hạng gì cực kỳ thông minh, có thể làm cho Sở Tam gấp thành như vậy, 99% là cứu người. Mà cứu người, cứu ai? Tô Lạc toàn thân có chút cứng ngắc lại một chút, Sở Tam một chữ không nói, cái lôi kéo Tô Lạc rất nhanh đi. Mà chằm chằm vào bên mắt gấu mèo 0.0 tiểu hoàng tử từ phía sau xông lên, một phát bắt được Tô Lạc cái tay còn lại, không cho phép đi. Sở Tam chính phiền muộn không chỗ phát tiết, lúc này hướng tiểu thiếu niên điên cuồng hét lên, người cái thỏ con tể. Đợi hắn nhìn rõ ràng tiểu thiếu niên mặt lúc, thanh âm im bặt mà dừng. Tiểu thiếu niên khiêu khích hướng Sở Tam dương khởi hạ ba, mắng a, tiếp tục mắng a. Sở Tam một đầu mồ hôi lạnh, hiện tại hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi, Mộ Dung Mạt sở dĩ bị một đám hùng hổ cung đình hộ vệ áp giải đi, nhất định là đắc tội tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử điện hạ, Sở Tam hướng tiểu hoàng tử thi lễ một cái, vừa rồi nóng vội phía dưới nhiều có mạo phạm, kính xin nhiều hơn thông cảm. Nói xong, Sở Tam lôi kéo Tô Lạc tiếp tục rất nhanh bôn tẩu, tốc độ cũng không có chậm lại. Các ngươi đi nơi nào, ta cũng muốn đi. Tiểu hoàng tử truy vô cùng gấp, nhưng là Sở Tam tốc độ không phải hắn có thể đuổi theo, cho nên hắn chỉ có thể nhìn đến Sở Tam mang theo Tô Lạc càng chạy càng xa, cho đến hai cái chấm đen nhỏ biến mất trong tầm mắt. Tiểu hoàng tử tức giận đến nắm tay, đối với bọn hộ vệ điên cuồng hét lên, đuổi theo cho ta. Tiểu hoàng tử vô cùng nhất kích không được, Sở Tam vội vã mang đi Tô Lạc, kích thích lòng hiếu kỳ của hắn về sau, hắn là không thể nào đem làm chuyện này không có phát sinh qua. Mà giờ khắc này, Sở Tam mang theo Tô Lạc ngồi chung một thất tọa kỵ, phi tốc hướng Nam Cung gia tộc tổng bộ chạy vội mà đi. Đây là một thất vạn dặm thi đấu phong câu, tốc độ cực nhanh, vẫn còn lướt nhanh như gió. Phần lưng của nó rất rộng, đủ để dung nạp 10 người ngồi, mà giờ khắc này, phía trên cũng chỉ có 2 người đối diện mà ngồi. Tô Lạc nhíu mày nhìn xem Sở Tam, mà Sở Tam cũng đang dùng một loại khó tả ánh mắt, đối với Tô Lạc muốn nói lại thôi. Nói đi, Tô Lạc nhìn xem hắn, ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai? Chứng kiến Tô Lạc bình thản ung dung thần sắc, Sở Tam mày kiếm thật sâu nhăn lại, sắc mặt có chút bất thiện. Nếu như không có chuyện khác, ta, Tô Lạc làm bộ muốn nhảy xuống vạn dặm thi đấu phong câu, Sở Tam hô ở hắn. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không biết? Sở Tam nhìn xem Tô Lạc mảnh mai bóng lưng, ánh mắt âm âm u, dẫn theo một tia oán trách, ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Cái gì? Tô Lạc đứng tại vạn dặm thi đấu phong câu lên, dưới cao nhìn xuống nhìn qua ngồi đối diện nàng Sở Tam, ánh mắt thâm thúy. Nam Cung Lưu Vân sắp chết. Sở Tam đột nhiên xuất hiện một câu, lại để cho Tô Lạc vô ý thức lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa lăn xuống vạn dặm thi đấu phong câu. Cũng may Sở Tam phản ứng nhanh, một phát bắt được Tô Lạc, đem toàn thân cứng ngắc nàng theo vạn dặm thi đấu phong câu bên cạnh thân nhấc lên đến. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn thờ ơ. Sở Tam chậm rãi thở dài một hơi, hắn sợ nhất đúng là Tô Lạc thờ ơ, nếu như là vậy Sở Tam thật sự không biết mình có thể hay không hận nàng. Bị kéo lên Tô Lạc cứng ngắc ngồi ở vạn dặm thi đấu phong câu lên, nhiều lần muốn há miệng, tuy nhiên cũng hỏi không ra khẩu lời nói. Sở Tam nhìn xem như vậy Tô Lạc, thở dài, ngồi vào nàng bên cạnh, nhìn xem nàng. Hắn thật sự, Tô Lạc hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn qua Sở Tam, cặp kia xinh đẹp thanh tịnh trong ánh mắt, phảng phất bị rút đi hồn phách giống như không liệu. Sở Tam nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói, cung nhị hiện tại hôn mê bất tỉnh, thân thể nhiệt độ đã dùng hết biện pháp đều lui không đi xuống. Nam Cung gia tộc là tự nhiên mình hoàng cấp luyện dược sư, nhưng cũng là thúc thủ vô sách. Hoàng cấp luyện dược sư đều thúc thủ vô sách sao? Tô Lạc sắc mặt có một loại mất đi huyết sắc tái nhợt. Hắn hiện tại, thân thể nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Hắn như thế nào sẽ đem mình biến thành như vậy? Tô Lạc tâm cao cao nhắc tới. Sở Tam rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, nhìn xem trên mặt nàng biểu lộ, ánh mắt thâm trầm, u lãnh nói, từ khi mưa to cái kia ngày sau, cung nhị mất máu quá nhiều, phát sốt hôn mê, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa tựu không sống được. Tô Lạc trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi được sạch sẽ, mưa to ngày đó. Những ngày này đã đi xuống một trận mưa lớn, mưa to ngày đó há không phải là lãnh thất thiểu bắt đi đường Nhã Lam ngày đó. Như thế nào hội, mất máu quá nhiều, phát sốt hôn mê, Tô Lạc thì thào tự nói, nhưng là trong điện quang hỏa thạch, trong óc của nàng đột nhiên hiển hiện lúc trước đường Nhã Lam nói lời. Khi đó Nam Cung Lưu Vân tiếp lãnh thất thiểu một trường, mà lãnh thất thiểu tắc thì hùng hổ đi nha. Lúc ấy, mưa lớn trong mưa to, đường Nhã Lam không chỉ một lần rất lo lắng nói với nàng, Nam Cung Lưu Vân bị thương chảy máu, một bước một cái huyết dấu chân. Khi đó phản ứng của nàng thô bạo mà kịch liệt, đi quyết tuyệt không quay đầu lại. Lúc ấy nàng cảm thấy, dùng Nam Cung Lưu Vân thực lực, làm sao có thể không chịu nổi lãnh thất thiểu một trường. Cho nên, giải thích duy nhất là, hai tháng này, hắn thụ qua bị thương, Tô Lạc nhẹ giọng hỏi. Sở Tam rất nghiêm túc ngưng mắt nhìn nàng, đơn thương độc mã độc sông tháp bố đại xâm lâm, là dễ dàng như vậy sao? Đệ ngũ truyền tử sắc sắc vi hoa là tốt như vậy tìm. Không bị thương mới là lạ. Trong nháy mắt này, Tô Lạc đầu óc giống như bị hai đạo sấm đánh bổ chúng. Địch sông tháp bố đại xâm lâm, tìm Ninh Tam ưa thích tử sắc sắc vi hoa. Là vì ngày đó nàng một dưới thân kiếm hủy diệt rồi lòng hắn yêu nữ nhân ưa thích tử sắc sắc vi hoa, cho nên hắn đơn thương độc mã đi tháp bố đại xâm lâm a. Tô Lạc trong nội tâm ê ẩm chát chát chát chát, cổ họng như là bị một cái đại thủ nhéo ở, ngực chắn nàng nặng nề đến hít thở không thông, cơ hồ xông không qua khí. Sở Tam cũng không có đình chỉ kể ra, hắn rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, sắc mặt mang theo phàn nàn, trên thực tế, hắn là bị người theo tháp bố đại xâm lâm mang ra đến, ngay lúc đó hắn thiếu chút nữa tựu chết rồi, sợ tới mức toàn bộ Long Phượng tộc rối loạn. Tô Lạc gật gật đầu, cảm xúc xa xút tới cực điểm. Vì Ninh Tam, hắn thật sự là liền tánh mạng đều không đã muốn a, đã hắn như vậy ưa thích Ninh Tam, vì cái gì còn nói muốn cùng nàng cùng đi xuống dưới. Trong lòng hắn, mình rốt cuộc tính toán cái gì? Tô Lạc hai tay ôm chặt lấy đầu gối, yếu ớt phảng phất dễ dàng toái búp bê. Sở Tam cũng không biết Tô Lạc giờ phút này nội tâm nghĩ cách, hắn gặp Tô Lạc cảm xúc xa xút, cho rằng nàng bị Nam Cung Lưu Vân sinh tử hù sợ, vì vậy lại hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy thì xong rồi sao? Long Phượng tộc bỏ ra bao nhiêu khí lực mới rốt cuộc đưa hắn cứu giúp tới, kết quả, hắn tỉnh lại bất quá ba ngày, bỏ chạy đi theo lệnh bảy chiến đấu. Nói đến đây, Sở Tam thật sự là tức giận đến không được. Tức giận bên trong đích hắn không thấy được Tô Lạc cặp kia trừng lớn xinh đẹp mắt to, giờ phút này chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất liền hô hấp đều quên. Tô Lạc tiểu ngu như vậy ngốc nhìn xem Sở Tam, đỏ thẫm môi mỏng hé mở, thần sắc khiếp sợ. Sở Tam đắm chìm tại hắn tâm tình của mình ở bên trong, ba ngày, tần sắp tử vong hắn, thương thế có thể khôi phục tới trình độ nào. Chương 3654, gặp mặt 4 cộng 5. Lúc ấy trên người hắn quấn quýt lấy giày như vậy băng bó, nhà bọn họ hoàng cấp luyện dược sư khuyên bảo hắn, liền xuống giường đi đường đều không cho, có thể kết quả, hắn vậy mà chạy tới cùng lãnh thất sinh tử quyết đấu. Tô Lạc cả người đều mộng, đầu óc trống rỗng, tự ngu như vậy núp ních nhìn xem Sở Tam, thật lâu hồi trở lại không được thần. Sở Tam gặp Tô Lạc phản ứng không đúng, không khỏi lườm nàng, ngươi không biết. Tô Lạc há rồi há cặp môi đỏ mọng, lại há rồi há môi, lại phát hiện mình ách đồng dạng, một chữ đều nói không nên lời. Nam Cung Lưu Vân, hắn vậy mà, ngay lúc đó hắn, dĩ nhiên là vừa mới đã trải qua sinh tử, ngay lúc đó hắn, quấn quýt lấy giày đặc băng bó, ngay lúc đó hắn, thậm chí liền xuống giường đều không được cho phép. Thế nhưng mà, hắn lại ứng ước đã đến, Tô Lạc trong đầu vẫn luôn là ngày đó tràng cảnh. Hắn giống như bạch mã vương tử giống như từ trên trời giáng xuống, một thân màu xanh nhạt cẩm bào phần phật sinh phong, phong độ tư thái tuấn lãng, nổi bật bất phàm, hắn theo tòa kỳ cao thấp đến, đi lại vững vàng lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra một điểm bị thương dấu vết. Tô Lạc tâm chăm chú tóm lên, mỗi một lần hô hấp đều cháy nàng đau đớn. Sở Tam nói, ta không biết hắn vì cái gì nhất định phải đi gặp lãnh thất, nhưng là ta nghĩ, dùng hắn tiếc mệnh trình độ, có thể tại trình độ như vậy hạ đưa hắn gọi đi, trừ ngươi ra, cũng sẽ không có người khác. Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Sở Tam, không, không phải. Nam Cung Lưu Vân vì Ninh Tam Tử sắc sắc vi hoa, ngạnh xanh xanh ảo đoạn cánh tay của nàng, hắn vì Ninh Tam Tử sắc sắc vi hoa, độc thân độc sông tháp bố đại xâm lâm, cho nên không phải, hắn không giống là Sở Tam nói như vậy, chỉ có nàng mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Trên thực tế, Ninh Tam càng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, mà nàng là vĩnh viễn đều tranh giành bất quá một người chết. Nghĩ vậy, Tô Lạc cảm xúc lại sa sút thêm vài phần. Sở Tam không có phát hiện Tô Lạc khác thường, hắn chăm chú nhìn Tô Lạc, nói chuyện ngày đó ta biết đến không nhiều lắm, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi từ bỏ hắn. Tô Lạc vô ý thức muốn giải thích, nhưng là Sở Tam lại phàn nàn nhìn xem Tô Lạc, cũng là bởi vì như vậy, nguyên bản đối với Tô Lạc ấn tượng không tệ Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ, đối với Tô Lạc tràn đầy địch ý. Sở Tam cặp kia thanh tịnh con mắt, trước nay chưa có chăm chú, thế nhưng mà, Tô Lạc ngươi biết không? Dù cho ngươi bỏ xuống hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi. Đưa hắn trọng thương hắn vứt bỏ tại mưa lớn trong mưa to, hắn lại còn từng bước một đuổi theo ngươi, thế cho nên cuối cùng. Sở Tam hốc mắt đều đỏ, hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiện đầy tơ máu, thương thế của hắn nặng như vậy, toàn thân đều tại đổ máu, mỗi đi một bước đều tại tiêu hao tánh mạng của hắn, có thể ngươi lại như vậy quyết tuyệt không quay đầu lại. Tô Lạc, ngươi có từng nghĩ tới, cái này trọng thương bị ngươi vứt bỏ thiếu niên, tại đừng trong mắt ngươi là bực nào kiêu ngạo tôn quý, hạng gì không ai bì nổi. Đối mặt Sở Tam chỉ trích, Tô Lạc đau lòng, ủy khuất, khó có thể giải thích. Nói cái gì đều biểu đạt không xuất ra ý của nàng. Nàng chỉ biết là lòng của nàng rất đau, có loại bị đặt ở hỏa thiêu thiêu đốt đau đớn, Tô Lạc khó chịu che chính mình ngực vị trí, miệng lớn hô hấp. Sở Tam không có phát hiện Tô Lạc khác thường, y nguyên đang ép nàng, người biết không, lúc ấy chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn chính một đầu ngã vào vũng nước, tựa như ngâm tại huyết trong ao, người có thể tưởng tượng sao? Cái kia sao kiêu ngạo tự phụ người, đầy đầu huyết thủy nước bùn. Tô Lạc giật giật bờ môi, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng có thể nói cái gì? Tại nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình thời điểm, sở hữu tất cả sự tình đã thành lỗi của nàng. Rõ ràng, Nam Cung Lưu Vân là vì Ninh Tam bị thương, rõ ràng trong lòng của hắn chính thức để ý nhất chính là Ninh Tam, vì cái gì tất cả mọi người chạy tới chỉa về phía nàng, nói nàng tội ác tày trời không thể tha thứ. Mà Nam Cung Lưu Vân, hắn lại là vì cái gì? Cái kia ngày sau, hơn mấy tháng chẳng quan tâm chiến tranh lạnh, thật giống như bọn hắn tầm đó thật sự lại không có bằng hữu quan hệ, có thể bỗng nhiên tầm đó, hắn lại. Tựa hồ rất để ý nàng, không phải nàng không thể. Sở Tam hít sâu một hơi, trên thực tế, Chữ lão đại, Lâm Tứ bọn hắn đều không cho tìm ngươi, nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn tìm ngươi, nhưng là bây giờ. Chết tiệt, Cung Nhị hôn mê sinh tử chi tế, trong miệng một mực tại hô hào một câu, chết tiệt ta rõ ràng còn nghe rõ ràng. Tô Lạc mờ mịt nhìn qua Sở Tam ánh mắt giống như hắc động giống như, chăm chú chiếm lấy Tô Lạc hô hấp, hắn mất đi ý thức thời điểm, trong miệng một mực nói xong, Lạc Lạc, chậm một chút đi, chờ ta một chút. Hắn một mực tại tái diễn những lời này. Nhà bọn họ hoàng cấp luyện dược sư nói, nếu như không phải có cái này cổ ý niệm trèo chống lấy, dùng hắn ngay lúc đó không chút máu trình độ, thương thế trọng thương trình độ, tại chỗ tự chết rồi. Oanh, Tô Lạc trên ót, giống như một đạo sấm vang hung hăng bổ qua. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy chấn động toàn thân kịch liệt run rẩy, hai mắt càng là mờ mịt nhìn xem Sở Tam. Lạc Lạc, chậm một chút đi, chờ ta một chút. Cho nên dù cho đã gặp nàng cũng không quay đầu lại ly khai, hắn tựa như Đường Nhã Lam nói như vậy, chậm chạp, một bước một cái huyết dấu chân, đi tại nàng đi qua đường sao. Như vậy kiêu ngạo thiếu niên, như vậy hoàn mỹ thiên chi kiêu tử, hắn vậy mà. Nghĩ đến đây bức họa mặt, Tô Lạc trong nội tâm đau không được. Trong hốc mắt một tầng sương mù, che chắn sương mù, theo nàng nhẹ nhàng trong nháy mắt, đại khỏa lăn xuống tuyết trắng khuôn mặt. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Ta không tin, ta không tin. Tô Lạc hai tay hoàn đầu gối, mặt băng bó, kiên định lắc đầu. Sở Tam thật sâu thở dài, ta không biết các ngươi trước khi phát sinh qua cái gì, nhưng là Tô Lạc, Cung Nhị đối với ngươi là không đồng dạng như vậy, hắn. Hắn đối với ta là không giống với, điểm ấy ta thừa nhận. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem trong nội tâm cảm xúc cưỡng chế đè nén xuống, nàng hắc bạch phân minh đôi mắt chăm chú nhìn Sở Tam, nhưng là, hắn không chỉ đối với ngươi ta một người không giống với. Ngươi, Sở Tam đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi biết Ninh Tam. Tô Lạc lập tức cười khổ, nàng cái nói một câu Nam Cung Lưu Vân không chỉ đối với nàng không giống với, Sở Tam liền trực tiếp hỏi nàng có phải hay không biết đạo Ninh Tam, cái này còn không rõ ràng sao. Nam Cung Lưu Vân đối với Ninh Tam xác thực là khác mắt đối đãi, Ninh Tam trong lòng hắn chiếm cứ vị trí là đặc biệt. Sở Tam chứng kiến Tô Lạc cười khổ, lập tức ý thức được tự mình nói sai, hắn ho nhẹ một tiếng, kỳ thật Ninh Tam a, trên thực tế, Cung Nhị đối với nàng. Nhưng là, Tô Lạc lại đánh gãy hắn mà nói, ngươi xác định chúng ta muốn thảo luận nàng sao? Ninh Tam hai chữ tựu là Tô Lạc ma chú, nàng sở hữu tất cả không vui đều là bởi vì Ninh Tam mà lên, cho nên, tại Tô Lạc tại đây, Ninh Tam hai chữ là cấm kỵ. Sở Tam biết nghe lời phải tốt, những sự tình này người ngoài cuộc xác thực khó mà nói, bất qua Tô Lạc, ta chỉ nói cho ngươi một câu, Cung Nhị gánh vác Long Phượng tộc tương lai, hắn cùng với phía sau hắn những người kia, đối với tánh mạng của hắn xem sao cái gì đều trọng yếu. Cho nên, có thể làm cho hắn không để ý tánh mạng thừa nhận lãnh thất một trường, chỉ có ngươi, thật sự chỉ có ngươi. Chương 3655, gặp mặt 6+7. Tô Lạc quay đầu đi, có mấy lời, nàng hội nghe, có một số việc, nàng hội dùng con mắt nhìn. Nam Cung gia tộc rất nhanh đã đến, Sở Tam ném cho Tô Lạc một bộ thanh y mũ quả dưa, nói với Tô Lạc biết đạo chân tướng Long Phượng tộc người nhìn thấy ngươi, chỉ sợ giết ngươi tâm đều đã có, cho nên ngươi không có biện pháp quang minh chính đại đi vào. Thay đổi bộ này gã sai vặt quần áo, cùng ở bên cạnh ta là xong. Sở Tam không có nói cho Tô Lạc sự tình, Long Phượng tộc biết đạo chân tướng về sau, vốn muốn Tô Lạc áp dụng hành động, nhưng là luyện dược sư công hội Mễ phó hội trưởng xuất hiện, cùng Long Phượng tộc nói chuyện 3 ngày 3 đêm, Long Phượng tộc mới rốt cuộc hủy bỏ đối với Tô Lạc lệnh truy sát. Mà chuyện này, Mễ phó hội trưởng mấy người bọn hắn bởi vì quan tâm Tô Lạc, cho nên cũng không có đem chuyện này cùng nàng nhắc tới. Tô Lạc nhìn xem thanh y mũ quả dưa, có chút ngẩn người. Bất quá rất nhanh tựu thở dài, động tác nhanh chóng cầm quần áo thay đổi. Nếu như Sở Tam cũng không nói gì cái kia lời nói, nàng sẽ không tới gặp Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là hiện tại Sở Tam lời nói đã nói đến nước này, Tô Lạc như thế nào còn có thể cự tuyệt. Tuy nhiên nàng hiện tại trong lòng mờ mịt thất thố, không biết nói như thế nào tốt. Cửa ra vào không thể nhiều ngốc, cho nên Tô Lạc nhanh chóng thay đổi thanh y mũ quả dưa, ra vẻ Sở Tam tùy tùng, tại hắn dưới sự dẫn dắt, quang minh chính đại hướng Nam Cung Lưu Vân sân nhỏ đi đến. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định rất nhiều kiểm tra, nhưng bởi vì là Sở Tam, cho nên căn bản không có người ngăn đón hắn. Không bao lâu, hai người tựu đi tới Nam Cung Lưu Vân sân nhỏ. Ngoài cửa không có người ngăn đón, nhưng là tiến vào sân nhỏ về sau. Cái thứ nhất ngăn lại Tô Lạc, tựu là Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc, lập tức thần sắc bất thiện, đặc biệt là Ninh Thiên Hạo, hắn trực tiếp ngăn ở Tô Lạc trước mặt, liếc xéo Tô Lạc. Quay đầu lạnh như băng chằm chằm vào Sở Tam, ngươi làm gì? Ninh Thiên Hạo thần sắc uy nghiêm, thanh âm rõ ràng mang theo trách cứ. Lâm Nhược Vũ hời hợt quét Tô Lạc, lông mày thật sâu nhíu mày. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng trên mặt biểu lộ đã ở nói cho Sở Tam, hắn không đồng ý. Sở Tam tức giận chằm chằm vào Ninh Thiên Hạo, hiện tại tình huống này, người có thể tỉnh lại cung nhị sao? Ninh Thiên Hạo bị đem một quân, Sở Tam lại quét Lâm Nhược Vũ, người có thể sao? Lâm Nhược Vũ đừng mở mắt đi. Sở Tam chăm chú mà ngưng trọng nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi không phải một mực hỏi ta cung nhị ngày đó nói gì đó. Tại Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ như có điều suy nghĩ trong ánh mắt, Sở Tam đem Tô Lạc kéo đến trước mặt bọn họ, kiên định chỉ vào Tô Lạc, cung nhị nói đúng là nàng, hắn một mực nhớ kỹ tên của nàng, ta không tin các ngươi không biết. Nam cung Lưu Vân không chỉ một lần tại trong hôn mê hô hào tên Tô Lạc, cho nên, một mực thủ ở bên cạnh hắn Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ không có khả năng không biết. Nhưng chính là vì như thế, cho nên tại biết đạo điều tra đến chân tướng về sau, bọn hắn mới thay cung nhị không đáng, thay hắn ủy khuất. Nghiệt Xuyên, Ninh Thiên Hạo ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, muốn cảnh cáo mấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng nhất vẫn là trầm mặc đích bỏ đi. Lâm Nhược Vũ thái độ nếu so với Ninh Thiên Hạo đỡ một ít, hắn nhíu mày, nhìn xem Tô Lạc, ngươi hội tỉnh lại hắn, đúng không? Nhưng là Tô Lạc lại lạnh nhạt lắc đầu, ta tận lực. Ninh Thiên Hạo lập tức nghiêng qua Tô Lạc, cung nhị nằm ở bên trong sinh tử chưa biết, nàng chỉ nói tận lực. Chẳng lẽ không có lẽ đem hết toàn lực sao? Ngươi không xứng với cung nhị. Ninh Thiên Hạo hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt hung ác. Sở Tam vội vàng đứng ra, đem Ninh Thiên Hạo ngăn cách, bọn hắn ở giữa sự tình, chúng ta ngoại nhân không tốt nhúng tay, Ninh đại ngươi bớt tranh cãi. Sở Tam nói với Tô Lạc, ngươi vào đi thôi, chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Cái lúc này, mấy người bọn hắn không thích hợp đi vào. Tô Lạc tỉnh táo gật đầu, đẩy cửa vào, tại đóng cửa thời điểm, Tô Lạc nghiêm túc lưu lại một câu, không có lệnh của ta, ai cũng không cho tiến đến. Ninh Thiên Hạo bị Tô Lạc đương nhiên biểu lộ có chút tức giận, nàng cho rằng nàng là ai, cũng phải không được bất luận kẻ nào đi vào. Sở Tam thật dài thở dài, nếu như hắn không phải biết đạo Tô Lạc là Dược Vương Cốc xông ra đến hoàng cấp luyện dược sư, hắn đối với Tô Lạc tín tâm cũng sẽ không biết như vậy đủ. Nhưng là chuyện này, luyện dược sư công hội rơi xuống liều mạng, tuyệt đối không cho phép để lộ ra đi, nếu không. Sở Tam biết nói, đến lúc đó không chỉ hắn, Sở gia cũng sẽ biết thừa nhận luyện dược sư công hội lửa giận. Cho nên, Sở Tam tức giận nói, nhà đầu kia y thuật không tệ, hơn nữa là cung nhị nhớ thương người, cho nên xem một chút đi, dù sao tình huống cũng sẽ không biết so hiện tại càng kém. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thiên Hạo lại tràn đầy đều là không tin. Tô Lạc đẩy cửa vào, liếc thấy đến nằm ở tuyết trắng trên giường êm Nam cung Lưu Vân, cho dù là hôn mê, hắn như trước có một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tràng. Hắn tựa hồ tại chính mình chung quanh thiết lập một đạo bình chướng. Đối mặt hắn lúc, người chung quanh đều không tự giác nhượng bộ lui binh, cùng hắn giữ một khoảng cách. Hắn có quý tộc giống như dưới cao nhìn xuống xa cách, nếu như không phải hắn muốn chủ động tới gần, người khác căn bản không cách nào tiếp cận hắn. Tô Lạc đứng tại Nam cung Lưu Vân giường êm trước, nhìn xem cái kia trương khuôn mặt dễ nhìn. Hắn hôn mê thời gian không ngắn, hắn tuấn mỹ dung nhan bởi vì mất máu quá nhiều mà quá phận tái nhợt, bởi vì hôn mê lâu ngày mà hao gầy không ít, cái kia đẹp mắt lăng môi bởi vì mất nước mà khô nứt, cái liếc mắt nhìn, Tô Lạc nguyên bản ra vẻ tỉnh táo, tự phát triển mạnh mẽ, tâm chăm chú níu lấy, ê ẩm chát chát chát chát đau. Trong miệng nói xong không quan tâm, tự cho là tự thật sự không cần thiết, nhưng là vừa nhìn thấy như vậy gầy yếu hắn, bản năng đau lòng liền chạy ra khỏi đến tác quái. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem dâng lên cảm xúc cưỡng chế ngăn chặn, bởi vì nàng còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Nàng đi đến Nam cung Lưu Vân giường êm trước, tại hắn bên cạnh thân nửa quỳ xuống, tuyết trắng như ngọc tay chạm đến lấy cổ tay của hắn. Tô Lạc từng ngụm hô hấp, mới rốt cục bình tĩnh hạ tâm tự cho hắn bắt mạch, khám bệnh tình của hắn. Bỏ ra nửa canh giờ, Tô Lạc rốt cục đem Nam cung Lưu Vân thân thể tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Tại kiểm tra trong quá trình, Tô Lạc bao nhiêu lần đau lòng muốn lưu lệ lại cưỡng chế nhịn xuống. Nàng tự nghĩ mãi mà không rõ, nàng cùng Nam cung Lưu Vân tách ra cũng không có nhiều, hắn làm sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem thân thể của mình làm thành như vậy. Ngoại trừ cùng Lãnh Thất Thiểu đối trưởng rơi xuống nội thương bên ngoài, trên người hắn tất cả lớn nhỏ nội thương không dưới 10 lần, hắn vậy mà không thèm quan tâm, căn bản không thêm vào để ý tới. Hiện tại tuổi trẻ không có việc gì, đợi tuổi già rồi, những này nội thương tích lũy đến điểm tới hạn, cùng một chỗ bộc phát, tựu cùng Đường lão như vậy. Đường lão tổn thương Tô Lạc cũng không dược có thể trì, nàng có thể làm đúng là kéo dài lão nhân ra ông ta tánh mạng. Như thế nào như vậy không yêu quý thân thể của mình. Tô Lạc đã đau lòng vừa giận nộ trừng mắt trên giường bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt dung nhan. Nam cung Lưu Vân mắt nhắm chặt, không có thức tỉnh dấu hiệu. Sở Tam nói, ngươi là vì ta mới mất máu quá nhiều, như vậy, ta liền đem huyết trả lại cho ngươi. Tô Lạc lẳng lặng nhìn cái kia trương nhưng thế dung nhan, thanh âm nhẹ nhàng, như như lông vũ xẹt qua, như vậy, chúng ta, liền lưỡng không thiếu nợ nhau. Chương 3656, gặp mặt 8 cộng 9. Tô Lạc tay phải mở ra, nghiên hoa chủy thủ xuất hiện tại trong tay nàng. Tô Lạc lẳng lặng nhìn trên giường Nam Cung Lưu Vân, nhu hòa đưa hắn nâng dậy, cùng đối diện nàng ngồi xếp bằng. Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân trợ thủ đắc lực trưởng hoa đao, đồng thời cũng không chút do dự tại thủ trưởng của mình tâm tìm lưỡng đao. Sau đó, hai người hai tay tương để, Nam Cung Lưu Vân mất máu quá nhiều, mà Tô Lạc tắc thì huyết dịch dồi dào. Cho nên Tô Lạc thúc giục lấy chính mình quanh thân huyết dịch, theo sạch sẽ mạch máu, liên tục không ngừng chảy đến Nam Cung Lưu Vân thân thể ở trong. Nam Cung Lưu Vân một mực đều ở vào trong hôn mê, nhưng là hắn có thể bản năng phân biệt huyết dịch tốt hay xấu, ngay từ đầu hắn còn ở vào phòng ngự trạng thái, nhưng là rất nhanh, hắn bản năng ý thức được Tô Lạc huyết dịch chính là trong thiên địa chân quý nhất thiên tài địa bảo sau. Đều không cần Tô Lạc thúc giục, Nam Cung Lưu Vân bản năng tựa như chăm chú chiếm lấy, ồ ồ không ngừng hấp thu. Tô Lạc không chút máu tốc độ càng lúc càng nhanh, mà sắc mặt của nàng cũng càng ngày càng tái nhợt, Tô Lạc thân thể càng ngày càng lạnh như băng, nhưng là khóe miệng nàng lại bảo trì mỉm cười thản nhiên, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Nam Cung Lưu Vân nguyên bản khô mộc giống như thân thể, tại hấp thu máu của nàng về sau, giống như khô mộc phùng xuân, sinh cơ dần dần sống lại. Cái lúc này là không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Một khi truyền thâu đánh gãy, không chỉ có Tô Lạc sẽ gặp trọng thương, Nam Cung Lưu Vân cũng sẽ được mà tổn thương càng thêm tổn thương. Mà đúng lúc này hậu, cửa ra vào truyền đến một đạo lỗi thời thanh âm. Các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài, một đạo uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tô Lạc nguyên bản bình tĩnh tâm cảnh, theo những lời này, lập tức giống như trong kính hồ đầu nhập một tảng đá, đem nàng bừng tỉnh. Nam Cung Lưu Hảo, Nam Cung Lưu Vân ca ca, từng tại mang đi Nam Cung Lưu Vân về sau. Phái Long Phượng tộc người ngàn dặm đuổi giết nàng. Cho nên, Tô Lạc làm sao có thể hội quên thanh âm của hắn. Mà giờ khắc này, cái này ngạnh xanh xanh đem Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc chia rẽ Nam Cung đại thiếu, đang đứng tại khoảng cách Tô Lạc chưa đủ 30 mét ngoài cửa, uy nghiêm chất vấn Sở Tam bọn hắn. Nam Cung đại thiếu làm người nghiêm túc lăng lệ ác liệt, cho nên Sở Tam mấy cái từ tâm nhãn xử hắn. Ninh Thiên Hạo chính dễ nói chuyện, lại bị Sở Tam đoạt trước một bước, cung nhị ở bên trong nghỉ ngơi chứ, chúng ta sợ nhau nhau lấy hắn. Cho nên đi ra bên ngoài nói chuyện. Nam Cung Lưu Hạo cặp kia sắc bén sâu con mắt chằm chằm vào Sở Tam, không có người ở bên trong chiếu cố hắn. Ách, Sở Tam có trong nháy mắt dừng lại. Cái này nói như thế nào đây? Tô Lạc y thuật, hiện tại đám người kia ở bên trong cũng chỉ có chính mình thấy tận mắt qua nàng xông qua Dược Vương Cốc Hoàng cấp luyện dược sư, mới biết được y thuật của nàng cao bao nhiêu, người khác nhất định là không tin, huống chi tại cha ra chân tướng về sau, Nam Cung gia tộc người đối với Tô Lạc cái kia thái độ. Quả thực đáng sợ. Sở Tam dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được Nam Cung đại thiếu trở ra sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên nội tâm của hắn mới có thể như vậy xoắn xuýt. Nam Cung Lưu Hạo sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Sở Tam, lập tức mở ra đi nhanh liền đi vào bên trong. Sở Tam trong nội tâm kinh hãi, Tô Lạc cũng đã có nói, tại nàng trị liệu trong lúc, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Cho nên, Sở Tam đi nhanh chạy đến Nam Cung Lưu Hạo trước mặt, duỗi ra hai tay, dũng cảm ngăn ở Nam Cung đại thiếu trước mặt, ngươi không thể đi vào. Nam Cung Lưu Hạo lập tức bị Sở Tam tức giận, ngươi nói cái gì? Hắn đường đường Nam Cung đại thiếu, tại nhà mình trong sân, lại bị ngoại nhân ngăn đón không cho phép đi vào. Quả thực vớ vẩn, không thể không nói, Nam Cung đại thiếu gần đây uy nghiêm thiết huyết, rất có thể dọa người, Sở Tam đã bị hù hãi hùng khiếp vía, có thể mặc dù như vậy, hắn hay là dũng cảm vươn hai tay, ngăn lại Nam Cung đại thiếu. Mộ Dung Lưu Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Sở Tam, ngươi dám ngăn đón ta? Sở Tam từ nhỏ là có chút sợ vị này Nam Cung đại thiếu, nhưng là giờ phút này lại anh dũng theo dõi hắn, người không thể đi vào. Nam Cung đại thiếu thực bị chọc cười, hắn đang muốn một tay đẩy ra Sở Tam, mà tự lúc này, Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ cũng đều đứng tại Sở Tam bên người, dùng lực lượng của bọn hắn, ủng hộ lấy Sở Tam. Hai người các ngươi, Nam Cung đại thiếu có chút ngây ngẩn cả người. Ninh Thiên Hạo thở dài, giơ lên con mắt, chăm chú nhìn Nam Cung đại thiếu, một chữ đều chưa nói. Nhưng là cặp kia đen kịt sâu con mắt lại rõ ràng biểu đạt ra ý của hắn. Hắn tuy nhiên không đồng ý Sở Tam làm sự tình, nhưng bởi vì là huynh đệ, cho nên vô điều kiện ủng hộ, cho nên hắn đứng ở Sở Tam bên người. Mà Lâm Nhược Vũ cũng giống như thế, các ngươi quả thực điên rồi. Nam Cung đại thiếu đôi mắt nguy hiểm nhăn lại, bên trong rốt cuộc là ai? Giá trị được các ngươi làm như vậy? Sở Tam ngạnh lấy cổ, bên trong không có ai. Nam Cung đại thiếu cười lạnh, cùng lúc đó, một cổ cường đại linh khí lập tức trong chiều phỏng vấn dò xét mà đi. Sở Tam xem xét, lập tức sắc mặt biến hóa. Tô Lạc đã từng nói qua, nàng trị liệu thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Cho nên, ngay tại Nam Cung Đại Thiếu linh khí phóng xuất ra đi thời điểm, Sở Tam linh khí lập tức bay ra, đem Nam Cung Đại Thiếu linh khí gắt gao quấn quanh. Cùng lúc đó, Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ cũng phản ứng nhanh chóng, di động dưới chân vị trí, hiện lên hình tam giác hình dáng, đem Nam Cung Đại Thiếu vây quanh trong đó. Ba người hợp lực, ngăn cản Nam Cung Đại Thiếu linh khí. Nam Cung Đại Thiếu là một người đến, hắn tuy nhiên thực lực phi phàm, nhưng là Sở Tam ba người cũng đều không kém, cho nên ba người bọn họ liên thủ, vậy mà đem Nam Cung Đại Thiếu linh khí ngăn cản rồi. Nam Cung Đại Thiếu không nghĩ tới bọn hắn thật không ngờ cả gan làm loạn, bị tức được trên trán gân xanh càng là đột bạo khiêu. Cuối cùng lặp lại lần nữa, nếu không thối lui giết không tha, Nam Cung Đại Thiếu thanh âm lạnh như băng, sát khí nghiêm nghị. Sở Tam như trước kiên định, Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ cũng không có lùi bước, ba người chẳng những không có buông tha cho, ngược lại đem linh khí lại tăng lên gấp đôi. Tốt, rất tốt, các ngươi vậy mà phản rồi. Nam Cung Đại Thiếu giận dữ, Nam Cung Đại Thiếu lại không nương tay, toàn lực ra chiêu. Nam Cung Đại Thiếu dù sao so với bọn hắn thực lực cường, cho nên mặc dù ba người liên thủ, cũng không phải Nam Cung Đại Thiếu đối thủ. Oanh, một đạo lôi quang ầm ầm bạo tạc nổ tung, ba người bị hung hăng vung ra bạo tạc nổ tung vòng, hướng về sau bay ngược mà đi, trùng trùng điệp điệp nện vào tường vây lên. Đem ba người bỏ qua về sau, Nam Cung Đại Thiếu sải bước trong chiều mặt phóng đi. Mà lúc này, Sở Tam Thiểu không biết nơi nào đến khí lực, phi nhào tới, ôm cổ Nam Cung Đại Thiếu đùi, người không thể đi vào. Nam Cung Đại Thiếu giờ phút này nộ khí đã bị kích thích, hai mắt xích hồng, hắn đạp không khai mở Sở Tam, vì vậy trực tiếp một quyền đập tới. Sở Tam trực tiếp một ngụm máu tươi bị nện ra, nhưng là, hắn như trước cắn chặt răng, gắt gao ôm lên trước mắt đùi, nàng đã từng nói qua, trị liệu thời điểm bất luận kẻ nào cũng không thể đi đã quấy rầy. Ngươi cũng không được, buông tay, Nam Cung Đại Thiếu giận dữ, lại là một cái trọng quyền đập tới. Sở Tam không nói gì, nhưng là hai tay ôm chặt hơn. Nam Cung Đại Thiếu quả thực bị tức được nhanh điên rồi. Mà đúng lúc này hậu, thủ hộ ở bên ngoài Long Phượng tộc cao thủ rầm rầm toàn bộ xông tới, Nam Cung Đại Thiếu xem xét, lập tức hướng Sở Tam lạnh lùng cười cười, hắn đối với đám người kia phân phó, cho ta giữ cửa phá khai. Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ lông mày thật sâu nhăn lại, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều. Lúc này tựu một trái một phải, đứng tại cửa lớn, giữ cửa giữ vững vị trí. Chương 3657, gặp mặt 10 cộng ước định 1. Bên trong rốt cuộc là ai, giá trị được các ngươi như thế? Nam Cung Đại Thiếu âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm, Sở Tam nhổ ra một búng máu, thần chí lúc này mới thanh tỉnh một ít, hắn cơ hồ cả người đọng ở Nam Cung Đại Thiếu trên đùi, không kịp thở nói, nàng tại trị liệu cung nhị. Trị liệu, Nam Cung Đại Thiếu vậy mới không tin, ai tại trị liệu? Sở Tam không nói. Nam Cung Đại Thiếu cười lạnh, cho ta phá cửa. Ngay tại mọi người huyên náo túi bụi thời điểm, cửa két. Một tiếng mở, một đạo gầy gầy yếu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Sở Tam buông ra Nam Cung Nhị Thiếu ra, lưu loát đứng lên, đồng thời một vòng vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhưng vẫn kinh ngạc chằm chằm vào Tô Lạc. Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ cũng đều nhíu mày nhìn xem Tô Lạc. Nhưng là kinh ngạc nhất người, nhưng lại Nam Cung Đại Thiếu. Là ngươi, Nam Cung Đại Thiếu âm thanh lạnh như băng, mang theo sâm lãnh lăng lệ ác liệt, kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Tô Lạc. Đối mặt Nam Cung Đại Thiếu hùng hổ hung ác lệ, Tô Lạc trên mặt tái nhợt lại hiển hiện lạnh nhạt mỉm cười, đã lâu không gặp. Ôn chuyện ngữ khí, phảng phất đã từng rất quen. Giờ phút này Tô Lạc, theo vào phòng trước khi nàng so sánh với, cả người đều phát xanh biến hóa, mà biến hóa này cũng không phải tốt. Tiến gian phòng trước khi nàng xanh miết nước nhuận, sinh cơ bừng bừng, giống như buổi sáng 8-9 giờ thái dương. Ánh nắng tươi sáng, mặt trời mùa xuân sương mai. Mà ra gian phòng nàng, phảng phất sinh mệnh lực bị hung hăng rút đi một nửa, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, toàn thân mềm yếu không còn khí lực, phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống. Mà ngay cả cười, đều phảng phất muốn rất dùng sức, mới có thể đem khóe miệng độ cong hướng nâng lên. Như vậy Tô Lạc tái nhợt, suy yếu, mảnh mai, đã có một loại suy yếu đẹp, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Nhìn xem một vòng tùy thời hội ngã xuống bóng hình xinh đẹp. Tất cả mọi người ngừng thở, thật sâu nhìn xem Tô Lạc. Nam Cung Đại Thiếu ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc, cùng nàng gặp thoáng qua, nhanh chóng xông vào cửa phòng. Tại gặp thoáng qua thời điểm, không biết là Nam Cung Đại Thiếu quá gấp hay là cố ý, hắn đụng phải Tô Lạc một cái lảo đảo. Giờ phút này Tô Lạc ở đâu còn chịu được như vậy va chạm, nàng lúc này bị phá khai. Ninh Thiên Hạo cùng Lâm Nhược Vũ lo lắng Nam Cung Lưu Vân, sớm đã đi theo Nam Cung Đại Thiếu phi sông đi vào. Chỉ có Sở Tam, tại Tô Lạc thiếu chút nữa bị đánh bay thời điểm, một tay túm ở Tô Lạc. Bất quá chính hắn bị Nam Cung đại thiếu đánh cũng chỉ còn lại có nửa sức lực, cho nên kéo bất trụ Tô Lạc, hai cái suy yếu người song song ngã nhào trên đất. Tô Lạc đụng vào Sở Tam ngực, lúc này một ngụm máu tươi nhả tại bộ ngực hắn. Người Sở Tam lo lắng nhìn xem Tô Lạc, bởi vì biết đạo nàng y thuật cao minh, bởi vì biết đạo Nam Cung Lưu Vân tổn thương có đa trọng, cho nên Sở Tam mới càng phát ra lo lắng Tô Lạc. Tô Lạc hướng Sở Tam lắc đầu, giãy giụa lấy đứng lên, trầm mặc đi lên phía trước. Bóng lưng của nàng suy yếu mà kiên quyết, tại trời chiều ánh chiều tà ở bên trong, dần dần kéo dài. Sở Tam té trên mặt đất, nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến tiểu tiểu thân ảnh, mắt của hắn vành mắt đột nhiên chua xót, trong nội tâm cũng ê ẩm, khó chịu gần như hít thở không thông. Mà đúng lúc này hậu, trong phòng truyền đến Ninh Thiên Hạo kinh hỉ kêu to, cung nhị tình. Cung nhị tình, cung nhị tình, mà Tô Lạc. Sở Tam lại hướng phía cái hướng kia xem lúc, cũng đã tìm không thấy Tô Lạc thân ảnh. Sở Tam giãy giụa lấy đứng lên, cung nhị đã không cần hắn quan tâm, như vậy hiện tại, hắn muốn làm, tự là đem cung nhị lo lắng nàng, an an toàn toàn tống xuất Long Phượng tộc. Ước định một, bởi vì là Sở Tam đem Tô Lạc mang vào, cho nên Sở Tam biết nói, nếu như không có hắn, Tô Lạc là không xảy ra Long Phượng tộc. Đột nhiên, hắn trong đầu hiển hiện Nam Cung đại thiếu chằm chằm vào Tô Lạc lúc, trong mắt cái kia chợt lóe lên cừu hận. Sở Tam tâm lập tức chăm chú tóm khởi, nếu để cho Tô Lạc rơi vào Long Phượng tộc trong tay, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là Sở Tam đi ra ngoài thời điểm, đã tìm không thấy Tô Lạc. Tô Lạc một người tự nhiên tìm không thấy lối ra Long Phượng tộc. Hơn nữa, ngay tại nàng thất tha thất thểu thời điểm, Long Phượng tộc người liền đem nàng cản lại. Kiểm tra ra nàng không phải Long Phượng tộc người về sau, đang muốn đem Tô Lạc giam lại, lúc này, tiểu hoàng tử vừa vặn mang theo một nhóm người đại quy mô tới. Tiểu hoàng tử hướng Tô Lạc cười lạnh, không có bổn hoàng tử, ngươi liền cửa đều đi ra không được, còn không mau cảm tạ bổn hoàng tử. Nhưng là Tô Lạc lại thân hình nhoáng một cái, cả người đảo hướng tiểu hoàng tử. Này, uy, tại tiểu hoàng tử thất kinh trong tiếng kêu, Tô Lạc chỉ cảm thấy một hồi hắc ám đánh úp lại, nàng hoàn toàn lâm vào vũng bùn giống như trong hôn mê. Đợi Tô Lạc khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình về tới luyện dược sư công hội. Mà giờ khắc này, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư chính quay chung quanh tại bên người nàng, nguyên một đám khẩn trương hề hề, thật giống như nàng tùy thời hội tính khó giữ được tánh mạng đồng dạng. Tô Lạc vừa mở mắt ra, mắt sắc gấu dược sư nhất phát hiện ra trước, hắn vội vội vàng vàng hướng Tô Lạc vào tới, trong miệng kêu to, nha đầu a, người rốt cuộc tỉnh. Tô Lạc chống nệm, đang muốn ngồi xuống, lại phát hiện mình một hồi mắt nổi đom đóm, tráng váng đầu hoa mắt, lúc này lại ngã hồi trở lại trên giường. Một màn này, xem bốn vị hoàng cấp luyện dược sư trong nội tâm cái kia gọi một cái đau lòng a. Người nha đầu kia, thật không biết nói như thế nào ngươi tốt. Cái kia Nam Cung Lưu Vân dù cho, có thể có ngươi mạng của mình trọng yếu. Mất đi toàn thân 2/3 huyết dịch, người thiếu chút nữa chết hết biết không? Cho dù lại ưa thích, mất mạng, còn thế nào ưa thích hắn? Người phục vụ quên mình cứu được hắn, chẳng phải là tiện nghi những nữ nhân khác. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư cho Tô Lạc một kiểm tra thân thể, kết hợp với Nam Cung gia tộc sự tình, sau đó hỏi tiểu hoàng tử vài câu, lúc này liền đem chân tướng trở lại như cũ được 7-8 phần. Tô Lạc một hồi cười khổ, ta sẽ không chết. Vâng, ngươi sẽ không chết, nhưng thực lực của ngươi hiện tại mất tới trình độ nào chính ngươi nhìn xem. Gấu luyện dược sư tức giận mà nói, Tô Lạc thật đúng là nghe xong gấu dược sư xem xét chính mình linh khí, cái này một xem xét phía dưới, Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ. Nguyên bản nàng đã tấn thăng đến thần hóa 8 sao thực lực, thiếu một chút tựu có thể đi vào thần hóa cửu tinh rồi, thế nhưng mà lần này bị chính cô ta như vậy lăn qua lăn lại, thực lực lại hạ thấp thần hóa 5 sao. Có phải hay không huyết dịch khôi phục đến nguyên lai trình độ, thực lực có thể khôi phục lên rồi. Tô Lạc hỏi gấu dược sư, tự ngươi nói, gấu dược sư tức giận mà nói, cái kia chính là không được. Tô Lạc hơi than thở nhẹ, tiếp qua hơn một tháng, tân sinh thi đấu vòng tròn tựu muốn bắt đầu, nàng bây giờ thực lực lui bước đến thần hóa 5 sao, thật là làm cho người phát sầu. Thực không có biện pháp sao? Tô Lạc phiền muộn nhìn xem gấu dược sư, giờ phút này Tô Lạc, sắc mặt tái nhợt, một thân ốm yếu, hơn nữa hơi làm nũng ngữ khí, quả thực lại để cho người chống đỡ không được. Mễ phó hội trưởng đau lòng không được, trực tiếp đem gấu dược sư đẩy ra, người đừng vội, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tô Lạc hỏi, biện pháp gì? Mễ phó hội trưởng nói, lãnh gia con thứ 7, lãnh vân cảnh, trên người hắn có được huyền băng linh ấn, mà huyền băng linh ấn đối với khôi phục thực lực có thường người không thể lý giải cường đại. Chương 3658, ước định 2+3. Lãnh thất thiểu, huyền băng linh ấn. Tô Lạc thì thào tự nói, gấu dược sư đập vỗ ngực, tiểu tử này một thân tu vi đều tại huyền băng linh ấn, cho nên cái này huyền băng linh ấn xác thực có vài phần năng lực, 8 phần có thể khôi phục thực lực của ngươi. Tô Lạc nhớ tới Lãnh Vân Cảnh cái kia diêm dúa lẳng lơ thần bí hình tượng, khẽ lắc đầu, muốn thỉnh động đến hắn, không dễ dàng. Gấu Sược Sư, đương nhiên không dễ dàng, tiểu tử này dùng huyền băng linh ấn chữa cho tốt ngươi, chẳng khác nào là đem hắn thực lực của mình tu bổ cho ngươi, làm sao có thể dễ dàng. Bất quá ngươi yên tâm, luyện dược sư công hội xuất mã, không có gì không được. Mễ phó hội trưởng cũng chắc chắc gật đầu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, không muốn lo lắng, Lãnh Thất ngày mai tựu sẽ đi qua. Cho dù Lãnh Thất không đến, tứ đại hoàng cấp luyện dược sư cũng chuẩn bị đem Lãnh Thất sách trở về, lại để cho hắn đem linh khí tiếp tế Tô Lạc. Hoàng cấp luyện dược sư chính là như vậy cường thế, bá đạo, man không nói đạo lý. Ngày hôm sau, ngay tại Tô Lạc bán tín bán nghi ở bên trong, Lãnh Thất hiểu thật đúng là đã đến. Hắn cũng không phải bị hoàng cấp luyện dược sư sách trở về, mà là chính bản thân hắn khoan thai tự đắc bước vào cửa. Chứng kiến trên giường nửa ngồi Tô Lạc, Lãnh Thất lạnh như vậy tĩnh người, đôi mắt cũng hiện lên một tia khác thường. Đôi mắt của hắn nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, lạnh lùng đi đến Tô Lạc trước giường, thẳng tại trên mép giường ngồi xuống. Cái kia cán quạt không chút khách khí gõ Tô Lạc cái trán, như thế nào đem mình biến thành như vậy? Giả bộ đáng thương lừa gạt bổn công tử thương tiếc, Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó, tức giận trắng mặt nhìn hắn, Lãnh Vân Cảnh, tại sao có thể có ngươi như vậy người hay tự kỳ tự yêu chính mình? Nơi này là luyện dược sư công hội thủ hộ nghiêm mật nhất phòng ở, nhưng là Lãnh Vân Cảnh lại giống như tiến vào nhà mình sân nhỏ đồng dạng, như cũng là nhẹ nhàng như vậy tùy ý, không đếm xỉa tới. Lãnh Thất thiểu tay xuất kỳ bất ý, một phát bắt được Tô Lạc tay. Tô Lạc đôi mắt lãnh ngưng, buông tay. Nàng không thích cùng người xa lạ tứ chi đụng chạm, nhưng là tại Lãnh Thất hiểu trước mặt, toàn thịnh thời kỳ Tô Lạc đều không có biện pháp phản kháng, huống chi là suy yếu thời kỳ nàng. Tô Lạc lạnh như băng chằm chằm vào Lãnh Thất hiểu, khuôn mặt lãnh ngưng mà cứng ngắc. Cùng Tô Lạc cứng ngắc phản ứng trái lại, Lãnh Thất hiểu lại thành thạo mà tự nhiên cầm lấy Tô Lạc tay, lật qua, vì vậy, hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu ra hiện tại hắn trước mắt. Trước khi vì không cho huyết dịch ngưng kết, Tô Lạc cố ý tại lòng bàn tay bôi lên không càng thảo dịch. Cho nên tại truyền máu trong quá trình, Tô Lạc miệng vết thương một mực không có khép lại, truyền máu một mực không có trung đoạn. Lãnh Thất thiểu rủ xuống con mắt, đường cong thâm thúy bên mặt quang tiếp theo bôi bóng mờ, theo Tô Lạc góc độ xem, chỉ thấy hắn nửa rủ xuống đôi mắt xuống, có chợt lóe lên hàn mang. Hào khí, lập tức lãnh ngưng như kết băng, Tô Lạc mãnh liệt rút về tay, đem để tay hồi trở lại trong chăn. Lãnh Thất thiểu giơ lên con mắt, không cho là đúng liếc mắt Tô Lạc, không đếm xỉa tới hừ lạnh, phong mạch huyết thức, chậc chậc. Ai đáng giá ngươi vì hắn phong mạch huyết thức. Tô Lạc chứng kiến Lãnh Thất hiểu cái kia giống như cười mà không phải cười trào phúng, lập tức tâm tình không vui, mắc mớ gì tới ngươi. Lãnh Thất hiểu cắn quạt lại không hề cố kỵ đập phá Tô Lạc cái ót. Tô Lạc bị đau, tức giận bạch hắn, ngươi làm gì thế? Khi dễ Tô Lạc về sau, Lãnh Thất hiểu như đắc ý tiểu thiếu niên, tâm tình lập tức thì tốt rồi, hắn sờ lên cằm, đôi mắt lóe sáng, nghe nói Nam Cung Lưu Vân tỉnh. Tô Lạc quay mặt qua chỗ khác. Mà Lãnh Thất Thiểu tắc thì nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, cười hì hì nói, hắn tỉnh, ngươi lại ngã xuống rồi, hắn bởi vì không chút máu trở về mà tỉnh, mà ngươi tắc thì âm mất máu quá nhiều mà ngất. Tô Lạc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu, thanh âm lạnh như băng, câm miệng. Lãnh Thất Thiểu hai tay hiện lên đầu hàng trạng thái, đụng lên đi, tuấn lãng dung nhan tại Tô Lạc trước mặt phóng đại, hảo hảo, ta không đoán rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đem huyết thua bởi hắn đúng hay không? Một trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt ủng có quyền thế tôn quý thân phận, lại mang theo điểm thiếu niên thức làm nũng, ba hạng cộng lại lực công kích, là vô địch. Thế gian nữ tử, như thế nào ngăn cản ở? Nhưng là Tô Lạc lại tức giận trắng mặt nhìn Lãnh Thất Thiểu, đem cái khuôn mặt kia nổi bật bất phàm dung nhan không lưu tình chút nào đẩy đi ra. Lãnh Thất Thiểu một bộ bị thương biểu lộ, dẹp lấy hồng diễm diễm miệng, giống như ủy khuất nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc thiếu chút nữa bị hắn có chút tức giận, cái này một bộ ủy khuất bộ dạng cho ai xem? Chẳng lẽ hắn không nhớ rõ ngay tại không lâu Bông Sen phường 23 số, hắn là như thế nào cực hạn trương dương tùy ý ngang ngược cản rỡ. Lãnh Thất Thiểu, không nên quên ngươi hôm nay đến mục đích. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc thật sự không là hắn thế mà thay đổi, trong đôi mắt hơi có vẻ thất vọng, lập tức lại khôi phục bình thường. Hắn ngồi vào trên mép giường, thâm thúy đôi mắt mỉm cười, chậm gì gì nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc, ngươi có cầu ở ta. Tô Lạc trợn tròn mắt, ai gọi ngươi tới, ai có cầu ở ngươi. Nàng mới không cần thiếu nợ Lãnh Thất Thiểu nhân tình, bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, người khác nhân tình tốt còn, nhưng là Lãnh Thất Thiểu nhân tình, nàng còn không dậy nổi. Lãnh Thất Thiểu hừ lạnh, Tô Lạc chậm gì gì nghiêng mắt nhìn nàng, gấu dược sư muốn ta tới cứu ngươi. Nha, Tô Lạc không đếm xỉa tới đáp lời, tựa hồ không phải rất để ý. Tô Lạc, ngươi có bí mật nha. Lãnh Thất Thiểu cặp kia xinh đẹp nháy mắt một cái nháy mắt, thần thần bí bí chỉ vào Tô Lạc, hoàng cấp luyện dược sư vì ngươi, tự mình chạy tới đem ta níu qua, cho nên, ngươi cùng gấu dược sư đến cùng cái gì quan hệ? Tô Lạc lệch ra cái đầu rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó trả lời Lãnh Thất Thiểu, hắn thiếu nợ chúng ta tình, cho nên chuyện này sau ngươi yêu cầu nhân tình dễ tìm nhất hắn không muốn tìm ta. Lãnh Thất Thiểu trợn nhìn Tô Lạc, nguyên bản hắn còn muốn Tô Lạc nhân tình. Tô Lạc nhắc nhở hắn, gấu dược sư tìm ngươi đến làm gì vậy? Giúp ngươi khôi phục thực lực. Lãnh Thất Thiểu phiền muộn trừng mắt Tô Lạc, vậy ngươi còn lề mà lề mề, nhanh làm việc a, sớm làm xong về sớm ra. Tô Lạc liếc mắt hắn, Lãnh Thất Thiểu lập tức tính tình lên đây, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta về nhà à? Nếu như không là vì đối phương là Tô Lạc, mặc dù là gấu dược sư tự mình đến để người, hắn Lãnh Vân Cảnh cũng có trăm ngàn loại biện pháp có thể trở về né qua đi, nhưng bởi vì là Tô Lạc, cho nên đang nghe chuyện này thời điểm, hắn nếu không tránh né, ngược lại còn chủ động tích cực tới. Nhưng là, gần đây tự kỷ Lãnh Thất Thiểu phát hiện, Tô Lạc cũng không nghĩ cùng hắn một mình sống chung một chỗ. Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, chúng ta lại không quen, chẳng lẽ còn lưu ngươi ăn cơm chiều à? Lãnh Thất Thiểu lập tức bị Tô Lạc một câu sặc thiếu chút nữa ho khan. Ngươi xem như ngươi lợi hại. Lãnh Thất Thiểu thở phì phì chỉ vào Tô Lạc, hắn biết rõ đạo Tô Lạc tại giả ngu, lại bất lực rồi, nhưng là tâm tính ngây thơ Lãnh Thất Thiểu hừ lạnh một tiếng, muốn khôi phục thực lực là a. Tốt, chúng ta cũng tới phong mạch huyết thức. Cái gì? Tô Lạc là thực không hiểu. Lãnh Thất Thiểu dầm ào ào một tiếng, đem trên giường áo ngủ bằng gấm ném trên mặt đất, mà chính hắn trực tiếp nhảy lên giường, tại Tô Lạc đối diện ngồi xếp bằng, sau đó hướng Tô Lạc vươn tay, ngạo mạn liếc xéo nàng, lấy ra. Chương 3659, ước định 4 cộng 5. Tô Lạc vô ý thức muốn tay hướng trên người tàng, nhưng là Lãnh Thất Thiểu lại không cho phép nàng trốn tránh. Không đều Tô Lạc kịp phản ứng, phong nhận đã tại Tô Lạc hai bàn tay thượng phân biệt xẹt qua. Nguyên vốn đã vảy kết lưỡng đạo vết thương, theo Lãnh Thất Thiểu đạo này động tác, lập tức có máu tươi bão táp đi ra. Không đợi Tô Lạc kịp phản ứng thời điểm, Lãnh Thất Thiểu song trưởng đồng thời bị khơi màu hai đạo huyết hoa, sau đó, tại Tô Lạc còn chưa kịp phản kháng thời điểm, Lãnh Thất Thiểu thủ trưởng đã cùng Tô Lạc tương đối. Lãnh Vân Cảnh ngươi điên rồi, Tô Lạc lập tức giận dữ, nhưng mà, đối diện nàng Lãnh Thất Thiểu, tuấn lãng trên dung nhan, khóe miệng chứa đựng tà ác mị hoặc dáng tươi cười. Hắn thâm thúy đôi mắt dễ thương một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc không thể thu tay lại, bởi vì một khi phong mạch huyết thức mở ra, không thể đơn giản hô ngừng, trừ phi có một phương chống đỡ không nổi. Tô Lạc thở phì phì trừng mắt Lãnh Vân Cảnh, mau dừng tay. Lãnh Vân Cảnh giống như người vô tội trợn nhìn Tô Lạc ngu xuẩn nha đầu, huyền băng linh ấn dung cùng trong máu ta, không thua huyết cho ngươi, như thế nào dùng huyền băng linh ấn khôi phục thực lực của ngươi. Tô Lạc sát phạt quyết đoán cự tuyệt, trong thân thể của ta không muốn xuất hiện máu của ngươi. Lãnh Thất Thiểu ủy khuất nhìn xem Tô Lạc, một bộ bị thương biểu lộ, buông xuống lấy cái đầu nhỏ, một câu không nói, nhưng là trong tay lại không có đình chỉ truyền máu động tác, thoạt nhìn có chút đáng thương bộ dạng. Mà lúc này, tứ đại hoàng cấp dược sư bất chi bất giác đã xuất hiện tại trước giường, bọn hắn nghe được Tô Lạc nói không muốn huyết thức, lập tức nóng nảy. Phải biết rằng, Tô Lạc thực lực còn chưa đủ cường đại. Nàng muốn nhanh chóng khôi phục thực lực hơn nữa muốn tại trong thời gian ngắn đi thêm đột phá hấp thu Lãnh Vân Cảnh huyết dịch, dùng huyền băng linh ấn ôn nhuận kinh mạch là không thể tốt hơn đích phương pháp xử lý. Gấu dược sư lúc này trừng Tô Lạc, người ngốc a, tốt như vậy huyết dịch, lấy không làm gì vậy không muốn. Thế nhưng mà, Tô Lạc còn chưa kịp phản bác, đã bị gấu dược sư hung hăng trừng mắt liếc, dù sao nhân tình đã thiếu, thiếu nợ sâu hay là thiền, còn không chính là một cái nhân tình. Máu của ngươi ít như vậy, hiện tại đúng là cần đại bổ thời điểm. Cho nên không muốn nhiều lời, tranh thủ thời gian hấp thu, càng nhiều càng tốt. Gấu dược sư vung tay lên, cứ như vậy vui sướng thay Tô Lạc quyết định. Xác thực như gấu dược sư nói, hiện tại Tô Lạc trong thân thể huyết dịch hàm lượng hoàn toàn hơi thấp, nếu như không bổ sung huyết dịch đừng nói khôi phục thực lực, tựu là tánh mạng đều gặp nguy hiểm. Gấu dược sư hiếu kỳ liếc mắt Lãnh Vân Cảnh, sờ lên cằm, tiểu tử này rất thượng đạo a, bất quá muốn theo đuổi nhà bọn họ Tiểu Lạc Lạc. Huyết dịch muốn, ác lang đuổi đi. Đây là bọn hắn nhất trí nghĩ cách. Lãnh Thất Thiểu chuyển vận huyết dịch thời điểm, Tô Lạc một mực tại vận khí chống cự, cho nên tiến độ chậm chạp. Lãnh Thất Thiểu huyết dịch tràn vào đến, Tô Lạc lại đem hết toàn lực đẩy đi ra. Lãnh Thất Thiểu hướng Tô Lạc câu dẫn ra tà ác khóe môi, có thể cùng ngươi tiếp xúc gần gũi, ta vui mừng vô cùng, thực hy vọng thời gian cứ như vậy đình chỉ. Tô Lạc thở phì phì trừng mắt liếc hắn một cái. Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc thở phì phì bộ dạng, càng phát ra cảm thấy nàng đáng yêu, sâu trong mắt lóe ra tinh huy. Mang theo tiểu ý, nếu như máu của ta nhất định tiến vào thân thể của ngươi, ngươi gì không tuyển chọn tiếp nhận. Như vậy cũng có thể mau chóng chấm dứt, sau đó đem ta đạp bay a. Cái này, Tô Lạc trừng mắt Lãnh Thất, mà Lãnh Thất tuấn lãng trên dung nhan mang theo dương quang sáng lạn cười, cặp kia xinh đẹp mắt to càng là tiếu ý tràn đầy. Thật sự phản kháng không được sao? Tứ đại hoàng cấp luyện dược sư hoàn toàn là căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bát đản nguyên tắc, hận không thể Tô Lạc đem Lãnh Thất huyết hút sạch. Mà Lãnh Thất cũng không biết chỗ đó có vấn đề, không nên đem máu của hắn cùng tu vi cùng nhau bại bởi. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm thấy đầu óc của mình càng ngày càng chóng mặt, càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Đợi Tô Lạc lần nữa mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy đầu tiên, nàng tự chứng kiến một trương phóng đại tuấn mỹ dung nhan xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Tô Lạc lưu loát ngồi xuống, cái này mới phát hiện thực lực của nàng đã khôi phục đến nguyên lai thần hóa 8 sao đỉnh phong thực lực. Không, không đúng, tại ngủ một giấc về sau, Tô Lạc đột nhiên phát hiện thực lực của nàng đã trong lúc bất chi bất giác tiến vào đến thần hóa cửu tinh cảnh giới, mà không phải thần hóa 8 sao. Ngươi, Tô Lạc chứng kiến Lãnh Thất Hiểu cúi người mà xuống, cái kia cường đại thiếu niên khí tức bao phủ mà đến, lập tức nhíu mày, thân thể sau này ngưỡng, cùng nàng giữ một khoảng cách. Nhưng mà Tô Lạc lui, Lãnh Thất tiến, Tô Lạc lui nữa, Lãnh Thất lại tiến. Càng về sau, Tô Lạc cơ hồ nằm ngửa ở trên giường, mà Lãnh Thất cơ hồ cúi người hắn thượng. Cái này tư thế, quá mập mờ rồi, Tô Lạc trong nội tâm không thích. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, chỉ vào Lãnh Thất, ngươi đứng lên cho ta. Lãnh Thất dẹp lấy miệng, đáng thương nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc tuyệt không do dự, cùng dứt khoát đẩy hắn, nhanh lên đứng lên cho ta. Nhưng là Lãnh Gia Thất thiếu tại Tô Lạc xô đẩy xuống, tựa hồ trong tay không còn khí lực, cả người hướng Tô Lạc áp đi, đem nửa đứng lên Tô Lạc loảng xoảng đem làm một tiếng áp trên giường đi. Tô Lạc cái ót nện trên mép giường, đau nàng nhe răng trợn mắt, nhưng nàng phản ứng đầu tiên tựu là đẩy ra Lãnh Thất, ngươi đứng lên cho ta. Nhưng là Lãnh Thất tựu ỉ lại trên người nàng, toàn thân phảng phất nhuyễn nằm sấp tựa như vũng bùn tựa như, tựa hồ một điểm khí lực đều khiến cho không đi ra, hắn hữu khí vô lực đây này lẩm bẩm, ta không còn khí lực. Bò không dậy nổi, đừng cho ta giả bộ. Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi, coi hắn hiện tại thần hóa cửu tinh thực lực đều kéo không nhúc nhích hắn, cái này gọi là không còn khí lực. Lãnh Thất ngẩng đầu, cặp kia xinh đẹp thanh tịnh mắt to đáng thương nhìn qua Tô Lạc, cho ngươi thua nhiều như vậy huyết cùng thực lực, ngươi nhìn ta mặt, có phải hay không rất yếu ớt? Có phải hay không biến dạng hả? Có phải hay không rất khó coi? Tô Lạc, nàng không có trả lời, mà là sử xuất khí lực toàn thân tại trên chân, sau đó hướng Lãnh Thất ngực hung hăng một đạp. Đáng thương không hề chuẩn bị Lãnh Thất, trực tiếp bị Tô Lạc đạp đến dưới sàng. Lãnh Thất lung la lung lay đứng lên, chỉ vào Tô Lạc, cho đã mắt bi phẫn, người nữ nhân này. Tô Lạc chọn lấy lanh lảnh cái cằm, ngạo nhiên nghiêng mắt nhìn lấy hắn. Cái này nữ vương giống như tư thái, quả thực lại để cho Lãnh Thất yêu chết rồi, hắn cuối cùng nhất chỉ có thể phiền muộn trừng mắt Tô Lạc, vuốt bị đụng đau cái ót, xinh đẹp con mắt phàn nàn trừng mắt Tô Lạc, ta vì cứu ngươi, ba ngày ba đêm không ngủ, thật vất vả đem ngươi cứu tỉnh rồi, ngươi lại một cước đem ta đá văng, ngươi nói một chút, trên đời tại sao có thể có ngươi như vậy vô tình vô nghĩa nữ nhân mà. Tô Lạc khiêu khích nhìn xem hắn, lạnh lùng cười cười. Lãnh Thất thật buồn bực, hắn phàn nàn, nữ nhân này căn bản không thèm để ý. Không chỉ có không thèm để ý, nàng còn cố ý khiêu khích. Lãnh Thất không có ý thức đến, lúc này đây gặp mặt, hắn cùng Tô Lạc khí chàng thay đổi một chút. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bởi vì không thèm để ý, cho nên hắn không đếm xỉa đến, khí chàng cường thế, tôn quý bá đạo, dưới cao nhìn xuống, còn lần này, hắn chủ động tới gần Tô Lạc, khí chàng trực tiếp tựu rơi xuống tầm thường. Đây là tôn quý đặc quyền đã quen Lãnh Thất Hiểu lần thứ nhất bị nhục, bất quá lần này bị nhục, lại làm cho hắn có một loại trước nay chưa có mới lạ cảm giác.